Chương 526 xuất đạo khúc nhạc dạo 3. Lạ nhìn đứng ở trước người mình thiếu nữ, có chút không dám tin tưởng, rất là kích động bật thốt lên: "Y ho ho bin, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây a? Không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính thức lúc trước cùng Choi Gina GNA 3 người cùng một tổ hợp, hiện tại nhân khi nữ đoàn ấn đỡ gật thành viên Kim Y ho ho bin tỷ tỷ, ta nghĩ các người, bất quá, gần nhất một mực đang đuổi thông cáo, cho nên, một mực không có thời gian tới thăm đám các người, vừa lúc, ta mới vừa ở phụ cận hoàn thành tạp chí ảnh quay chụp, bởi vì trước đó không lâu ta từ răng ho ở bạ nơi đó biết các ngươi túc xá vị trí, cho nên, ta liền tại sau khi hết bận, ghé thăm ngươi một chút, nhóm ta muộn như vậy đến, không có quấy rầy các ngươi đi." Kim Vĩ ho ho bin cười giải thích chính mình xuất hiện nguyên nhân. Tối hậu, nhìn lấy đôi đứng tại nạ bên người Park Ga Hi thật có lỗi cười cười: "Làm sao lại, ngươi có thể tới xem chúng ta đương nhiên cao hứng, đến, mau mời." Làm nạ nhiệt tình đem Kim Vĩ ho ho bin kéo đến trên ghế salon, sau đó, vui vẻ chiêu đại đứng lên: "Nếu là nạ bằng hữu, Park Ga Hi cũng liền nhường ra vị trí. Thừa dịp nạ qua nhà bếp thời điểm, Ga Hi tiền bối, ngài làm sao lại xuất hiện ở đây a? Nơi này không phải luyện tập sinh túc xá sao?" Kim Vĩ ho ho bin nhìn thấy Park Ga Hi trên thân áo ngủ cách ăn mặc, nghi hoặc hỏi thăm: "Ta à, hiện tại cùng nạ các nàng đã là một cái nữ đoàn thành viên, cho nên, ta cũng ở chỗ này." Park Ga Hi sững sờ, nhìn chằm chằm Kim Vĩ ho ho bin nhìn xem, phát hiện nàng không biết, cười giải thích nói: "À, nói như vậy, tỷ tỷ, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuất đạo." Kim Ý ho ho bin vui vẻ nói ra: "Ừm, lại không lâu nữa ai chúng ta liền xuất đạo, đến lúc đó, còn hy vọng Ý ho ho bin tiền bối có thế nhiều hơn trợ giúp chúng ta a." Park Ga Hi chơi cười nói: "Ừm, nhất định." Kim Ý ho ho bin gật gật đầu nói: "Trò chuyện tiếp cái gì a?" Vui vẻ như vậy, nạ bưng hoa quả đi tới, nhìn lấy vừa nói vừa cười hai người, hiếu kỳ hỏi thăm chúc mừng: "Tỷ tỷ, ta vừa nghe nói, các ngươi muốn xuất đạo, cái này có thể quá tốt. Chúng ta lúc trước nguyện vọng rốt cục thực hiện." Kim Vĩ ho ho bin vui vẻ lôi kéo nạ tay chúc mừng: "Đun nở dê vở ơ ý a, ta lúc đầu tình không thời điểm mặc dù là ôm xuất đạo ý nghĩ, thế nhưng là, nhưng xưa nay không nghĩ tới thế mà ngắn ngủi mấy tháng liền xuất đạo. Hiện tại ta mỗi khi mộng tỉnh thời điểm ý ý nguyên sẽ cảm thấy đây có phải hay không là một giọng nói ngọt ngào mộng đâu, lo lắng mộng sẽ tỉnh đâu." Nạ vui vẻ nói ra. Park Ga Hi nghe Choi Gina GNA lời nói đồng dạng cảm xúc rất sâu. Nạ nói nàng tại làm một giấc mộng, chính mình sao lại không phải đâu, chính mình lúc trước từ Mỹ quốc trở về, chẳng qua là muốn về đến chính mình quen thuộc hoàn cảnh, nhưng xưa nay không nghĩ tới chính mình hội thuận lợi như vậy, hiện thực có ổn định công tác, sau đó, càng là phảng phất giống như nằm mơ, đột nhiên trở thành nữ đoàn dự bị thành viên, bây giờ càng là trở thành sắp xuất đạo nữ đoàn người nha. Imu A9, ngắn ngủi này mấy tháng biến hóa đơn giản so với chính mình trước kia sinh mệnh càng thêm để cho nàng mơ hồ, để cho nàng cảm giác như thế không chân thực, nhân sinh thật rất kỳ diệu, đã từng như vậy hướng tới sinh hoạt tại chính mình cho rằng lớn nhất xa xôi thời điểm, đột nhiên ở trước mặt mình hiện ra một đầu ánh sáng con đường, hoàn toàn cải biến cuộc đời mình phương hướng, để ngươi sinh mệnh hoàn toàn tái hiện ánh sáng, tràn ngập sinh cơ. Lúc này, Park Ga Hi liền có loại này cảm ngộ, điều này cũng làm cho nàng càng cảm kích so Giang Ho, nếu như không phải hắn, chỉ sợ chính mình đã từng xa vào mộng tưởng có lẽ khả năng cũng không còn cách nào thực hiện. Ngay tại Park Ga Hi cảm ngộ nhân sinh thời điểm, rất lâu không thấy hai tỷ muội cũng đang nói thì thầm, nói trong khoảng thời gian này riêng phần mi nhờ phát sinh từ NG Ly từ NG T4 NG Kha cờ hờ bầu không khí tràn ngập ấm áp, mà Kim Hỷ ủ nạ trong phòng ngủ đồng dạng tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. A nha, Hỷ ồ sung, người dẫm lên ta chân một cái không đúng lúc thanh âm từ trong phòng ngủ hở khép trong môn chuyên gia dễ ông Hỷ ổ sung không hảo ý nôn dưới đầu lưỡi, sau đó, bắt đầu tiếp tục thu lại chính mình lười loạn bày đặt chính mình đồ vật, gom đến cùng một chỗ, sau đó, bày đặt đến chính mình trong tủ quầy. Không thể không nói, tinh không tuy nhiên thực lực còn không có hoàn toàn hiện ra, thế nhưng là, đối nội, đối với mấy cái này tương lai chi tinh nhóm đãi ngộ cũng tuyệt đối xem như hành nghiệp bên trong nhất lưu, cấp cao nhà trọ, đầy đủ các loại sinh hoạt công trình, tất cả đều là tốt nhất tồn. Tại, liền ngay cả sinh hoạt phí dụng mỗi tháng mỗi người đều có 50 vạn, có thể nói, tiêu chuẩn này liền xem như một số tam lưu ngôi sao khả năng đều không có đãi ngộ như thế có lút, không có ý tứ, ngươi chờ một chút, ta thu thập xong, đang giúp ngươi thu dọn đồ đạc dễ ổng hì ổ sung dùng dỗ tiểu hài tử ngự khi nói ra được. Hì ổ sung, ngươi vẫn là trước bận biểu chính mình đi, chúng ta lại trợ giúp hì u nạ thu dọn đồ đạc. Kim rủ dìn lũ e nhìn lấy kim hì sệ ổng xinh xắn bộ dáng, trêu đùa ta cũng là tỷ tỷ có. Được hay không dễ ổng hì ổ sung lớn tiếng tuyên bố phốc mấy cái so dễ ổng hì ổ sung đại thiếu nữ, bị dễ ổng hì ổ sung lời nói chọc cười. Cái này tâm đến lớn bao nhiêu đoán khí a, thế mà còn cướp làm tỷ tỷ đâu, ai cũng không nói, ngươi không phải tỷ tỷ a, bất quá, ngươi chẳng qua là hì u nạ tỷ tỷ, tại chúng ta nơi này, vẫn như cũng là con út ác. So dễ ổng khẽ cười nói hừ, dù sao ta không phải con út, chúng ta con út là hì u nạ, có phải hay không a, tỷ tỷ nhóm dễ ổng hì ổ sung có chút chăm chỉ, kiên quyết không thừa. Nhận chính mình là con út, đã làm nhiều năm như vậy con út, đã sớm không muốn làm. Trước đó không lâu đi vào tinh không, thật vất vả có so với chính mình tiểu hà rồi, thế nhưng là, cũng không lâu lắm, hạ dạ, liền chạy tới cả dạ nữ đoàn, lúc này lại tới cái so với chính mình nhỏ, vô luận như thế nào cũng phải qua một thanh làm tỷ tỷ nghĩa tốt, từ giờ trở đi, chúng ta không xưng hâu ngươi con út, được thôi. Kim rủ rỉn lũ như dô hải tử một dạng giọng dịu dàng dụ dô nói tỷ tỷ dễ ổng hì ổ sung bất mãn hô. Hì hì, người khác nhau nhau cười rộ lên. Kim hì u nà ngồi ở trên giường, một bên từ trong giường xuất ra đồ vật, nhìn lấy vừa nói vừa cười mấy vị đồng đội, không khỏi có chút hâm mộ, từng có lúc, nàng cũng là cùng đồng đội như thế, bất quá, bây giờ, lại có mới đồng đội, chính mình lại lần nữa xuất phát, lần này nhất định phải chân quý loại này được không dễ sinh hoạt có phải hay không nha hâm mộ. Hì u nà bác so dễ ổng nhìn lấy Kim hì u nà hâm mộ thần sắc, trong lòng hơi động. Quan tâm nói ửng, nhìn lấy tỷ. Tỷ nhóm ở chung, ta cảm giác nha hướng tới bị nhìn đi ra, Kim Hỷ ủ nạ cũng không có dấu diếm, thành thật nói ngốc nha đầu, từ ngươi dỉn xét, chúng ta thành làm một cái nữ đoàn ngày đó trở đi, ngươi chính là chúng ta một viên, ngươi là chúng ta con út, chúng ta như thế nào ở chung, cùng ngươi cũng là như thế, ngươi căn bản không cần hâm mộ, hiểu chưa. Bác so dễ ổng đau lòng nói ra, nhìn lấy nàng bộ dáng. Bác so dễ ổng phảng phất lại trở lại chính mình đã từng ô út khỏi tờ thời điểm, đoạn thời gian kia, đối với mình tới nói, là trong đời gian nan nhất thời điểm, cô tịch thời khắc nương theo lấy chính mình, khi đó chính mình là cỡ nào muốn có được người khác quan tâm, thế nhưng là lại sợ người khác quan tâm cùng là thiên nhai luân lạc nhân, đã gặp lại, cái kia chính là duyên phân. Chương 527 xuất đạo khúc nhạc dạo, 4. Tỷ tỷ. Chúng ta thu thập xong dễ ổng hỉ ổ sung mỉm cười lanh lợi đi vào pho nở dê kha cờ hờ phát so dễ ổng kéo Kim hỉ ú nạ, nhìn lấy dễ ổng hỉ ổ sung lanh lợi bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa rồi, còn tranh nhau làm tỷ tỷ đâu, hiện tại nào có tỷ tỷ dạng A, quả nhiên là tiểu hài tử tinh khí, làm xong, tranh thủ thời gian tới, UEA, y ho ho bin đến nạ khẽ cười nói y ho ho bin A UEA vui vẻ cho y ho ho bin một cái ôm ấp ta đều nghe nói. Các ngươi lập tức liền muốn xuất đạo, thật mừng thay cho các ngươi y ho ho bin vui vẻ nói ra. Đúng vậy à, ta trong khoảng thời gian này cũng cảm giác mình muốn tại giống như nằm mơ UEE cảm khái nói phốc y ho ho bin bỗng nhiên cười ra tiếng y ho ho bin. Ngươi cười cái gì à UEE khó hiểu hỏi thăm kim y ho ho bin thở dốc một chút, điều chỉnh dưới hô hấp, sau đó, nhìn xem, đứng phía sau lập bác ga hi cùng nạ, nhìn thấy hai người có chút phiếm hồng gương mặt, khẽ cười nói. Các ngươi thật không hổ là một cái nữ đoàn thành viên A liền ngay cả nói chuyện cũng một dạng, quá khiến ta giật mình A U E E giật. Mình quay đầu nhìn về phía nạ hai người, nhìn lấy các nàng biểu lộ, đồng dạng cười rộ lên tốt, đừng cười, y ho ho bin, ta giới thiệu cho ngươi một chút hai vị này. Người cảm giác mười phần lạ lâm thiếu nữ xinh đẹp nạ có chút thẹn thùng nói sang chuyện khác, trực tiếp lôi kéo Park So Dễ ổng cùng Kim Hì U nạ đến Kim y ho ho bin trước mặt. Vị này là Park So Dễ ổng. Chúng ta nữ đoàn chủ sướng, một vị khác, ta nghĩ ngươi cũng không xa lạ gì đi, nàng cũng là ngươi bây giờ nữ đoàn chức thành viên Kim Hì Ú Nạ. Hì Ú Nạ, tiền bối ngươi tốt, sỏi ẹ ổng tỷ tỷ ngươi tốt. Kim Ý Ho Ho Bin lễ phép thân cần thăm hỏi đạo Ý Ho Ho Bin tỷ tỷ ngươi tốt. Ta liền Kim Hì Ú Nạ nhìn lấy Kim Ý Ho Ho Bin, Kim Hì Ú Nạ nội tâm nha phức tạp, dù sao, nàng là đỉnh thay mình ấn đờ gơ, tuy nhiên đây không phải nàng trách nhiệm, thế nhưng là... Chính mình nhiều ít vẫn là có chút vô pháp tiếp nhận tốt, mọi người xem như nhận biết, thì ủ nạ các ngươi vừa mới thu thập xong mọi người cùng nhau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Bác Ga Hi nhìn lấy Kim Hì ủ nạ biểu lộ. tiếp lời để chào hỏi đứng lên tỉ tỉ, hôm nay coi như đi ta là xin phép nghỉ đi ra, thời gian cũng không nhiều hiện tại cũng muốn trở về có thế gặp đến mọi người biết mọi người sống rất tốt, ta liền rất vui vẻ, trở về sau nhàn rỗi thời điểm hoặc là mọi người sau khi xuất đạo, chúng ta đang tìm cái thời gian tụ họp một chút tốt. Kim Vĩ Ho Ho Bin thật có lỗi nhìn lấy Hắc Ga Hi giải thích nói à, là như thế này a này quyết định như vậy, chờ chúng ta sau khi xuất đạo, mọi người đến lúc đó tại tụ họp. Một chút đi Hắc Ga Hi cũng không có giữ lại, cười nói như vậy, các vị tỷ tỷ nhóm, gặp lại phỉ tở tỉnh theo Kim Hì U Nạ chính thức về đơn vị, xuất đạo khúc hoàn thành, dình xét nữ đoàn xuất đạo kế hoạch cũng chính thức nâng lên nhật chính lên. Đã bắt đầu tiến hành tối hậu chỉnh hợp giai đoạn lần này, bởi vì là xuất đạo đơn khúc, cho nên, tuy nhiên khoảng cách xuất đạo rất ngắn, nhưng là, thời gian rất đủ đủ, bất quá, nữ đoàn tự nhiên càng hơn nữa công việc lưu bù lên, mỗi ngày buổi sáng. Tiến hành xuất đạo khúc vũ đạo luyện tập, buổi chiều hoặc là qua Ly Ho Giang công tác thất nơi đó đi tiến hành âm nhạc thu, hoặc là cũng là MV quay trụ, ban đêm còn muốn tiến hành 2 giờ đoàn đội ma sát. Giai đoạn này cơ hồ là vì Kim Hì U Nạ mở khâu, dù sao, đoàn đội đã ma sát thật lâu, chỉ có một mình nàng là gần nhất trở về QUEE là một bài chủ đả vũ đạo phong vũ đạo, đem so sánh ở Undergut dẫn dắt Hàn Lưu Tẻo Me tới nói truyền sướng độ cũng không cao, thế nhưng là, vẫn như cũng là một bài rất êm hay, nha rung động lòng người, hết sức mị lực ca khúc, làm bài hát này tam đại chủ sướng, Park So Dễ Ổng, Nạ, Park Ga Hi. Ba người cơ hồ chiếm lấy bài hát này 70% ca từ, UEE phân đến 15%, mà tối hậu về đơn vị Kim Hì U Nạ chỉ có 5% ca từ, phân phối như vậy nghiêm trọng không đồng đều. Đối Kim Hì U Nạ tới nói, càng là không công bằng phân phối như vậy, là So Giang Ho cố ý gây nên, So Giang Ho không được không làm như vậy, bởi vì đa phần nàng một câu ca từ, đều sẽ để Kim Hì U Nạ chiếm dụng đại lượng thời gian, chiếm dụng nàng đại lượng kinh lịch. Đối với cái này liều mạng nha đầu tới nói, có lẽ liền sẽ để nàng vừa mới khôi phục khỏe mạnh thân thể lần nữa tái phát thai hỏa ngầm tuy nhiên túc dụ A làm như vậy, nhưng là, So Giang Ho không muốn để cho Kim Hì U Nạ hiểu lầm, cho nên, hắn nhất định phải đem chuyện này cùng Hì U Nạ giải thích ra, không cho nàng suy nghĩ lung tung ken ken tiếng cửa phòng vang lên mời đến So Giang Ho hô, sau đó, từ trong tay trong tư liệu, ngừng đầu. Muốn nhìn một chút người đến là ai răng rắc Kim Hì U Nạ đẩy cửa đi tới, nhìn thấy So Giang Ho chính nhìn lấy chính mình, lễ phép túi người chào, Hì U Nạ đến, mau mời làm So Giang Ho nhiệt tình đứng người lên, đem Kim Hì U Nạ nhường đường trên ghế salon tọa hạ Kim Hì U Nạ cung kính ngồi ở trên ghế salon, yên tĩnh buông xuống điểm báo, nhìn lấy tản ra nồng đậm hương khí cà phê. Lặng lặng chờ đợi So Giang Ho cha hỏi nàng không biết vì sao lại bị So Giang Ho gọi vào văn phòng. Chính mình đến. Vài ngày như vậy, tự hồ cũng không có làm gì sai A Hì U Nạ, mấy ngày nay qua thế nào, còn thói quen đi trong sinh hoạt có khó khăn hay không đâu So Giang Ho quan tâm nói cảm ơn ổ bạ quan tâm, mọi chuyện đều tốt, tại tinh không mấy ngày nay rất vui vẻ, chịu khoái lạc, công ty các lao sư, các tiền bối đều nha chiếu cô ta, Ga Hi tỷ tỷ nhóm cũng rất thân thiết, rất hòa thuận vừa nghe nói chuyện này, Kim Hì U Nạ vui vẻ giảng đạo ứng, ngươi hài lòng liền tốt. Hôm nay gọi ngươi tới là muốn cùng ngươi giải. Thích một việc, ta không muốn bởi vì chủy hệ nờ na y để ngươi hiểu lầm, cho nên, mới có thể đem ngươi gọi tới So Giang Ho gật gật đầu. Trương trạc đàng hoàng nói ra lần này mục đích Kim Hì U Nạ nhìn lấy So Giang Ho nghiêm túc bộ dáng, nghe thấy So Giang Ho lời nói, không khỏi ngồi thẳng người, cung kính lắng nghe ta nghĩ ngươi cũng đã cờ âm mở tới các ngươi xuất đạo khúc ca từ đi So Giang Ho hỏi thăm vâng, ôm ạ. Ta đến ngày thứ hai liền đã cờ âm mở tới ca từ Kim Hì U Nạ gật gật đầu như vậy, ngươi hát đối tử. Phân chia có ý kiến gì không sao So Giang Ho tiếp tục hỏi thăm không có a rất tốt a tan này ba câu ca từ đều rất êm tai, ta cũng nha ưa thích, ta hẳn là có thể khống chế. Đem cái này ba câu ca từ biểu hiện rất hoàn mỹ Kim Hì U Nạ lòng tin 10 phần nói ra ửng, ngươi có thế loại suy nghĩ này, ta hết sức hài lòng, bất quá. Ngươi liền không có đối lần này ca từ phân chia có cái gì không hài lòng địa phương sao phải biết, ngươi lần này ca từ thế nhưng là ít nhất ta cũng là người nha y mu a chín lu e. Đều có 9 câu ca từ, cũng là một mình ca từ số lượng cũng có 4 câu, mà ngươi một mình ca từ cũng chỉ có ngắn ngủi một câu ngươi đối phân phối như vậy liền không có một chút ý nghĩa sao đối với vấn đề này, So Giang Ho hết sức tò mò, hắn rất nhớ biết rõ đạo Kim Hỉ U Nạ tránh thức ý nghĩ, bởi vì, vấn đề này, hắn vô pháp từ hệ thống nơi đó đạt được đáp án. Chương 528 xuất đạo khúc nhạc dạo, Nam. So răng ho thực đối với Kim Hỉ U Nạ tiếp xúc cũng không phải là rất nhiều, trước mắt hai người hệ thống hảo hữu độ cũng vẹn vẹn dừng lại tại tôn kính giai đoạn, cho nên, rất nhiều chuyện. So răng ho căn bản không có nắm chắc Kim Hỉ U Nạ là như thế nào đối đãi chính mình tình huống trước mắt hắn biết rõ, lần này mình xác thực là có chút không công bằng, dù sao một cái nữ đoàn, chủ sướng ca từ phân lượng so nha Y Mu A9 muốn nhiều, là khẳng định sự tình, thế nhưng là, một cái người nha Y Mu A9 thế mà so một cái nha Y Mu A9 tốt bao nhiêu đa phần lượng, như vậy, là thuộc về bất công sự tình. Hắn không thể không cân nhờ ảo cờ phân lượng thiếu Hỉ U Nạ ý nghĩ ổ bạ. Ta tuy nhiên không biết ổ bạ vì sao lại phân cho ta ít như vậy ca tử. Bất quá, ta muốn ổ bạ tuyệt đối có chính mình lý do. Cho nên, ta thực không có ý kiến. Kim Hỉ U Nạ khẽ cười nói so răng ho hài lòng nhìn lấy Kim Hỉ U Nạ. Đối với nàng lý giải rất hài lòng, mỉm cười gật gật đầu. Ôn nhu nói ra, Hỉ U Nạ, từ khi đem ngươi ký nhập tinh không về sau. Kaka một mực đang bận rộn công tác, bận rộn việc của mình, cũng không chút quan tâm ngươi, cũng không có thời gian cùng ngươi giao lưu, không biết ngươi ý nghĩ, Kaka duy nhất biết cũng là ngươi này kiên định không thay đổi, hướng tới sân khấu quyết tâm, trừ cái đó ra, Kaka thật cũng không hiểu biết ngươi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, trong lòng ngươi thật như vậy ưa thích sân khấu sao? Kim Hỉ U Nạ thân thể khẽ run lên, biểu hiện trên mặt nhất thời ngưng kết. Tại này, nhìn lấy ủ ấm nụ cười so răng ho. Kim Hỉ U Nạ phảng phất lại trở lại cái kia đêm khuya, chính mình thất lạc đi tại trong bệnh viện, nhìn thấy tại yên tĩnh trong hành lang, dựa tường mà ngồi, trên mặt mang để cho nàng ấm áp nụ cười nam tử, từ một khắc kia trở đi, nàng khổ sở nội tâm đột nhiên không hề đau đớn ngược lại dần dần cảm giác được một tia ấm áp. Kim Hỉ U Nạ gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, ừm, ta từ nhỏ đã nha ưa thích khiêu vũ, khi còn bé, liền quấn lấy ba ba học tập vũ đạo học viện. Thế nhưng là, khi đó, điều kiện gia đình không cho phép, cho nên, ta chỉ có thể qua những công viên đó nhìn những khiêu vũ đó ca ca tỉ tỉ nhóm vụng trộm học tập một số về sau, trường lớn hơn một chút, ta liền dị ịp ở, trở thành một tên luyện tập sinh ổ bạ người không biết lúc ấy ta là cỡ nào vui vẻ, hạnh phúc dường nào, tuy nhiên luyện tập sinh sinh hoạt vất vả, thế nhưng là, ta xác nhận đó là ta vui sướng nhất thời điểm so rằng hò thay cái dễ chịu tư thế, chuyên tâm lắng nghe Kim Hỉ U Nạ cố sự tử. Vẫn đỡ gật xuất đạo, lại đến bởi vì thương tổn thoát khỏi đội, trong khoảng thời gian này kinh lịch, đồng dạng để cho ta vui vẻ, để cho ta khoái lạc, thế nhưng là, lại để cho ta như vậy không cam tâm, ta mười phần không muốn cứ như vậy rời đi sân khấu, cho nên, ta không muốn từ bỏ ta thích nhất vũ đạo cho nên, ta nghĩ đến ổ bạ, nghĩ đến tinh không công ty, còn nhớ rõ khi đó, ổ bạ công ty vừa mới ký kết gũ hạ dạ, khi đó, ta ngay tại phòng đoán ổ bạ có phải hay không chuẩn bị có đẩy ra nữ đoàn. Ý nghĩ, tuy nhiên tiếp xúc càng nhiều, ổ bạ công ty luyện tập sinh tăng nhiều, ta cũng dần dần khẳng định chính mình suy đoán, mà vừa lúc, ta cũng dần dần muốn đi vào tinh không, tối hậu, ta cũng thành công lại tới đây, cũng trở thành mới nữ đoàn một viên. Kim Hỉ U Nạ nói xong lời cuối cùng, trên mặt xuất hiện rào hoạt, xinh xắn thần sắc, để chú ý nàng so răng ho ấm áp cười một tiếng. Không có chút nào bởi vì Kim Hỉ U Nạ trong lời nói tinh kê chính mình mà tức giận nói ra tiếng lòng Kim Hỉ U Nạ tâm. Lý tự hồ thoải mái rất nhiều, bởi vì lâu dài không thấy so rằng họ từ đó khiến cho hai người quan hệ có chút xa lánh. Một phen nói xuống, lại làm cho Kim Hỉ U Nạ cảm giác thân cận không ít, nhìn lấy so rằng họ quan tâm biểu lộ. Nàng biết so rằng họ vẫn luôn là cái kia quan tâm đại ca của mình ca. Cũng không có bởi vì thân phận hôm nay mà thay đổi mảy may. Hỉ U Nạ, ngươi có thế không buông bỏ mộng tưởng, cái này khiến ta nha vui mừng, bất quá, đã ngươi tinh không, là thuộc về tinh không nghệ. Nhân, như vậy, ngươi từ giờ trở đi nhất định phải vì chính ngươi, vì tinh không phụ trách, ngươi hiểu chưa? So răng ho ngự khí nghiêm túc nói ra. Ta biết, xã trưởng nghe được so răng ho như thế nghiêm túc lời nói, cảm nhận được giờ phút này so răng ho lúc nói chuyện để lộ ra uy nghiêm khí thế. Kim Hỉ U Nạ không tự giác nghiêm túc nghiêm chỉnh lại ửng, ngươi minh bạch liền tốt, ngươi bây giờ lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là bảo trì thân thể ngươi khỏe mạnh, hiểu chưa? Nhìn lấy Kim Hỉ U Nạ nghiêm túc bộ dáng, so răng ho bất đắc dĩ nói ra, giờ phút này, hắn bỗng nhiên cảm giác mình mới vừa rồi là không phải ngữ khí có chút quá nghiêm khắc lệ, thế mà để cô gái này ở trước mặt mình như thế câu thúc. A Kim Hỉ ủ nạ kinh ngạc hô, nàng không nghĩ tới trước một khắc còn một để cho mình vì công ty phụ trách, làm sao tiếp theo khoa, thế mà quan tâm tới thân thể của mình khỏe mạnh đứng lên khắc ca. Đây chính là ta hôm nay trả lại ngươi đến chủ yếu mục đích. So răng ho nhìn lấy há to mồm, giật mình nhìn lấy chính mình Kim Hỉ ủ nạ, nhìn không được điểm một chút nàng đầu, cưng chiều cười nói cảm ơn. Ổn họa ta hội Kim Hỉ ủ nạ không có ý tứ nhỏ giọng nói ừm, đường chỉ nói, muốn vận hành đến trong thực tế, lần này xuất đạo khúc phân cho ngươi ít nhất ca từ chính là cái này ý tứ, ngươi hiện tại đã biết rõ, ta vì cái gì ngươi ca từ ít nhất đi. So răng ho thẳng thắn đạo a. Ồp ạ, ngươi cũng là bởi vì nguyên nhân này a, ta còn tưởng rằng là ta nghệ thuật ca hát không quá quan đâu. Kim Hỉ ủ nạ ngoác miệng ra, vùng lòng đứng lên. So răng ho nghe được Kim Hỉ ủ nạ lời nói, cũng bị cái nha đầu này suy nghĩ lung tung kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới thế mà có thế từ chuyện này nghĩ đến chính mình nghệ thuật ca hát phía trên, bất đắc dĩ giải thích ngốc nha đầu, các ngươi nghệ thuật ca hát, ta chỗ này đều là có tư liệu a, đối với các ngươi tư liệu cơ bản. Ta nơi này chính là đầy đủ đây, làm là thứ nhất phê tinh không công ty nghệ nhân, mà các ngươi lại là nói, là cái tinh không về sau sở hữu đẩy ra. Nghệ nhân tiền bối, nói một cách khác, các ngươi cũng là thí nghiệm phẩm. So rằng ho chơi cười nói Kim Hỉ ủ nạ nghe xong, cái gì, chính mình là thí nghiệm phẩm, bất mãn hướng so rằng ho kháng nghị, lại bị so rằng ho chắn trở về. Đương nhiên, các ngươi đều là hoàn mỹ thí nghiệm phẩm, tuyệt đối không cho phép thất bại. Các ngươi đều là ta tinh chọn vạn tuyển lựa đi ra nghệ nhân, các ngươi có thực lực, tính cách cứng cỏi, nỗ lực, trọng yếu nhất là, các ngươi long đong kinh lịch để cho các ngươi có thế tại thay đổi trong nháy mắt trong vòng giải trí đứng vững, sẽ không dễ dàng nhận các loại ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. So răng ho biến tướng khích lệ một phen Kim Hỉ ủ nạ bọn người. Đối với so răng ho khích lệ, Kim Hỉ ủ nạ đều có chút đỏ mặt, cảm giác so răng ho nói xong giống không phải mình. Nhưng lại nhịn không được đem những này lời nói hướng trên người mình so với, tâm lý một trận mừng thầm, cái này còn là lần đầu tiên có người đối với mình có cao như vậy đánh giá đâu. Tiểu nha đầu tâm lý làm sao có thể không tâm hoa nộ phóng đâu. Tốt, những lời này vẫn là chờ ngươi trở về chậm rãi sẽ muốn đi. So răng ho nhìn lấy mục đích không tiêu cự, đang ngẩn người Kim Hỉ ủ nạ, nhịn không được nói ra à, ồp ạ, ngươi muốn nói cái gì. Kim Hỉ ủ nạ lấy lại tinh thần. Đối với mình vừa rồi quính hình răng có chút đỏ mặt nhìn lấy đỏ bừng Kim Hỉ ủ nạ, so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 529 xuất đạo khúc nhạc dạo, 6. Khoảng cách xuất đạo còn có 1-8 ngày, dình xét xuất đạo chuẩn bị chính ngay ngắn trật tự tiến hành răng rác máy chụp ảnh âm thanh này tức liên tiếp, bên tai không dứt toa. Háo sắc ít ra đun nở dê vở ơ y a nghị không ra bình thường nhìn nha phổ thông luyện tập sinh thế mà lại có như thế tư sắc ca một vị nữ sinh cảm giác nha thật không thể tin tôi đi. Đây hết thể đều là chuyên gia trang điểm công lao có được hay không? Đun nở dê, ngươi nhìn mấy cái này tân nhân có phải hay không chỉnh tề a? Dáng người cũng quá được rồi. Một vị rõ ràng ước ao ghen tị nữ sinh nhỏ giọng chửi bới đạo ngươi không phải ghen ghét đi bất quá. Điểm này ta vẫn là biết. Mấy cái này luyện tập sinh còn thật không có chính cho, hoàn toàn là tự nhiên. Mỹ nữ một vị người biết chuyện bảo đảm nói hâm mộ, ghen ghét, hận, nhân loại là cảm tình rất phong phú động vật, đồng thời cũng là phức tạp nhất sinh vật. Một gian phòng nhiếp ảnh bên trong, na y chủng loại giống như nói chuyện còn có rất nhiều, gây nên những câu. Chuyện này chính thức tinh không mới đẩy ra dình xét, lúc này, dình xét tiến hành xuất đạo khúc trang bịa tạp chí ảnh quay chụp QUEE là một bài gợi cảm phong cách lệch vũ khúc phong cách ca khúc. Tuy nhiên, ca từ đồng dạng lang lãng sướng miệng, giai điệu đồng dạng ưu mỹ, không mất vì muốn tốt cho một bài nghe ca nhạc khúc. Nhưng là, cái này ca khúc vẫn như cũ để so răng ho định vị tại thị giác phong, đi thị giác lộ tuyến, thông qua vũ đạo đến tuyên cáo nữ đoàn xuất đạo lần này xuất đạo khúc. Chủ yếu đột xuất nữ tính gợi cảm đẹp, nhu và đẹp. Biểu hiện dình xét nữ đoàn gợi cảm một mặt, hy vọng có thể thu hoạch được đại chúng chú ý mà đây là so răng ho bất luận cái gì lớn nhất khả năng hấp dẫn đại chúng phương thức. Bây giờ Hàn Quốc nữ đoàn thị trường, có ở Ấn Độ gợt phục cổ phong, SNS giờ đáng yêu phong, cả dạ xuất khí, ngoài ra vẫn là có bờ EG, dù gì, chờ một số nữ đoàn cạnh tranh, mà duy chỉ có không có chủ đạo gợi cảm phong nữ đoàn, dù sao, vừa nhắc tới gợi cảm toàn người Hàn đệ nhất. Định vị cũng là Ly Hỉ Ổ gì lần này cũng coi là so răng ho đi nhầm đường, liền từ đại chúng không dám tính khiêu chiến cảm giác xuất phát, để gìn xét thu hoạch chính mình vinh diệu nghiêm chỉnh mà nói. Gìn xét đồng dạng không phải gợi cảm phong cách nữ đoàn, loại phong cách này chẳng qua là nữ đoàn một loại định vị, tuy nhiên từ điểm cùng mặt hiện ra phương thức, tại xuất đạo lúc đồng dạng là một loại thường sử dụng thủ đoạn, để đại chúng một chút xíu nhận biết hiểu biết, mới có thể thu được bọn họ chú ý. Thu hoạch bọn họ yêu thích thị giác tuyên truy hệ nở mạnh mẽ nhất phương thức, cái kia chính là tạp chí ảnh, MV, mà lúc này, gìn xét cũng là tại tiến hành tạp chí ảnh quay chụp. Gìn xét nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là người mới, cũng có thể vì nơi này không có một cái nào là cái gì cũng đều không hiểu tân nhân. Agahi có hơn 10 năm sân khấu kinh nghiệm, nạ, thì ổ sung đối với xuất đạo quá trình đồng dạng quen thuộc, đối với quay chụp càng không xa lạ gì, lại càng không. Cần phải nói SNSG cùng thời kỳ phát so dễ ổng cùng đã từng ấn đờ gật kim hì u nạ có cơ sở gìn xét quay chụp đứng lên càng thêm nhẹ nhõm trôi chảy, thành thạo dựa theo nha quay phim yêu cầu bày lên post, tại tăng thêm tự thân khí tràng, cùng nha quay phim ăn ý phối hợp, để cái này quay chụp quá trình 10 phần trôi chảy và ga hi tỉ tỉ, khí tràng tốt đủ a phát so dễ ổng giật mình nhìn lấy đang chụp hình phát ga hi. Hâm mộ nói ra đu nở dê vở ơ y a tỷ tỷ khẳng định là trong chúng ta thời gian sử dụng. Ngắn nhất, sắc ít phong cách, ta cảm giác chính là cho tỷ tỷ thiết lập a thật không biết vì cái gì xã trưởng hội đưa ra chúng ta đi sắc ít lộ tuyến, ta đáng yêu như thế, rõ ràng hẳn là đi đáng yêu lộ tuyến á dệ ổng hì ổ sung rất biết giả ngây thơ nói ra phát so dệ ổng nhìn lấy đồng dạng gợi cảm quần ngắn cách gan mặc dệ ổng hì ổ sung, chứ làm lấy đáng yêu biểu lộ. Hoàn toàn không có chút nào đáng yêu nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói lầm bầm, đáng yêu, chúng ta trong đoàn đội, còn muốn không có so ta càng. Thêm đáng yêu a bác so dễ ổng nói xong đáng yêu ngoác miệng ra, so với tiễn đao thủ, đối tấm gương trực tiếp bày lên bột bên người nạ cùng UEE nhìn thấy bác so dễ ổng giả ngây thơ bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên, lúc này, các nàng cảm giác bác so dễ ổng thật thật đáng yêu ngay tại tỉ muội mấy người chơi đùa đùa giỡn thời điểm. Agahi đã hoàn thành chính mình số định mức, hướng nơi này đi tới đang chơi cái gì, vừa rồi ta đang quay phim thời điểm xem lại các ngươi vừa nói vừa cười, nói một chút, để cho ta cũng vui vẻ một chút. Agahi cười hỏi tỉ tỉ, chúng ta lại nói ngươi tốt sắc ít giá dễ ổng hì ổ xung đoạt trước nói đu nở dê vở ơ y a chúng ta ở phương diện này hoàn toàn không phải tỉ tỉ đối thủ, cho nên, có người liền nói chúng ta đoàn đội gợi cảm giao cho tỉ tỉ, sau đó. Nàng muốn đáng yêu phát so dễ ổng danh mánh nhìn lấy dễ ổng hì ổ sung không sai. Kết quả, cái nào đó đại la lị cho là mình tương đối đáng yêu. Sau đó, liền bắt đầu các loại bảy bộ xú cười đùa nhìn lấy phát so dễ ổng. Hi hi, rất có thể na ho, các ngươi bất quá, nói chân ngã cũng cho rằng sẽ ổng tương đối đáng yêu phối hợp đại la lị xưng hô a hi hi. Xưng hô thế này không tệ, đại la lị, tỉ tỉ. Ngươi sau này sẽ là đại la lị dễ ổng hì ổ sung treo cợt nói ta là đại la lị, này ngươi chính là tiểu la lị bác so dễ ổng trắng liếc một chút cười to dễ ổng hì ổ sung, phản bác tốt, các ngươi đều là la lị, được thôi nạ nhìn thấy hai người biểu hiện, cảm giác thật buồn cười, tổng kết nói, bất đắc dĩ lắc đầu, tâm cũng rất hưởng. Thu loại này hài hòa, ấm áp không khí được, đừng làm rộn, thực, ta cảm thấy lần này tạp chí ảnh phong cách vẫn tương đối phù hợp chúng ta. Mọi người thực đều nha gợi cảm, không tin các ngươi nhìn hiện đang quay phim Hỉ U Nạ, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện cái này cùng bình thường Hỉ U Nạ hoàn toàn khác biệt sao? Hắc Ga Hi phân tích nói mọi người ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hỉ U Nạ, nhìn lấy có lồi có lõm, một mặt trọng trang cách gan mặc Hỉ U Nạ, thật có mấy phần kinh diễm thần thái thật à. Hỉ U Nạ tốt gợi cảm a nàng là làm sao làm được ga dễ ổng Hỉ ổ sung hoảng sợ nói người khác cũng nhao nhao bắt đầu so sánh lúc này Hỉ U Nạ cùng bình thường lại bất đồng nơi nào sẽ không thật sự là trang điểm công lao đi phát so dễ ổng nghĩ đến vừa mới nghe được lời nói, nhịn không được nói ra chỉ có trang phục, không còn khí chất đồng dạng biểu hiện không ra sắc ú lắc đầu, phủ định đạo được, không nên suy nghĩ bậy bạ, các là các loại nhân tố tổng hợp mà thành, chính ta cho rằng đây chính là sân khấu mị. Lực Park Ga Hi xem chiêu vắt hết óc suy nghĩ vấn đề này bọn muội muội bất đắc dĩ ngắt lời nói sân khấu mị lực Park so dễ ổng lăng một chút, có chút không rõ, mọi người chẳng qua là đang quay phim, tại sao cùng sân khấu dắt liên quan đến nhau đâu đây chỉ là một không rõ ràng khái niệm, các ngươi chỉ cần tưởng tượng một chút, các ngươi tại ưa thích trên võ đài ca hát tình hình, tự phát triển nhân khí, hưởng thụ sân khấu lúc tình cảnh, khi đó, nếu như đập tấm hình, như vậy, ta muốn nói các ngươi đều là đẹp nhất tồn tại. Park Ga Hi mỉm cười giải thích nói thật sao, khi đó chính mình thật đẹp nhất. Rể ổng Hỉ Ổ Sung hoàn toàn không tin Park Ga Hi lời nói, cảm giác Park Ga Hi nói chuyện quá khoa trương. Ga Hi tỷ lời nói không có khoa trương, chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua chuyên chú nữ xinh đẹp nhất câu nói này sao? Một tiếng ôn nhu mang theo từ tính giọng nam đột nhiên truyền đến. Chương 530 xuất đạo khúc nhạc dạo 7. Thế nào, các ngươi đang suy nghĩ chính mình lù cờ na ho đẹp nhất sao? Cái kia êm thai giọng nam vang lên lần nữa. A răng ho ổp ạ dệ ổng Hỉ Ổ Sung vui vẻ chào hỏi xã trưởng ổp ạ, đủ loại xưng hô liên tiếp vang lên, để không khí hiện trường có chút hỗn loạn không sai. Người tới chính thức so răng ho, lần này tới cũng là quan sát tạp chí ảnh quay chụp tiến độ. Dù sao, đối với so răng ho tới nói, thời gian đã rất căng, hắn cần phải tận lực cam đoan gìn xét sắp xếp hành trình thế nào, có khó khăn gì sao? So răng ho quan tâm nói không, chúng ta là ai vậy, một chút quay chụp căn bản không làm khó được chúng ta. Ồp ạ, không tin nhìn xem. Hỉ U Nạ liền biết rể ổng Hỉ Ổ Sung kiêu ngạo nói ra. So răng ho theo Kim Hy Sệ ổng lời nói, nhìn về phía chính đang quay phim Kim Hỉ U Nạ, nhìn một hồi, không thể không thừa nhận, xác thực rất nhuần nhuyễn, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng là đã bắt đầu hiện ra thuộc về mình mỹ lệ không tệ, Hỉ U Nạ không tệ, bất quá. Không biết Hỉ Ổ Sung có phải hay không cũng là như thế đâu. So răng ho treo chọc nói à, ồp à, cái này sắc ít dự bị với ta mà nói có chu tở khó a, ta tương đối đáng yêu. Dễ ổng Hỉ Ổ Sung nũng nịu giống như nhỏ giọng nói ra, đáng yêu a không quan hệ, về sau hội có cơ hội để ngươi nổi bật ngươi đáng yêu. So răng ho khẽ cười nói, thực, hắn không phải nha để ý dễ ổng Hỉ Ổ Sung lời nói, dù sao, đối với một bài chọn lựa ra luyện tập sinh, hắn làm sao có thể không hiểu các nàng mảnh đâu. Thật sao? Ổ bạ phát so dễ ổng đáng yêu mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi thăm. A sợi ổng a, không muốn tại ổ bạ trước mặt giả ngây thơ a, ngươi cái này đại la lị, nha mất mặt a. UEE nhìn lấy phát so dễ ổng biểu lộ, tranh thủ thời gian hô không tệ a sói e ổng, nhìn ngươi bây giờ biểu hiện, ngươi nha thích hợp hướng tống nghệ phát triển a, muốn hay không về sau ngươi nhiều hơn bên trên tống nghệ tiết mục a. So răng ho đối với phát so dễ ổng biểu hiện rất hài lòng, nhịn không được đề nghị a, tống nghệ a. Park So Dễ ổng ngẫm lại, nhịn không được có chu tờ lùi bước không sai, thực ngươi hẳn phải biết. Một cái nữ đoàn vốn chính là đối mặt mỗi cái lĩnh vực thành lập cho nên tiến vào mình am hiểu lĩnh vực hoạt động là đề cao các ngươi cá nhân danh khí, đoàn đội danh khí thủ đoạn, cho nên, ta đề nghị các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ tự thân năng khiếu cùng muốn hoạt động lĩnh vực, dù sao ca sĩ chỉ là các ngươi về sau đông đảo thân phận một loại mà thôi. So răng ho nghiêm túc giải thích nói ta minh bạch, ồ ạ, ta hội nghiêm túc cân nhở ở cờ, bất quá, trước mắt mà nói, chúng ta trọng yếu nhất vẫn là làm tốt xuất đạo khúc hát. So dễ ổng gật gật đầu, nghiêm túc nói ừm, minh bạch liền tốt, đu nờ dê, sau 3 ngày, các ngươi chính thức bắt đầu sẽ bắt đầu quay trụ xuất đạo thực lục. Các ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, nhớ đến biểu hiện tốt một chút chính mình, cho các ngươi tương lai đa mở fan hâm mộ lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Đây chính là các ngươi dình xẹt nữ đoàn lần thứ nhất công khai mặt hướng đại chúng, có thể hay không hấp dẫn đến đại chúng chú ý liền nhìn chính các ngươi. So răng ho đông nhiên nghĩ đến chính mình đến mục đích, nhịn không được thông chi đạo xuất đạo thực lục, mọi người không khỏi bắt đầu vui vẻ ửng, cũng là xuất đạo thực lục, cách các ngươi xuất đạo thời gian cũng liền có hơn nửa tháng. Công ty đã bắt đầu muốn chính thức tuyên truyền cho các ngươi, cho nên, chuẩn bị cho các ngươi quay chụp một số sinh hoạt hàng ngày ở giữa tư nở dê ly tư nở dê ti, làm thành video, chia cá nhân video cùng tập thể video hai bộ phận, tại xuất đạo trước trong một tuần, cá nhân video. Phối hợp các ngươi cá nhân tư liệu, đối với các ngươi tiến hành tuyên truyền hệ nở, mà tập thể video lại ở các ngươi sau khi xuất đạo tại nhân viên bên trên tiến hành công bố, cho các ngươi làm tuyên truyền hệ nở. Mặc dù không có đài truyền hình loại kia đại lực độ tuyên truyền hệ nở, bất quá, các ngươi yên tâm, hiệu quả cùng đài truyền hình không kém bao nhiêu. Các ngươi biết, cả dạ sự kiện so răng ho tối hậu trời cười nói biết, ồp à, chúng ta sẽ cố gắng chúng nữ vui vẻ hô tốt, xem các ngươi như thế có tinh lực, ta cứ yên tâm, bất quá, vẫn là câu nói kia, tận lực thể hiện ra chính mình năng khiếu, đương nhiên. Nếu có cá nhân kỹ thì càng tốt, này lại để đại chúng cấp tốc tiếp nhận các ngươi, ta kỳ đối đãi các ngươi biểu hiện. So răng ho khích lệ nói. So răng ho rời đi không lâu, các thiếu nữ vẫn không có biện pháp từ nơi này làm cho các nàng chấn kinh trong trạng thái thoát ra đến, liền ngay cả quay chụp tiến độ đều chịu ảnh hưởng, vô pháp chuyên tâm, liên tiếp phạm sai lầm à, điên, ổn thả quá xấu, tại. Sao phải tại chúng ta lúc làm việc nói cho chúng ta biết tin tức này, quá đáng giận phạm sai lầm nhiều nhất dễ ổng hì ổ sung phát tiết chính mình bất mãn ngươi a sao có thể đem trách nhiệm đều giao cho xã trường đâu, rõ ràng là chính ngươi sai, mình không thể yên tĩnh an tâm làm việc, còn muốn oán nghiệm xã trưởng. Quá phận ác ga hy khiển trách tỷ tỷ hì ổ sung nghe được tỷ tỷ nói như thế chính mình, có chút bất mãn nói ra được, lập tức liền muốn xuất đạo, ngươi cũng nên hảo hảo quản lý dưới chính. Mình tính tình, không phải vậy, đối mặt những truyền thông đó, có ngươi ăn thiệt thòi thời điểm ác ga hy ngự khí nghiêm khắc nhắc nhở biết, tỷ tỷ dễ ổng hì ổ sung nghiêm túc gật gật đầu bên này ác ga hy đang dạy dễ ổng hì ổ sung, cách đó không xa. Bác so dễ ổng đang cùng UEE hai người yên tĩnh ngốc trong góc ở vào ngẩn ngơ trạng thái, quay chụp xong hướng các nàng đi tới nạ hiếu kỳ không thôi, không biết hai nha đầu này đang suy nghĩ gì, thế mà đều ngây người sói ẻ ổng, dù gìn, các ngươi hai cái, đang suy nghĩ gì đấy, thế mà ngẩn người, cái này cũng không giống như các ngươi a nạ quan tâm nói ai, còn có thể suy nghĩ gì, một mực đang nghĩ ổn bạ lưu cho chúng ta vấn đề a bác so dễ ổng buồn rầu nói ra đúng a trước kia. Chúng ta đều chỉ muốn ra nói, cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này. Thế nhưng là, ngày hôm nay ta nghe ổ bạ lời nói, ta đột nhiên cảm thấy, ta giống như cho tới bây giờ đều không cân nhắc qua vấn đề này. UEE như mày nói ra chính là cái này vấn đề A đơn giản, ưa thích làm. Cái gì, đối cái gì cảm thấy hứng thú, liền đi làm cái gì tốt cứ nạ tùy ý nói ra tỉ tỉ. Chỉ đơn giản như vậy phát so dễ ổng mở to hai mắt. Không thể tin được nói ra cái này có cái gì khó a xã trưởng ý tứ cũng chẳng qua là muốn cho mọi người đề cao danh khí mà thôi, để mọi người nổi danh mà thôi điểm xuất phát đều là vì muốn tốt cho chúng ta, như vậy, tự nhiên sẽ tôn trọng chúng ta lựa chọn. Huống chi, đừng quên chúng ta nữ đoàn cấu thành hình thức, hội không định kỳ thành viên mới, cho nên, đối với chúng ta mà nói, vui vẻ là được rồi nạ thoải mái nói ra tỉ tỉ. Ngươi thật giống như đối với chúng ta đoàn đội không phải nha để ý AUEE nghi hoặc hỏi thăm sai, ta nha để ý, chỉ bất quá ta thích nhất sự tình cũng là ca hát, khiêu vũ, mà hết thể này tại nữ đoàn đều có thể hoàn thành, cho nên, ta không cần phân tâm cân nhờ ở cờ đừng hỏi để Gna ôn nhu cười nói hát so dễ ông lắc đầu, nàng hoàn toàn bị Gna nói hồ đồ, không biết Gna đến cái gì thái độ gì, nàng là ủng hộ phát triển hoạt động lĩnh vực. Còn là muốn cho mọi người kiên trì lấy ca hát làm chủ. Chương 531 không hề trốn tránh. Năm bắt đầu, vạn vật đều, đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn làng giải trí cũng lần nữa bắt đầu hoạt động. Nghệ nhân nhóm vì cho hấp thụ ánh sáng chính mình, hoặc chuẩn bị phát hành album, hoặc là bên trên các hồ sơ tiết mục truy hệ nở hình, các nhà ngu nhạc công ty vì lợi ích, không ngừng điều động chính mình nghệ nhân qua đập quảng cáo, hoặc là qua đuổi thương diễn lớn nhất đẩy. Đối với ngu nhạc công ty tới nói, đồng dạng là tất nhiên không thể thiếu khâu, nhưng mà, bây giờ, đối với giới ca hát tới nói, có một cái lĩnh vực nhưng như cũ tạm thời người dám đụng vào, cái kia chính là thần tượng nữ đoàn thị trường tràn ngập tiềm lực, đây đã là mọi người đều biết sự tình, nhưng mà, 07 năm ba đại quản lý công ty đẩy ra ba cái nữ đoàn, bây giờ ba cái nữ đoàn đãi ngộ lại là để mọi người trong lúc nhất thời có chút do dự. Không biết nên như thế nào quyết định dù sao, thành công nữ đoàn trước mắt mà nói cũng vẹn vẹn chỉ có một cái undergut đối mặt loại tình huống này, mọi người nhao nhao. Tiếp tục bảo trì chú ý thái độ, cũng không có chuẩn bị tùy tiện bước vào khối này thị trường chuẩn bị nhìn xem hình thức, dù sao, có bá lực, có thực lực ngu nhạc công ty cũng không nhiều lắm cách gìn xét nữ đoàn xuất đạo thời gian còn có thời gian nửa tháng, hôm nay liền muốn bắt đầu quay chụp một tờ UN sau. Bắt đầu dần dần công ty nữ đoàn thành viên tài liệu và cá nhân video, Sun A tỷ, các ngươi tuyên truyền bộ muốn chuẩn bị sẵn sàng, tăng lớn tuyên truy hệ nở cường độ, để nhiều người biết. Chi này nữ đoàn còn có, ta phát hiện công ty chúng ta luyện tập sinh bộ môn học quá duy nhất, mi rằng, đối với ngoại giới thông báo tuyển dụng tương quan khóa trình lao sư, nhàn nhã chiêu mộ diễn kỹ, nghệ năng, nhạc khí phương diện dạy bảo lao sư. Để công ty của chúng ta luyện tập sinh tận lực đa tài đa nghệ đứng lên so răng ho ngồi tại chủ vị giảng đạo ta biết, xã trưởng Lâm Mi răng gật gật đầu, trực tiếp làm bút ký ho răng ca, ca khúc thu phương diện liền làm phiền ngươi so răng ho quay. Đầu đối ly ho răng xin nhờ đạo yên tâm đi ta hội giám sát tốt ly ho răng mỉm cười gật đầu nói in hì ẹ ổng ca, công ty của chúng ta hiện tại cùng nhà ai báo chí quan hệ tương đối thân cận so rằng ho lại quay đầu hỏi hướng Kim In Hì ẹ ổng đại hình báo xã cũng không có quan hệ hợp tác công ty của chúng ta trước mắt ở phương diện này vẫn là trống không. Tuy nhiên gần giai đoạn đã nắm chặt thời gian đang tìm kiếm mục tiêu hợp tác, bất quá, trước mắt trong tay của ta tư nguyên hoặc là đã cùng các quản lý công ty đạt thành hợp tác, hoặc là chính là chúng ta căn bản không có hấp dẫn bọn họ tư bản bất quá, ta hội chỉ tìm kiếm một nhà báo xã, làm cho chúng ta tuyên truyền hệ nở chiến, tuyệt đối sẽ không để công ty của chúng ta không có thay chúng ta nói chuyện mịp rổ phồn Kim In Hì ẹ ổng giảng đạo vất vả, In Hì ẹ ổng ca, tuy nhiên nhất định phải nắm chặt. Chúng ta tinh không căn cơ yếu kém, ta cũng biết tìm kiếm báo xã có độ khó nhất định, bất quá, cũng chính là bởi vì này, cũng có thể tìm thật kỹ tìm kiên. Định mục tiêu hợp tác dễ dàng như vậy bồi dưỡng quan hệ, báo xã lớn nhỏ cái gọi là, bất quá, nhất định phải có tiềm lực phát triển, chỉ có dạng này báo xã mới có thể truy theo chúng ta tinh không cấp bộ, thành cho chúng ta nói chuyện ống. Cho chúng ta tại truyền thông giới phất cờ hò reo minh bạch Kim In Hì ẹ ổng gật gật đầu trong lòng có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nghe so răng ho từng đầu mệnh lệnh, tâm lý đối với so răng ho hơn nữa bội phục không thôi, loại này tự nhiên có thứ tự, trật tự rõ ràng an bài, chính mình là tuyệt đối nghĩ không ra, làm không được sự tính tốt, còn có chuyện gì sao so răng ho kể xong, nhìn chung quanh nhìn xem. Hỏi tham răng ho trước mắt hết thể có 1.200 tên luyện tập sinh báo danh tham gia cả dạ tuyển bạn. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu chính thức tiến hành khảo hạch đâu Kim Sun A nói ra ửng. Sau một tháng đi trước mắt công ty chủ yếu nhiệm vụ cũng là dình xét. Hắn sự tình đều tạm thời dừng lại. Chỉ cần dình xét thành công xuất đạo như vậy, ta muốn. Cái số này có lẽ sẽ vượt lên gấp đôi. Đến lúc đó, chúng ta lựa chọn mục tiêu liền hơn nữa nhiều một ít so răng ho ngắm lại. An bài đạo ửng. Biết, còn có, Kim Dạ ẹ kỳ ủng ba người ngươi an bài như thế nào, trong khoảng thời gian này luyện tập, các nàng thực lực đã thông qua cấp A luyện tập sinh khảo hạch Kim Sun A lại tiếp tục nói đem các nàng dình xét hai kỳ bảng danh sách, bình thường làm cho các nàng bắt đầu đi theo ga hi các nàng tiến hành luyện tập bồi dưỡng giữa các nàng cảm tình so răng ho. Ngẫm lại nói ra như thế liền đẩy ra hai kỳ sao Kim Sun A thất kinh hỏi răng ho, an bài như vậy có phải hay không có chút vội vàng A dù sao. Hiện tại dình xét còn không có xuất đạo, dạng này hội sẽ không ảnh hưởng ga hi các nàng tâm tình A Kim In Hì ẹ ổng đồng dạng lo lắng nói nếu như dình xét xuất đạo thành công. Như vậy, nửa năm sau, làm cho các nàng dình xét xuất đạo mọi người không phải đã đều biết dình xét kế hoạch sao các nàng ba cái thời gian này, hoàn toàn phù hợp kế hoạch so rằng họ tự. Tin nói ra thế nhưng là... Vì cái gì không theo các nàng tuyển ra một vị nói bổ sung cả dạ đâu Lâm Mi rằng không hiểu hỏi thăm dình xét cùng cả dạ là hai loại khác biệt hình thức tổ hợp. Dình xét chủ yếu đặc điểm cũng là nhân số đông đảo, phạm vi hoạt động rộng lớn, mà cả dạ chủ yếu hoạt động lĩnh vực cũng là Hàn Quốc. Cho nên, nó đặc điểm phù hợp Hàn Quốc đồng dạng tổ hợp đặc điểm Kim Sun A thay so rằng ho giải đáp nói là như thế này A Lâm Mi rằng nghe xong, vẫn còn có chút cái hiểu cái không. Trọng yếu là... Chúng ta muốn lợi dụng lần này cả dạ tuyển bạn hoạt động, chọn lựa đại lượng có tiềm lực luyện tập sinh bổ sung công ty tích xúc, dù sao tinh không thành ngay lập tức quá nhiều, ở phương diện này quá kém so răng ho cảm khái nói hết thảy, đều sẽ tốt Kim In Hì ẹ ổng khích lệ nói hội nghị sau khi kết thúc, mọi người nhao nhao rời đi phòng họp, một lúc sau, phòng họp chỉ còn lại có so răng ho cùng Kim Sun A Sun A tỷ, ngươi còn có chuyện gì sao so răng ho mỉm cười hỏi thăm răng ho. Người bao lâu không có đi SM công ty Kim Sun A quan tâm nói ếch, năm về sau, giống như liền không có đi qua, có nửa tháng đi so răng ho ngẫm lại nói ra ngươi A ngươi bây giờ vẫn là phèn nì người đại diện đâu, có công với tư, ngươi cũng hẳn là đi xem một chút phèn nì không phải sao tuy nhiên phèn nì cho tới bây giờ không có thúc qua ngươi, thế nhưng là, ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện dưới ngươi thân là người đại diện chức trách đâu Kim Sun A nhắc nhở so răng ho trầm mặc cười cười Kim Sun. A thở dài, đau lòng hỏi, ngươi có phải hay không sợ nhìn thấy thiến thiến so răng ho chăm chú tay, trầm mặc như trước lấy, hắn không sợ là chuyện không có khả năng Kim Sun A nhìn thấy so răng ho, biết mình suy đoán là chính xác sự tình, nhịn không được khuyên nhủ, răng ho, có một số việc, trốn tránh cũng không phải là biện pháp giải quyết, có lẽ trực tiếp đối mặt, mới là ngươi giải khai khúc mắc đường ra duy nhất, đi xem một chút đi đã trong lòng có yêu, như vậy, ngươi liền đi tìm về đoạn. Này yêu, nếu như, đã pháp văn hồi, như vậy, liền đi làm đoạn đi dạng này, đối ngươi, đối nàng đều là một loại giải thoát. Kim Sun A nhìn lấy vẫn như cũ yên tĩnh So Giang Ho, ngại lắc đầu, đứng người lên chuẩn bị rời đi, đi tới cửa, có dừng lại Giang Ho. Đối với cả giả an bài, ngươi còn là mình qua cùng dạy gì giải thích đi, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm. Chương 532 gặp lại tuyết cầu. Ken Ken For NG nghi cửa bị người gõ vang, gian phòng bên trong lại không có người trả lời, răng rắc cửa bị người đẩy ra So Giang Ho như mày, tiếng đập cửa hắn tự nhiên nghe thấy, chỉ bất quá, hắn cũng không định để cho người ta tiến đến, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng người tới thế mà không đợi chính mình trả lời, trực tiếp đi tới ổ và một tiếng ngọt ngào mang theo từng tia mừng rỡ thanh âm từ So Giang Ho phía sau truyền đến. So Giang Ho nghe được thanh âm này, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, thật không thể tin quay đầu trở lại, nhìn lấy chính như chính mình suy nghĩ thân ảnh, giật mình hô, tuyết cầu A làm sao ngươi tới A, hì hì, ta muốn ổn họa, cho nên, liền tới xem một chút ổn họa, chẳng lẽ ổn họa không thích nhìn thấy ta sao. Sủ lì ngoác miệng ra đáng thương hỏi thăm. So Giang Ho bất đắc dĩ cười cười, đứng người lên, đem sủ lì kéo đến bên người, yêu chiều sờ sờ nàng mềm mại tóc, ôn nhu nói ra, làm sao có thể chứ, chỉ bất quá, là có chút ngoài ý muốn mà thôi, ai bảo. Ngươi bình thường không đến thăm ta đây này, ổn họa liền không thể qua công ty của chúng ta đi xem ta à, quá thương tâm. Tuyết cầu ngoác miệng ra làm nũng tốt, là ổn họa không đối, bất quá, chúng ta khéo hiểu lòng người, tuyết cầu hẳn là lý giải ổn họa à, ổn họa mấy ngày này đều nhanh bận bịu choáng váng, ngươi cũng biết rõ công ty của chúng ta nữ đoàn lập tức liền muốn xuất đạo, ổn họa căn bản không có thời gian trôi qua xem các ngươi qua à, cũng là phèn nỉ nơi đó ta cũng chẳng qua là thông qua điện thoại quan tâm nàng hành trình, sau đó, tìm công ty đồng sự giúp ta chỉ huy trực ban A. So Giang Ho giải thích nói A, là như thế này A, này ổn họa thật vất vả A, đáng tiếc xú lì trừ ca hát khiêu vũ cái gì cũng giúp không được ổn họa. Xú lì đáng yêu nói ra, xú lì có thể tới nhìn ổn họa liền rất vui vẻ. So Giang Ho nghe xú lì lời nói, cảm giác nha ấm áp, loại quan tâm này không giống với tình yêu, không giống thân tình càng giống như thân tình, hi hi. Vậy ta về sau có rảnh lì hệ nờ đến bồi ổn họa có được hay không? Xú lì vui vẻ hỏi thăm, tốt ngươi chừng nào thì tới đều có thể. So Giang Ho gật gật đầu đáp ứng nói ước định. Xú lì vui vẻ duỗi ra ngón tay, So Giang Ho bất đắc dĩ lắc đầu, phối hợp đồng dạng duỗi ra ngón tay, cùng xú lì làm ước định tốt, đã đến ổn họa nơi này, ổn họa mang ngươi ra ngoài ăn được ăn, có được hay không? So Giang Ho dụ dỗ nói ổn họa ta muốn ăn ổn họa làm thực vật. Xú lì nhỏ giọng nói ra thật không khéo hôm nay không được á, ổn họa một hồi còn muốn đi công ty của các ngươi một chuyến đâu, căn bản không có thời gian nấu cơm cho ngươi a. So Giang Ho cảm giác tiếc nuối nói ra à, là như thế này a, như vậy tốt á, ổn họa chúng ta qua ăn cái gì đâu. Xú lì ngẫm lại hiểu chuyện gật gật đầu, ngươi muốn ăn cái gì, ổn họa mời ngươi tốt. So Giang Ho yêu thương hỏi thăm, ta nghe ổn họa xú lì ngẫm lại nói ra, ngươi a liền biết đùa nghịch tiểu thông minh, bất quá xem ở ngươi đáng yêu như thế phân thượng, ta liền dẫn ngươi đi ăn, ta gần nhất phát hiện một loại quà vật tốt. So Giang Ho vừa cười vừa nói quá tốt, ta liền biết ổn họa khẳng định có ăn ngon, hi hi. Xú lì vui vẻ hô nhìn lấy hồn nhiên ngây thơ xú lì, nguyên bản tâm lý có chút phiền muộn So Giang Ho trong lúc nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều. Ngay tại So Giang Ho mang theo xú lì xuất phát qua ăn cái gì thời điểm, tình xét túc xá lúc này cũng nên đón nhóm đầu tiên lạ lẫm khách nhân. Răng rắc phòng cửa bị mở ra, tỉ tỉ tốt các tiền bối tốt đã sớm đợi đến tin tức, các thiếu nữ giờ phút này chính các loại trong nhà, nhìn thấy Kim Sun A xuất lĩnh người đi tới, lễ phép ân cần thăm hỏi, ửng, đây là lần này cho các ngươi quay chụp càng Kim Sệ Ồn Tờ Giờ. Từ giờ trở đi, trong nửa tháng theo tìm các ngươi quay chụp các ngươi sinh hoạt hàng ngày cùng huấn luyện, các ngươi cứ dựa theo bình thường chỗ làm chuyện tiến hành liền có thể, tâm bình tĩnh đối đãi. Đương nhiên, còn muốn hết sức hiện ra tự thân các ngươi mị lực, hiểu chưa? Kim Sun A giới thiệu xong về sau, bắt đầu bàn giao đạo biết, tỉ tỉ mọi người chăm miệng một lời hô, cảm nhận được mọi người khí thế như hồng. Chỉnh tề tiếng la, Kim Sun A hài lòng gật gật đầu, sau đó quay người cùng Càng Kim Sệ Ổn bàn giao kế hoạch, liền xoay người rời đi. Tốt, các cô nương, từ giờ trở đi, chúng ta liền tiến hành quay chụp tốt, ta giống các ngươi đã học bổ túc qua liên quan tới quay chụp vấn đề đi, tựa như các ngươi quản lý nói như thế, tự nhiên một số liền tốt. Càng Kim Sệ Ổn lặp lại một lần về sau, mới chính thức đối bên người nhiếp ảnh nhân viên tuyên bố khởi động máy nương, theo lấy cái này âm thanh bắt đầu, tiến xét. Nữ đoàn cũng chính là bắt đầu xuất đạo thực lục quay chụp, nhưng mà sau khi mở máy, Hồi lâu, các thiếu nữ đều bảo trì lấy trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì bây giờ, chúng ta nên nói gì, sẽ không để cho chúng ta một mực liền ngồi như vậy đi. Park Ga Hi có chút xấu hổ hỏi, đối mặt máy quay video nhiều năm, thế nhưng là, còn là lần đầu tiên với tư cách chủ nhân đi công cán hiện tại máy quay video trước mặt, dù sao cũng hơi khẩn trương, một chút xấu hổ dựa theo các ngươi bình. Thường làm ra liền có thể A Kang Kim Sệ Ổn vừa cười vừa nói A, bình thường chúng ta đều an tĩnh ở chung một chỗ, căn bản không nói lời nào. A Park So Dệ Ổn lóe ra đáng yêu mắt to, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, một mặt manh hình dáng giọng dịu dàng nói ra đúng A bình thường chúng ta nha không có gì hay. A Dệ Ổn Hì Ổ Sung phối hợp gật gật đầu nói Kang Kim Sệ Ổn sững sờ, hắn không nghĩ tới lại là loại tình huống này, trong lúc nhất thời, hắn cũng không nhịn được có chút bị làm khó hì hì các thiếu nữ nhìn. Thấy Kang Kim Sệ Ổn khó xử biểu lộ, nín cười không khỏi cười ra tiếng thành công. Park So Dệ Ổng cùng Dệ Ổng Hì Ổ Sung đánh nhất trưởng, vui vẻ nói ra Kang Kim Sệ Ổn giật mình nhìn trước mắt một màn này, hoàn toàn nghĩ không ra chính mình thế mà bị bọn này nha đầu trêu cợt, bất quá, sau đó, cũng không nhịn được cười rộ lên, tiếp xúc không mấy phút nữa, bọn này nha đầu liền có xuất sắc như vậy biểu hiện, đối với tương lai nửa tháng quay trụ, nhiều mấy phần chờ mong thật xin lỗi, giờ. Các nàng có chút quá na ho, hy vọng các ngươi bỏ qua cho Park Ga Hi lễ phép cho Kang Kim Sệ Ổn xin lỗi không sao, các ngươi đối với ta như vậy, ta rất vui vẻ, dù sao, các ngươi không có đem ta làm ngoại nhân, cái này có lợi cho chúng ta quay trụ, tiếp tục bảo trì Kang Kim Sệ Ổn đương nhiên sẽ không cùng bọn này tiểu cô nương so đo, không chỉ có an ủi à, tờ giờ ý là để cho chúng ta mỗi ngày trêu cợt ngươi sao. Park So Dệ Ổng giật mình che miệng lại hoảng sợ nói Kang Kim Sệ Ổn bị Park So Dệ Ổng chắn đến á khẩu không trả lời. Được, bình thường ưu tú khẩu tài giờ phút này cũng không có phát huy chỗ chống. Park So Dệ Ổng nhìn thấy Kang Kim Sệ Ổn kinh ngạc bộ dáng, tranh thủ thời gian không mình hành lễ tiến hành xin lỗi nhìn lấy Park So Dệ Ổng cho mình xin lỗi bộ dáng, nghĩ đến vừa rồi trêu cợt chính mình tình hình, bất đắc dĩ cười rộ lên. Lúc này Park So Dệ Ổng cho mình cảm giác hoàn toàn không kém hơn những cái kia ga vạ nổ a, không khỏi có chút chờ mong cô gái này tương lai, đối với cái này nữ đoàn cũng nhiều một phần chờ mong. Chương 533 công khai tập hợp thể chiếu. Soi e ông a, ngươi bây giờ biểu hiện sẽ không thật nghĩ tống nghệ giới đi. UEE đột nhiên hỏi thăm vì cái gì hỏi như vậy đâu. Park So Dệ Ổng chớp mắt một cái, không hiểu hỏi thăm cảm giác ngươi tốt khôi hài. Auee vừa cười vừa nói ta bình thường liền cái dạng này có được hay không. Park So Dệ Ổng một mặt thẹn thùng sáng giọng thôi đi, ngươi bình thường nha thuộc nữ, lu cờ na ho, nghịch ngợm như vậy, đáng yêu như thế. Auee lắc đầu nói ra không sai, bình thường tỉ tỉ, nhưng không có đáng yêu như thế. Dệ Ổng hỉ ổ. Sung nói giúp vào ngươi đây là trần trụi ghen ghét ta. Park So Dệ Ổng vừa cười vừa nói tốt, không nên náo, còn đang quay phim đâu. Các ngươi dạng này, quả thực là đem chúng ta dình xét hình tượng đều vứt bỏ. A Park Ga Hi nhìn một chút máy quay video, cắt ngang mấy cái mội mội ồn ào. Park So Dệ Ổng cùng Dệ Ổng Hì Ổ Sung le lưới. Sau đó, lẫn nhau dựa chung một chỗ ngượng ngùng cười rộ lên tiến hành quay chụp Kang Kim Sệ Ổn thấy thiếu nữ nhóm nghịch ngợm một màn. Thiện ý cười rộ lên thanh xuân luôn luôn. Mỹ lệ đồ họa, để cho người ta nhịn không được hồi tưởng lại này vô pháp quên nhớ lại ồn ào qua đi. Các thiếu nữ đột nhiên an tĩnh lại. Trang diện không khỏi có chút quỷ dị đối với loại này yên tĩnh không khí, Kang Kim Sệ Ổn đã sẽ không còn có sốt ruột tình huống, ngắn ngủi tiếp xúc để hắn đối bọn này nha đầu có lòng tin, hắn tin tưởng bọn này nha đầu chính mình có thể thay đổi loại cục diện này cho nên, dù cho trong màn ảnh đã có mấy chục giây yên tĩnh tình huống, thế nhưng là, hắn vẫn như cũ. Không chút hoang mang, kiên nhẫn chờ đợi thiếu nữ ứng biến sau một lát, nguyên bản yên tĩnh trang diện rốt cục có cải biến tỉ tỉ thật yên tĩnh. Chúng ta vẫn là nói chút gì đi cái này dù sao không phải chúng ta bình thường à chúng ta chính đang quay phim đâu. Agna nhìn đến mọi người im lặng tình hình, nhịn không được nhắc nhở tốt thế nhưng là chúng ta biểu hiện cái gì đâu. Park Ga Hi đồng ý gật gật đầu, hỏi thăm muốn biểu hiện cái gì, liền biểu hiện cái gì đi ca hát, khiêu vũ hoặc là nghệ năng. Agna hồi tưởng đến tự mình nhìn từng tới xuất đạo video, nói ra muốn biểu hiện ra, ha ha. Xem ra chúng ta đại la lị tại màn ảnh phía trước giả ngây thơ. A Park Ga Hi nhìn lấy chính đáng yêu nhìn mình chằm chằm Park So Dệ Ổng, nhịn không được nói đùa. Park So Dệ Ổng nghe xong hô chính mình nhịn không được ngọt ngào cười cười sau đó. Ha ho pho nở dê đối màn ảnh thật mua nổi manh đến, không có chút nào ngượng ngùng bộ dáng hì hì, Sỏi e ổng tỷ tỷ có thể giả ngây thơ này UEE tỷ tỷ cùng Ga Hi tỷ tỷ thoải mái hơn. Coi như tùy tiện nhất chiến này tiêu chuẩn dáng người cũng là làm người khác chú ý. A dễ ổng hì ổ sung hâm mộ nhìn lấy tắc Ga Hi cùng UEE ghen ghét nói ra hạ hạ, chúng ta hì ổ sung sốt ruột, không cần phải gấp chờ ngươi tại trường lớn một chút. Tiền vốn ngươi cũng sẽ cùng ngâu các ngươi một dạng tốt. Ác Ga Hi cười nói thật sao vậy, tại sao Hi U nạ dáng người cũng so với ta tốt đâu. Dễ ổng Hi ổ sung ước ao ghen tị nhìn lấy tựa ở ác so dễ ổng thân thể kim Hi U nạ, ai bảo ngươi không phải thiên sinh lệ chứ. Đâu, các ngươi thuộc về hai cái loại hình A, tuy nhiên tiền vốn ngươi không có mọi người xuất chúng, thế nhưng là ngươi vẫn rất có năng lực. Ác nạ nói ra, cũng không biết nàng là đang an ủi Hi ổ sung, vẫn là tại đả kích nàng không sai. Hì ổ sung tỉ tỉ tài nghệ đột xuất, không dựa vào dáng người liền nha để cho người ta ưa thích. Kim Hì U nạ chân thành an ủi ai nha, con út, ngươi đây là ý gì nha, ngươi nói như vậy, nói là ta thật không xinh đẹp không dễ ổng. Hì ổ sung con mắt hiếp nhìn lấy Kim Hì U nạ không? Phải không phải, Hì ổ sung tỉ tỉ dáng người cũng rất tốt, tuy nhiên so ta còn kém một chút như vậy. Kim Hì U nạ ý thức được chính mình trong lời nói sai lầm. Quân Bách giải thích Kim Hỷ U nạ lời nói phía trước còn để dễ ổng Hỷ ổ sung rất hài lòng, nhưng mà câu nói sau cùng lại làm cho nàng sửng sốt. Hì hì, làm được tốt, Hỷ U nạ a hì hì, không sai, chính là như vậy. Nhìn lấy tiếng cười không ngừng bọn tỉ muội, dễ ổng Hỷ ổ sung túi đầu đánh đo một cái chính mình, tự lẩm bẩm nói ra, ta dáng người thật thật kém. Như vậy sao? Hì hì, đối mặt mơ hồ dễ ổng Hỷ ổ sung, mọi người lần nữa cười ẩm. Lần này liền ngay cả tờ giờ nhóm cũng nín cười không khỏi dình xét xuất đạo video ngay tại loại này nhẹ nhóm, tùy ý, không có ước thúc, càng không có kịch bản tình huống dưới, từng chút tích lũy, tập hợp thành biên, hình thành từng đoạn cùng có ý tứ, lại nha cảm động cái này đến cái khác cố sự Nga Imu NG8 Than NG2, dình xét xuất đạo tập thể chiếu chính thức công bố, trong tấm ảnh tất cả mọi người ăn mặc tượng. Trưng cho cao quý mà thần bí tử sắc cùng hắc sắc phối hợp dạ hội phục đều có tư thái, cao quý trang nhã, ưu nhã ha ho for nz, trong tấm ảnh các thiếu nữ phảng phất cao quý vương phi một dạng, cao quý, trang nhã tinh không công ty quan phương đứng, bởi vì cả dạ sự kiện, hoàn toàn trở thành tinh không nghệ nhân tập kết, tuy nhiên nhân số không có giống như giờ bờ s cờ động một tí liền mấy chục vạn fan, nhưng là, đối với tinh không công ty tới nói, lại là một cái không tiểu phi vọn. Trước mắt tại tinh, không đi dạo thường chú fan quần nhiều đến 30 cái, tổng số người nhiều đến 20 vạn, chung, ở giữa trong này fan quần nhiều nhất cũng là dùn ở ưu nhì fan quần hết thể có 18 cái, y ho ho giả ẹ sục bởi vì là tống nghệ, đã mở fan hâm mô nha phân tán, bất quá, cũng có 8 cái nhiều, còn thừa tối hậu một bộ phận cũng là cả dạ fan quần cả dạ tuy nhiên kinh lịch một lần lạc bạo đỏ, thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, chỉ để lại một số kiên định hội fan hâm mộ đội tuy nhiên không nhiều, nhưng là đối với cả dạ tới nói lại đầy đủ chân quý mà lần này dình xét tuyên truy hệ nở vị trí chủ yếu địa điểm cũng là tinh không nhân viên, mà đối mặt cũng chính là những này có quan hệ hội fan hâm mộ nhóm làm vì bọn họ ưa thích nghệ nhân hậu bối nữ đoàn, cùng công ty nghệ nhân, tự nhiên sẽ cho nhất định chú ý dình xét làm là 08 năm cái thứ nhất xuất đạo nữ tử nữ đoàn, tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió thời khác, thế mà xuất đạo. Tin tức này trong nháy mắt gây nên các nhà quản lý công ty chú ý, sau đó, chậm rãi gây nên rất nhiều người môn quan chú A không công bằng A dễ ổng hỉ ổ sung ở trên ghế salon tràn đầy phàn nàn hô làm sao A so dễ ổng cầm tấm gương đi qua, bị dễ ổng hỉ ổ sung đột nhiên tiếng la giật mình ngươi nhìn công ty đứng lên mặt công bố chúng ta tập thể chiếu, thế nhưng là, vì cái gì, không có người hỏi thăm ta tin tức đâu. Quá làm giận dễ ổng hỉ ổ sung thở phì phì chỉ lên trước mặt trên bàn trà laptop mở ra trang ác so dễ ổng ngồi xuống, nhìn kỹ trang, công ty cũng sớm đã thông chi, hôm nay chính. Thức đem nữ đoàn đoàn đội tên, cùng mọi người tập thể chiếu công khai, nhưng là, nhưng không có dán ra thành viên tin tức tương quan. Đối với, tuyên truy hệ nở phương thức, nàng là không hiểu, đối cho các nàng tới nói, xuất đạo mới là các nàng chú ý sự tình, bất quá. Nàng vẫn là rõ ràng biết loại phương thức tuyên truyền này cùng truyền thống tuyên truy hệ N hoàn toàn khác biệt A, lựa chọn thế nào chương này hát sắc lễ phục tập thể chiếu A hát so dễ ổng giật mình nói ra. Chương 534, đợt thứ nhất, hát ga hi. Trong phòng thiếu nữ nghe thấy hát so dễ ổng gọi hàng nhau nhau dựa đi tới, nhìn về phía máy tính A, lựa chọn cái này một tấm hình A cũng không tệ lắm A hoa, nghĩ không ra ta thế mà còn có khí chất cao quý a, ta vẫn là cảm giác mặt khác tâm kia một chương màu trắng váy công chúa phục tương đối xinh đẹp, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cuộc sao ác so dễ ổng hỏi thăm không sai, bộ kia xác thực nha đáng yêu, thế nhưng là, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được tấm hình kia cùng chúng ta xuất đạo khúc. Nha không tương xứng sao UEE hỏi ngược lại, tốt ta liền xem như dạng này, bất quá. Ta luôn cảm giác ta mặc bộ quần áo này nổi bật không ra ta mị lực a, Park So Jae ổng lui mà yêu cầu lần nói ra được, mọi người đều biết ngươi đang khoe khoang, cũng không cần thời khắc nhắc nhở mọi người, ngươi khả ái như thế UEE bất đắc dĩ cười nói a, UEE a, ngươi làm sao đoán được ta ý tưởng chân thật, ta hảo lợi hại a, Park So Jae ổng khoa trương nhìn lấy UEE tốt, Soi E ổng, ngươi cũng không cần na ho, hôm nay chúng ta quay, chụp còn chưa có bắt đầu đâu. Ngươi có thể khôi phục bình thường bộ dáng nạ nhìn thấy vẫn phải rất vui vẻ. Park So Jae ổng bất đắc dĩ khuyên nhủ tốt ra bất quá. Thật chơi rất vui a, Park So Jae ổng an tĩnh lại người khác nhìn lấy nhanh như vậy liền cải biến chính mình bộ dáng. Nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu. Đối nàng biến hóa tuy nhiên đã sớm thói quen. Thế nhưng là vẫn như cũ nha không thích hướng hoa hảo lợi hại a, quan sát máy tính Jae ổng hì ổ sung hoảng sợ nói thế nào. Có cái gì mới nhắn lại sao ta nói. Những này bạn thật rất lợi hại. Nhanh như vậy liền đảo ra chúng ta tư liệu A Dệ ổng hì ổ sung chỉ bạn nhắn lại kinh ngạc nói ra thật sao hiện tại trong chúng ta ai tư liệu cho hấp thụ ánh sáng A Park Ga Hy Lược có chút nóng nảy hỏi thăm hì hì tỉ tỉ cũng rất muốn biết ai là trong chúng ta cái thứ nhất bị nhận ra đi Dệ ổng hì ổ sung cười đùa tí từng nhìn lấy Park Ga Hy nói ra được, khắc trêu cợt Ga Hy tỉ tỉ, tranh thủ thời gian nói ra đi nà nhìn lấy sốt ruột Park Ga Hy, nhịn không được nhắc nhở. Hiện giai đoạn giống như chỉ có Hỉ U Na bị lộ ra nhìn thấy Park Ga Hy có chút nóng nảy thần sắc, Dệ ổng Hỉ ổ sung cũng không dám nói đùa nữa, vội vàng nói hồ, cái kia còn tốt Park Ga Hy thở phào tỉ tỉ, ngươi đang lo lắng cái gì lạ hỏi, ai cũng có thể nhìn ra Park Ga Hy vừa rồi sốt ruột thần sắc Park Ga Hy biết không biện pháp giấu giếm mở miệng nói ra, còn có thể là cái gì ta lo lắng chúng ta cá nhân tư liệu cho hấp thụ ánh sáng. Ảnh hưởng công ty tuyên truy hệ nở kế hoa cờ hở a người cũng không. Phải không biết bắt đầu từ ngày mai, chúng ta mỗi ngày công khai một cá nhân tư liệu, nếu như sớm cho hấp thụ ánh sáng ta lo lắng sẽ đánh loạn công ty kế hoạch ra mọi người lẫn nhau nhìn xem đều không nghĩ tới sự tình hội nghiêm trọng như vậy ta nhìn không đến mức. Xã trưởng đã tại ngày đầu tiên liền công khai chúng ta tư liệu, ta nghĩ hắn liền đã cân nhờ ảo cờ đến loại tình huống này dù sao, chúng ta trừ hì u nạ cũng không tính là xuất đạo. Thế nhưng là, chúng ta kinh lịch lại cũng không là bí mật. Bất kỳ cái gì bằng hữu cũng rất nhiều, ta muốn đó căn bản không tính giữ bí mật. Ta nghĩ, xã trưởng khả năng căn bản cũng không để ý chúng ta là không bị nhận ra. Park So Jae ổng lắc đầu, không đồng ý Park Ga Hy quan điểm ngươi nói có chút đạo lý, là ta nhạy cảm Park Ga Hy ngẫm lại, tán đồng gật gật đầu tốt, không muốn tại nghị những thứ này, chúng ta con lút hiện tại hoàn toàn đại phát. Người này khí thật tốt cao A Dệ ổng hì ổ sung lần nữa vui vẻ hô đó là khẳng định A phải biết chúng ta hì u nạ, thế. Nhưng là đã từng ấn đờ gờ tiểu dã mã A cũng là vạn thiên ấn đờ gờ yêu nhất A Park So Jae ổng kéo lên kim hì u nạ cánh tay, sung bái nói ra A, có muốn hay không chúng ta đoán một chút chúng ta nhân khí xếp tờ HNZ A Dệ ổng hì ổ sung cảm thấy hứng thú đề nghị cái này không tốt A UEE nhìn xem mọi người, trần trờ nói ra, nói thật. Nàng thật có chút không muốn chơi loại trò chơi này, dù sao, mặc dù mọi người cảm tình rất tốt, thế nhưng là, muốn so cái cao thấp vẫn là để người có chút không thoải mái. Cái này có cái gì ai chúng ta tới suy đoán, ai thua, như vậy, liền làm một tuần nội trợ tốt Dệ ổng hì ổ sung vui vẻ nói ra, nguyên lai là muốn trộm lười A Park So Jae ổng minh bạch Dệ ổng hì ổ sung tiểu tâm tư tốt A xem ở chúng ta con út muốn lười biếng phân thượng, như vậy. Ta liền bồi ngươi đánh một lần cược tốt Park Ga Hy ngầm hiểu nói ra không sai. Khi ổ sung, ngươi mới ai nhân khí tối cao đâu nạ cười hỏi thăm đương nhiên là con út Dệ ổng hì ổ sung đoạt trước mở miệng nói ra, ngươi cứ như vậy xem. Trọng con út ác nạ vừa cười vừa nói đó là đương nhiên, tựa như sợi ổng tỉ tỉ nói như thế, con út dù sao cũng là ấn đỡ gỡ ưa thích ngôi sao à, tổng so với chúng ta những này chưa xuất đạo tân nhân mạnh hơn đi à, tỉ tỉ. Các ngươi sẽ không cũng lựa chọn con út đi Dệ ổng hì ổ sung vui vẻ nói ra. Sau khi nói xong, nhìn lấy lo lắng nhìn lấy nạ, tựa hồ tại lo lắng mọi người cùng hắn là một loại cái nhìn o. Chúng ta không tuyển chọn con út nạ lắc đầu này tỉ tỉ các ngươi lựa chọn ai vậy nghe thấy không? Tuyển chọn hì u nạ, Khi ổ sung lại tò mò ta lựa chọn ga hi tỉ tỉ nạ vừa cười vừa nói ta cũng lựa chọn ga hi tỉ tỉ hát so dễ ổng dơ tay lên nói ra ta cũng là ta, cũng cho rằng là ga hi tỉ tỉ kim hi u nạ đồng dạng là đáp án này vì cái gì hi ổ sung nhìn lấy tất cả mọi người lựa chọn hát ga hi, hiếu kỳ hỏi thăm ngươi a thứ ngốc, ta đến giải thích cho ngươi dưới, đầu tiên, ga hi tỉ tỉ là đội trưởng, lại là cái thứ nhất chính thức công khai tư liệu, cứ như vậy. Nàng xuất đạo video điếm kích lượng. Liền so với hắn người dẫn trước một ngày, thứ hai, ga hi tỉ tỉ vũ đạo nhảy tốt như vậy, mà lại, kinh lịch lại như vậy phong phú, khẳng định lại nhận đa mở fan hâm mộ truy phủng, sùng bái trọng yếu nhất một điểm. Không nên quên, chúng ta xuất đạo đơn khúc tên, cùng hôm nay công khai tấm hình này, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện cái này ở giữa đều đã lộ ra đợt thứ nhất chủ đà chủ đề sao nạ phân tích ra cái gì chủ đề a dễ ổng hì ổ sung không giải thích đạo sắc ít á ngươi trong khoảng thời gian. Nay vẫn luôn đang lặp lại một cái từ thế mà cũng không nghĩ đến, ai, thật quá khiến người ta thất vọng nạ cảm khái nói a là như thế này a thế nhưng là, cái này cùng chúng ta đánh cược có quan hệ gì dễ ổng hì ổ sung mơ hồ nói ra ai. Đứa nhỏ này không có cứu người khác nghe thấy rể ổng hì ổ sung như thế ngốc vấn đề, trong lòng nhao nhao hơi xúc động đạo ngốc nha đầu, làm là thứ nhất sóng chủ đả ngôi sao, đương nhiên hội có rất nhiều ưu thế có thể nói, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng chủ đả ngôi sao còn không sánh bằng trong đoàn đội người khác đi đợt thứ nhất chủ đả bên trong căn bản không có hì u nà u e e nói bổ sung vì cái gì, hì u nà nhân khí thật rất cao á lúc này. Không phải hẳn là lợi dụng nàng cao nhân khí đến để thăng chúng ta đoàn đội danh khí sao dễ ổng hì ổ sung không hiểu hỏi thăm ai, bởi vì thân thể nàng không chịu được nổi, bởi vì xã trưởng nha quan tâm, bảo vệ nàng, nói như vậy lý giải sao? Chương 535 dẫn phát dư luận. Ba nhẹ nhàng khép lại trước mặt văn kiện, so răng ho sâu thở ngục khí, rốt cục hoàn thành hôm nay công tác, từ giờ trở đi, tiếp gần một tháng bận rộn rốt cục có một kết thúc, rốt cục. Có thể thở một cái hôm nay là chính thức công khai dình xẹt nữ đoàn chiếu nhật tử. Có thể nói, từ giờ khắc này, Hàn Quốc nữ đoàn trên thị trường lại lấp tân nhân, lưu lại dình xẹt ấn ký dình xẹt làm tinh không quản lý công ty chi thứ nhất thần tượng nữ đoàn, chủ đả nữ đoàn, nó công khai, không chỉ có mang ý nghĩa. Lại có một cái nữ đoàn xuất đạo, càng mang ý nghĩa tinh không công ty từ đó có đẩy ra nghệ nhân năng lực, công ty cũng chính thức từ kinh doanh phục vụ hướng lấy nghệ nhân. Kinh doanh tổng hợp tính ngu nhạc công ty, để tinh không công ty tại Hàn Quốc thị trường càng có sức cạnh tranh trước mắt, tinh không công ty hết thể có hai cái thần tượng nữ đoàn, cả dạ cùng dình xét, tuy nhiên hai cái nữ đoàn đều có thể nói, cũng không có bao nhiêu người chú ý, thế nhưng là, so răng ho tướng tin các nàng. Tiềm lực, riêng là cả dạ, thoát ly giờ SG công ty về sau, tinh không, như vậy, các nàng quật khởi bước đầu tiên đã phóng ra, dù sao. Các nàng trưởng khống giả là so răng ho, một cái ủng có vô hạn khả năng tồn tại dình xét tin tức công bố, cũng liền mang ý nghĩa dình xét đã chính thức nữ đoàn xuất đạo danh sách, so răng ho công tác cũng tương đối nhẹ nhõm rất nhiều, bất quá, trước lúc này so răng ho vẫn là muốn thực hiện chính mình thân là dình xét người đại diện chức trách, cái kia chính là dự. Thuộc về dình xét chính mình người đại diện đoàn đội sát dình xét tổ hợp về sau, so răng ho liền đã cùng các nàng ký tên người đại diện hợp đồng nói cách khác. Từ một khắc kia trở đi, so răng ho cũng đã là dình xét người đại diện, bằng vào chính mình xã trưởng thân phận. Điều này cũng làm cho dình xét trong lúc vô tình đã trở thành tinh không công ty đệ nhất nữ đoàn. Cho nên, tại các cô gái trong lúc bất chi bất giác, công ty các nhân viên thái độ, cũng tại thay đổi một cách vô chi vô giác. Cải biến ở giữa làm là thứ nhất nữ đoàn, lại là so răng ho tự mình phụ trách nữ đoàn như vậy công ty dưới cờ người đại diện, trợ lý. Chuyên gia trang điểm các loại tự nhiên đều muốn chi này nữ đoàn, mặc dù mọi người còn nhìn không ra chi này nữ đoàn tiềm lực rất là làm một công ty đệ nhất nữ đoàn như vậy, đãi ngộ tự nhiên không tầm thường, coi như không nhìn nữ đoàn chỉ muốn đi theo so răng ho, đó cũng là tiền đồ vô lượng, nhìn xem bây giờ Kang Min dễ ổng, Han Tae chỉ ổng hai người. Thân phận hôm nay, liền đã để mọi người chờ mong chính mình tiền cảnh cũng chính là bởi vì này, so răng ho trên mặt bàn. Có thể nói, cơ hồ bày khắp công ty dưới cờ sở hữu người đại diện, trợ lý, chuyên gia trang điểm, có thể nói là tinh không tổng động viên trước mắt tinh không công ty hết thể có người đại diện 24 người, khế ước trợ lý 67 người, chuyên gia trang điểm 12 người, Cái này ở giữa đại bộ tờ HN đều là Kim In Hì ẹ ổng bằng vào chính mình quan hệ kéo vào công ty, còn thừa hoặc là thuộc. Khóa này tốt nghiệp sinh, hoặc là cũng là trực thuộc công ty một mình người đại diện, cho nên, thực, có thể cho so răng ho lựa chọn cũng không phải là rất nhiều, cũng chỉ có không đến 20 người nhìn lấy dạng này kết quả. So răng ho bất đắc dĩ thở dài, loại tình huống này, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao. Tinh không trước mắt cũng vẹn vẹn một nhà tiểu hình quản lý công ty, không có quá đại danh khí, tuy nhiên có quốc dân y hó hó giả ẹ su, cùng nhân khí thần tượng rủn ở U Nhi, nhưng là, tống. Hợp thực lực vẫn là không cách nào hấp dẫn quá nhiều hành nghiệp tinh anh, muốn cải biến hiện trạng, hàng đầu cũng là gia tăng tinh không thực lực kinh tế, cùng mở rộng tinh không hành nghiệp danh khí bất quá, dình xẹt vừa mới xuất đạo, cho nên, so răng ho cũng không cần quá nhiều người quản lý cái này nữ đoàn. Chỉ cần vì chính mình tìm một tên trợ lý, sau đó vì dình xét phân phối hai tên trợ lý, một tên chuyên gia trang điểm, một tên phục trang sư liền có thể làm bị hệ thống đánh giá sơ cấp. Người đại diện so răng ho, có thể nói đã hoàn toàn có thể ứng phó tân nhân nữ đoàn mọi chuyện, cho nên, hôm qua lên những công việc này lại không chút nào có áp lực, hắn muốn lựa chọn cũng không phải là kinh nghiệm cỡ nào phong phú, hắn cần muốn lựa chọn cũng là đối công ty độ trung thành cao, đồng thời tiềm lực cao nhân. Cái đoàn đội này, dù sao, hắn cũng không muốn nuôi bạch nhãn lang, hoặc là bồi dưỡng không có tiền đồ người hai điểm này đối với người khác khó khăn, nhưng là, đối với hắn mà. Nói, lại nhẹ nhõm rất nhiều, nhìn trong tay tư liệu, câu thông hệ thống chọn đọc tài liệu nhân viên tin tức, rất nhanh liền lựa chọn ra một tên trợ lý, một tên chuyên gia trang điểm, sau đó, ngay tại cũng không có phù hợp mục tiêu, bất quá, so răng ho cũng không nóng nảy, dù sao. Có cái này hai tên nhân viên đã làm cho so răng ho quản lý hiện tại dình xét công việc thường ngày, thiếu khuyết danh ngạch, chậm rãi bổ đủ liền tốt, thà thiếu không đầu, hắn tin tưởng rất nhanh liền có thế có phủ. Hợp mục tiêu dình xét đoàn đội ảnh chụp vừa mới công khai mấy giờ, cấp tốc từ tình không nhân viên cấp tốc lưu truyền mở ra, trong tấm ảnh giống như quý tộc cách gan mặc sáu cô gái bằng vào chính mình cao quý trang nhã khí chất, cũng không giống với hiện có mấy cái nữ đoàn hình tượng cấp tốc hấp dẫn đại chúng ánh mắt. Thu hoạch được người trẻ tuổi chú ý mỗi cô gái đều có một cái công chúa ngộng, mỗi hoan man đều hy vọng nắm giữ một cái ung dung hoa quý, khí chất chắc tuyệt thê tử, nhìn lấy trong. Tấm ảnh dáng vẻ vạn thiên, phong tình vạn trùng các cô gái, vừa lúc bổ khuyết thanh xuân hoang tưởng dịn xét, công chúa đoàn sao nhìn thật là cao quý a thật hâm mộ a thiếu nữ hệ liệt người ủng hộ hâm mộ nói ra trên lầu, đây là vương phi đoàn có được hay không, ngươi nhìn các nàng cách ăn mặc, rõ ràng là vương phi cách ăn mặc a không muốn cả. Dình xét, bản thân cả hai ý tứ đều có, bất quá, các nàng lễ phục là tử sắc hoặc là hắc sắc, cái này thật là nữ sĩ cách ăn mặc, hẳn là khuynh hướng vương. Phi, nhìn các nàng yêu nhiều vũ mị bộ dáng, thật là vương phi đoàn lý trí du khách nghiêm túc phân tích nói à, tiểu giã mã, chúng ta hỉ ủ nạ trở về a thế mà ở cái này nữ đoàn xuất đạo a không được, ta muốn đi ở ấn đờ gờ nơi đó thông cáo một chút vô ý đi ngang qua ở ấn đờ gờ giật mình lưu lại lời nói đại phát. Hỉ ủ nạ trở về không muốn người mới này nữ đoàn, tranh thủ thời gian về ở Undergird đi trời ạ hỉ ủ nạ thế mà chưa hề quay về ở Undergird, mà chính là lại lần nữa xuất đạo, đây là muốn báo thủ. Sao chẳng lẽ cái này nữ đoàn cũng là đem ở Undergird sát thành đối thủ sao thôi đi, không biết tự lượng sức mình, chúng ta ở Undergird đại thế đã thành, hùng bá thiên hạ ở Undergird uy vũ tuy nhiên, hỉ ủ nạ ở chỗ này, bất quá. Ta đồng dạng là ở Undergird người ủng hộ tốt xoắn suýt ta bộ trưởng, hiện tại dình xét đã gây nên ở Undergird đa mở fan hâm mộ chú ý, các nàng hiện tại đang tụ tập tại chúng ta nhân viên không ngừng soát lấy A cờ y bình luận, chúng ta nên làm cái gì tình không nhân viên. Người quản lý lo lắng dò hỏi Kim Sun A tỉnh táo nhìn lên trước mặt máy tính, quan sát lạc thượng bình luận, sau đó, khẽ cười nói, không cần lo lắng, thả mặc cho bọn hắn liền tốt, huyên náo càng lớn càng tốt. Dạng này có lợi cho chúng ta dình xét nhân khí tăng lên tốt, bộ trưởng, bất quá, nữ đoàn nơi nào là không phải hẳn là qua trấn an một chút, ta lo lắng các nàng không thể thừa nhận Kim Sun A tự tin cười cười, lắc đầu nói, không nên đem này đám trẻ con muốn quá mức yếu ớt, lại nói, nếu như điểm ấy áp lực đều gánh không được, như vậy, chúng ta tương lai chỉ sợ muốn ăn càng nhiều khổ. Chương 536 yêu hoặc không yêu. Đối với Kim Sun A lời nói, nhân viên ngẫm lại gật gật đầu, dù sao, hắn là biết những cô bé này trước kia kinh lịch, những cái kia long đong kinh lịch, hắn thấy đồng dạng đáng giá đồng tình, các nàng có thế một lần nữa đứng lên, đi vào tinh không, đã nói lên, các nàng cũng không hề tưởng tượng yếu ớt bộ trưởng, hiện tại Hỉ U Nạ tư liệu đã bị bại lộ, như vậy, chúng ta là không phải thuận thế đem Hỉ U Nạ tư liệu công khai đâu, thả lỏng trong lòng về sau, do hỏi không, ấn kế hoạch đã định, hôm nay, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần giữ gìn tốt đứng, không muốn bởi vì người lưu lượng tăng lớn, dẫn đến lạc tê liệt liền có thể Kim Sun A lắc đầu, phủ định ý nghĩ này ta biết, bộ trưởng có thay đổi gì trực tiếp thông chi ta, ta về trước văn phòng Kim Sun A lại nhìn một chút về sau, đứng dậy rời đi A, phèn nỉ tỉ tỉ A ngươi tại sao tới đây gũ hạ dạ giật mình nhìn đứng ở thang máy trước, nhìn trái ngó phải Tiffany, kinh ngạc hỏi thăm nghe được có người gọi mình, Tiffany quay đầu nhìn lại. Sau đó, mắt cười mê ly nhìn lấy gũ hạ dạ, vui vẻ hô. Hạ dạ A tỷ tỷ, hôm nay tới công ty của chúng ta có chuyện gì sao sẽ không phải tìm ta đi gũ hạ dạ chơi cười hỏi không đúng A ta hôm nay tới là tìm ổ bạ A ta đã lâu lắm không có gặp ổ bạ, vẫn là ta người đại diện đâu, thế mà gần nhất đều không đi với ta chạy hành trình, quá làm giận phẹn nỉ đáng thương lại tràn ngập oán khí nói ra hì hì, tỷ tỷ, cái này cũng không thể trách ổ bạ A, ngươi hẳn là cũng biết ổ bạ hiện tại cả ngày đều ở vội vàng. Dinh xe tỉ tỉ nhóm xuất đạo sự tình, cũng sớm đã không dành hắn cho nên, ngươi cũng không biết, gần nhất trong khoảng thời gian này ổ bạ, cơ hồ ngày đêm ngốc ở công ty, liền ngay cả nghỉ ngơi cũng là ngủ ở phòng nghỉ bên trong, đã rất lâu đều không trở về nhà gũ hạ dạ trợ giúp so răng ho giải thích nói được, liền ngươi nói ngọn, còn giúp hắn giải thích đâu, ta vừa rồi cũng chẳng qua là thuận miệng nói để ngươi kiểu nói này không biết người còn tưởng rằng ta nhiều không nói tình lý giống như. Đâu phèn nỉ hoán trách nhìn lấy gũ hạ dạ hì hì ộp bạ tại hắn văn phòng đâu, ngươi đi tìm hắn đi có rảnh tỉ tỉ tới tìm ta chơi gũ hạ dạ vui vẻ nói cho so răng ho lúc này sở tại địa ửng, chờ có rảnh nhất định qua tới tìm các ngươi chơi phèn nỉ khẽ cười nói phèn nỉ nha ưa thích tinh không công ty không khí, tuy nhiên đồng dạng là bận rộn nhưng là tinh không công ty nhân viên càng thêm hài hòa càng thêm có sức sống tự hồ hoàn toàn không có SM công ty loại kia nghiêm túc có thể là tâm tính khác biệt đi bởi. Vì đây là hắn công ty, trong nội tâm nàng chắc chắn sẽ có một loại vinh nhục cùng hưởng cảm giác, tâm lý đem mình làm nơi này một phần tử đi ở chỗ này nàng có một loại mười phần buông lỏng, rất là cảm giác hạnh phúc, cảm giác là tốt đẹp như vậy phèn nì mang theo hạnh phúc tâm tình hướng về so răng ho văn phòng đi đến, hoàn toàn không thèm để ý người khác dò xét chính mình ánh mắt ngươi tốt, tịch phản nì tiểu thư, ngươi là tìm đến xã trưởng đi trên đường đi thỉnh thoảng đụng phải người đối phèn nì nói. Như vậy, Fanny cũng có ngượng ngùng biến thành thản nhiên, đến tối hậu đã có thể tâm thần mỉm cười trả lời đối phương, mặc dù mình là nhân vật công chúng, thế nhưng là, chính mình cũng có sinh hoạt không gian nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng làm việc, liếc mắt liền thấy ngồi tại phía sau bàn làm việc so răng ho. Lúc này, nghiêm túc bộ dáng rất là hấp dẫn Fanny mê muội có lẽ trên cái thế giới này thật có tâm linh tương thông sự tình đi ngay tại Fanny vừa đẩy cửa ra không lâu, so răng ho phảng phất. Có phát giác giống như đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cạnh cửa, vừa mới bắt gặp phẹn nì so răng ho nhìn lấy xoay người thăm dò nhìn lấy chính mình phẹn nì, ôn nu cười một tiếng, sau đó, ôn nu hô, đã đến, làm sao không tiến vào A đã bị so răng ho phát hiện, phẹn nì trực tiếp đi vào văn phòng, trực tiếp đi vào so răng ho đối diện ngồi xuống, dung nàng đặc thù ngọt ngào hỏi, ngươi là làm sao biết ta đến đâu ửng, tâm linh nghị thông suốt đi ta trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái. Liền thấy ngươi, tại cạnh cửa đâu so răng ho đùa đạo này nếu là tâm linh tương thông, như vậy, ngươi cũng lâu như vậy không nhìn thấy ta, làm sao cũng không biết ta nghĩ ngươi muốn điên đầu phèn nì nghiêm túc nói ta biết, ta cũng là a thế nhưng là, ta chỗ này thật đi không được, huống chi, ngươi cũng biết ta mặc dù là ngươi người đại diện, thế nhưng là, ta cũng chỉ là làm là ngươi tư nhân trợ lý công tác a ta cơ bản đã không phát huy ra ta năng khiếu, ta hiện tại chẳng qua là ngươi tấm mộc mà thôi. Biết không so. Giang ho cười khổ giải thích nói, hắn đã sớm biết phèn nì biết hỏi thăm chính mình cái này vấn đề tính ngươi quá quan. Bất quá, ta nghe nói ngươi bận rộn công việc đã thật lâu đều chưa có về nhà. Đây có phải hay không là thật ta phèn nì quan hệ hỏi. Phía trước vấn đề đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là nàng quan tâm hắn thân thể khỏe mạnh không có việc gì. Ta tuổi trẻ a không cần khổ, không sợ mệt mỏi. Huống chi đây là công ty của chúng ta a ta không nỗ lực lời nói. Công ty sao có thể trở nên càng lớn, Mạnh hơn đấy, ai nói đây là công ty của chúng ta a? Ta đáp ứng không? Phèn Nì ngượng ngùng hỏi thăm. A, ngươi không đáp ứng sao? Vậy xem ra là ta tự mình đa tình, quá thương tâm. So răng ho khoa trương lấy tay che ở ngực, một mặt đau thương biểu lộ nhìn lấy Phèn Nì. Phèn Nì hé miệng cười trộm, nhìn lấy So răng ho như thế giả ngây thơ bộ dáng, nàng cảm giác vui vẻ không thôi. Nàng biết So răng ho thực sự đùa chính mình vui vẻ, thế nhưng là nhìn lấy So răng ho hai đầu lông mày dã rời bộ dáng, nàng lại như thế nào có thể thật vui vẻ đâu. Bất quá vì không cho hắn thất vọng, nàng không thể không làm ra vui vẻ bộ dáng. Ai, quá thương tâm, ngươi thế mà còn cười, đều không an ủi ta một chút ta. So răng ho nhìn lấy cười không ngừng Phèn Nì, không có chút nào hống chính mình bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài nói nguyên lai ngươi còn ta hống ngươi đây a. Phèn Nì kinh ngạc nói ra. Đối mặt sư tờ chỉ Phèn Nì, So răng ho nhất thời có chút khí lốc, không biết nên làm sao mở miệng ồn ào qua đi. Van phòng trở lại yên tĩnh, Phèn Nì tràn ngập nhu tình nhìn lấy So răng ho, lẳng lặng đánh giá hắn, nhìn lấy có một đoạn thời gian không gặp về sau, hắn biến hóa, hắn gầy tốt nhiều, là bởi vì công tác, hay là bởi vì Victoria xong đâu, hắn thật thả xuống được Victoria xong sao? Nhìn qua gầy gò So răng ho, Phèn Nì tâm lý không ngừng tự hỏi thế nào. Chưa thấy qua ta à? Đều nhìn ra thần. So răng ho mỉm cười dựa vào ghế, ôn nhu nói ra có một đoạn thời gian không gặp, ta muốn thấy nhìn ổp ạ có thay đổi gì. Phèn Nì khẽ cười nói, vậy ngươi nhìn ra được sao? So răng ho tự luyến hỏi, là trở nên đẹp trai, vẫn là trở nên càng có mị lực thôi đi, trở nên càng xấu, nếu như không phải ta nghiêm túc phân rõ, ta đều nhận ngươi không ra. Phèn Nì khinh thường rèm pha đạo à, biến dạng ai ai. Xem ra này lại càng không thể bông ra gọi là cái kia mi răng nữ hài, không phải vậy, ta cũng không tìm tới lao bà A. So răng ho chứng trạc đàng hoàng, hết sức nghiêm túc nói ra. A, ngươi là dự định trắng trận cướp đoạt sao? Không đúng A, cái kia gọi là mi răng nữ hài đều nói cho ta biết, nàng nói thích ta A. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, thế nhưng là, ngươi cũng nói ta xấu như vậy, vậy ta tự nhiên không thể bông tha cô gái này, ai biết mất đi cô gái này. Ta còn có thể hay không tìm tơ y thích ta nữ hài đâu. So răng ho trong mắt nhu tình như nước nhìn lấy Phèn Nì, trong miệng lại có chút không đứng đắn nói ra. Vậy ngươi yêu nàng sao? Phèn Nì nghiêm túc hỏi thăm. Muốn nói thật ra sao? So răng ho cười nhạt nhìn lấy Phèn Nì, nhẹ giọng hỏi. Không, ta muốn nghe lời nói dối. Phèn Nì lắc đầu, thấp giọng nói ra. Lời nói dối cũng là yêu? So răng ho nghiêm túc nói ra. Phèn Nì nguyên bản nghiêm túc đang mong đợi So răng ho đáp án, thế nhưng là lại nghe được So răng ho đáp án nói ra miệng, nàng không khỏi sững sờ. Lời nói dối là yêu, như vậy nói thật cũng là không yêu. Cái này khiến nàng nguyên bản chờ mong tâm tình trong nháy mắt cứng đờ, trong đầu không ngừng vang trở lại câu nói này: hắn không yêu chính mình, nguyên lại không yêu chính mình, hết thảy đều là mình tự mình đa tình. Sao bây giờ đã không có Victoria xong, có thể là mình nhưng như cũng không phải hắn yêu nhất người kia. Phèn Nì trong đầu đạt được đáp án này. So răng ho nói chuyện lời nói, còn chờ đợi Phèn Nì đối với mình nũng nịu, nhưng mà lại phát hiện Phèn Nì sửng sốt, loại tình huống này cùng chính mình tưởng tượng có rất lớn xuất nhập. So răng ho nhìn lấy ngây người Phèn Nì, nhìn lấy trên mặt ngốc trệ biểu lộ, So răng ho rất nhanh liền kịp phản ứng. Phèn Nì muốn sai? Phèn Nì a, đang suy nghĩ gì a? So răng ho ôn nhu kêu. Hắn không thể thả mặc cho Phèn Nì suy nghĩ lung tung, không phải vậy chỉ sợ nàng hội thụ thương a. Không có, không có việc gì. Lấy lại tinh thần, Phèn Nì gượng cười nói, thế nhưng là biểu hiện trên mặt lại là vô luận như thế nào cũng không thể xưng là cười. Phèn Nì, ngươi có phải hay không hiểu sai? So răng ho nghiêm túc hỏi thăm. Hiểu sai không có a, Phèn Nì sững sờ dưới, sau đó lắc đầu hồi đáp. Phèn Nì, ta mới vừa rồi là tại nói đùa với ngươi, ngươi đừng nghĩ lung tung. So răng ho nghiêm túc nói ra. Ồ ạ, ngươi mới vừa nói ngươi là nói bậy sao? Phèn Nì nhỏ giọng hỏi thăm. Ngươi a, bình thường nhìn lấy thẳng hoa bát, rất hào phóng, làm sao lại bởi vì ta nói câu nào, thế mà phản ứng lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tự tin, không khả năng hấp dẫn ta sao? So răng ho có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Ta không biết, có lẽ đi. Phèn Nì cắn cắn miệng môi nói ra. Vì cái gì? Là ta không thể cho ngươi cảm giác an toàn, không đáng ngươi tín nhiệm sao? So răng ho biểu lộ dần dần nghiêm túc, vấn đề này thực hắn vẫn muốn hỏi ra, bất quá, đối tượng không chỉ là Phèn Nì, còn có hắn mối tình đầu, cùng Victoria song, hai đoạn cảm tình ngăn trở để trong lòng của hắn mười phần mê mang, hắn không biết có phải hay không là chính mình vấn đề, mới có thể dẫn đến hôm nay cấp độ, hắn cấp thiết muốn có người cho mình đáp án, dù là đáp án này cũng không có thể làm cho mình tiếp nhận đắm chìm trong đề tài Lý Mạc Nhi, không có chú ý tới lúc này so răng ho. Biểu hiện trên mặt, giờ phút này lời nói, bắt đầu hồi tưởng đến vừa rồi vấn đề, đang nghĩ nên như thế nào trả lời thực, so răng ho không biết là, lúc này Phẹn Nhi nội tâm đồng dạng mê mang, nàng đồng dạng không biết chuẩn xác đáp án, nàng duy nhất biết chính là nàng đối với hắn cảm tình là thật. Chương 537 vây khốn nam nhân phương pháp. Vắng vẻ, rộng rãi sáng ngời trong văn phòng, giờ phút này ngồi đối diện nhau hai vị nam nữ lẫn nhau lặng im lấy, vốn là người yêu quan hệ, giờ phút này lại an tĩnh dị thường, để cho người ta nhìn không ra giữa hai người quan hệ không biết qua bao lâu. Phèn nì mới từ suy nghĩ ở giữa lấy lại tinh thần, nhu tình nhìn lấy so răng ho, nhìn lấy so răng ho mặt không biểu tình, gấp nhìn mình chằm chằm bộ dáng, không khỏi sững sờ. Sau đó thiên ngôn vạn ngữ hóa làm ôn nhu Phèn nì nói, răng ho, không phải. Ngươi không có cảm giác an toàn, mà là ta không biết nên làm sao tiếp nhận, còn nhớ rõ ta nói qua, ta không muốn làm ngươi bạn gái sao ngươi cũng biết, sau khi xuất đạo, bởi vì nghệ nhân thân phận. Rất nhiều chuyện đều cần thiết phải chú ý, tuy nhiên ta cam đoan chính ta đầy đủ yêu ngươi, thế nhưng là, ta nhưng lại không biết ngươi có thể đợi ta bao lâu, tuy nhiên trong thời gian này ta không quan tâm bên cạnh ngươi vị trí là có phải có người bổ sung, thế nhưng là, tương lai ta lại khẳng định quan tâm, cho nên, ta không phải đối ngươi không có có lòng tin, ta là đối với mình vô pháp tự tin mà thôi ngươi hiểu không so răng ho nghe được không phải mình suy nghĩ như thế, nguyên bản lo lắng một chút đánh tan. Tâm không chỉ có nổi lên từng mảnh ôn nhu ngốc nha đầu, cuối cùng sẽ suy nghĩ lung tung, về sau không cho phép suy nghĩ lung tung, ngươi chỉ cần nhớ kỹ từ ngươi thổ lộ, ta từ tiếp nhận một khắc kia trở đi, ngươi chính là ta so răng ho nữ nhân, trừ phi ngươi chủ động. Rời đi, nếu không, ta là tuyệt đối sẽ không buông tay so răng ho ôn nhu nói ra ách phèn nì sắc mặt mừng rỡ, thấp giọng đáp ứng nói tốt, đi thôi vừa vặn, hôm nay ta đã làm xong. Chúng ta ra ngoài đi một chút đi so răng ho đứng người lên mời đạo ốp ạ, ngươi không có gạt ta, thật thong thả sao Phẹn Nì quan tâm hỏi thăm tuy nhiên nàng cũng hy vọng cùng so răng ho ra đi hẹn hò, thế nhưng là, nàng không muốn bởi vì chính mình, mà dẫn đến so răng ho từ bỏ công tác, nàng thế nhưng là biết, hiện tại, chính là tinh không bận rộn nhất thời điểm yên tâm đi ốp ạ là xã trưởng, chỉ cần đem kế hoạch chuẩn bị cho tốt, hắn công tác có người phụ trách, lại nói, công ty còn có Sun A tỷ in hì ẹ ổng ca bọn họ tại phải biết, bọn họ thế nhưng là so lão công ngươi có kinh nghiệm nhiều A so răng ho nghiêm túc mà hài hước nói ra lão công. Đây là so răng ho lần thứ nhất tại Phẹn Nì trước mặt xưng hô như vậy, trong lúc nhất thời Phẹn Nì không chỉ có sửng sốt toàn bộ tâm thần đều bị cái từ ngữ này hấp dẫn tâm lý. Không khỏi nổi lên trận trận mừng rỡ lão công, cái từ ngữ này, thần thánh mà phải có trách nhiệm đồng dạng cũng là một loại hứa hẹn. Cái này đồng dạng cũng là hắn đối với mình hứa hẹn đi cùng một thời gian, tại khoảng cách so răng ho văn phòng cách đó không xa cả dạ luyện tập thất ngừng. Dạ huy gì sơ si, ngươi vừa rồi vũ đạo động tác lại sai, ngươi làm sao luôn luôn không quan tâm a có chuyện gì không vũ đạo lao sư dừng lại âm nhạc, đối bác dạ huy gì hô thật xin lỗi, lao sư bác dạ huy gì cúc cung. Xin lỗi đạo tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, có chuyện gì không muốn giấu ở trong lòng, nói ra. Giải quyết hết, đây mới là chính xác xử lý phương pháp, không phải vậy, chịu ảnh hưởng không riêng gì chính ngươi, còn có ngươi bên người đồng đội vũ đạo lao sư khuyên vài câu về sau, liền tuyên bố tan học chờ đến lao sư sau khi đi, bác giải hùa gì đi đến bên tường, dựa vào tường trượt ngã xuống đất, bất lực dựa vào ở trên tường, hai mắt ngốc trệ nhìn trời lều, yên lặng. Không nói là đang nghĩ răng ho ổp hả nghe thấy bên thai truyền đến lời nói, bác giải hùa gì cũng không quay đầu lại gật gật đầu. Nàng mặc dù không có trông thấy bên người là ai, thế nhưng là, nàng biết lúc này có thể xuất hiện tại bên cạnh mình cũng chỉ có đồng đội mình. Han Sệ Ảng Dệ Ổng là bởi vì hạ giả nói tin tức kia đi làm sao, lo lắng sao lo lắng Phẹn Nì sẽ đoạt đi nam nhân của ngươi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng danh mánh hỏi thăm các giải hội gì lắc đầu nói ra, ta không lo lắng cái này, ta thực đã sớm biết Phẹn Nì đối. Với hắn có ý tưởng, ta cũng biết hắn đối Phẹn Nì ấn tượng rất tốt. Về phần hai người có phải hay không hội nói chuyện yêu đương, ta vô pháp cam đoan, bất quá, ta lại biết nói đến đây. Bác giải hùa gì quay đầu tràn ngập lòng tin đối Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười cười tiếp tục nói, hắn là không sẽ cùng ta chia tay ngươi liền tự tin như vậy. Han Sệ Ảng Dệ Ổng không tin hỏi tham ứng, hắn liền là một người như vậy, tuy nhiên tính cách ôn nhu quan tâm, nhìn như mềm yếu, thế nhưng là, thực chất bên trong cố chấp nhưng lại. Là như vậy đáng giá dựa vào, trọng yếu nhất là, hắn là trọng cảm tình người, chỉ cần người khác không cô phụ hắn, hắn liền biết chân thành đối người kia tốt ác giả hùa gì mắt lộ ra tinh quang. Ngựa khi ôn nhu nói ra này phèn ní đâu, ngươi liền không lo lắng, nàng cho răng ho tạo áp lực, để hắn đem ngươi vứt bỏ hàn sệ ảng dệ ổng nhìn lấy ác giả hùa gì ôn nhu biểu lộ, không phục nói ra phèn ní, ta không biết, nhưng là, ta lại biết hắn là sẽ không đáp ứng, nếu như, thật là như thế này, như vậy, bị ném bỏ có lẽ. Là phèn ní, bất quá, ta nghĩ... Phèn nỉ tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu này, dù sao, trên cái thế giới này có lẽ cu nở dê tìm không được cờ nữ á giống hắn tốt như vậy nam nhân, gặp được một cái đã không dễ dàng ác giải hùa gì bình tĩnh nói ra thôi đi, còn thật là đàn ông đây, thật là tốt nam nhân, thế mà để cho các ngươi đều động tình, ta xem các ngươi đều là kẻ ngu, không, chỉ có Victoria song là thông minh, biết rời khỏi, bất quá, nàng vì cái gì rời khỏi đâu. Không hợp tình lý A Han sẽ ảng dễ ổng không? Hiểu vấn đề này rời khỏi, ngươi sai, nàng chẳng qua là lấy lui làm tiến mà thôi. Bác giải hùa gì mặt sắc mặt ngừng trọng nói ra, thật phức tạp A Han sẽ ảng dễ ổng le lưới tốt, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không cần vì thế quan tâm. Bác giải hùa gì không có giải thích, ngược lại, an ủi hừ, còn coi ta là tiểu hài tử Han sẽ ảng dễ ổng mân mê miệng, bất mãn nói ra trong mắt ta. Ngươi liền là tiểu hài tử ác giải hùa gì ôn nhu nói ra đêm khuya, đêm tối như mực, phèn nỉ trong phòng ngủ đồng dạng yên. Tính như vậy răng rắc cửa phòng ngủ, bị nhẹ nhàng đẩy ra, thì dễ ổng thăm dò nhìn xem, sau đó, cười cười, nhẹ chân nhẹ tay đi tới phèn nỉ a làm sao, ngươi hôm nay không phải đi tìm hắn sao làm sao còn một mặt không cao hứng bộ dáng, không có gặp, vẫn là, cãi nhau a tỷ dễ ổng nhẹ giọng trêu đùa nhìn thấy, thế nhưng là... còn không bằng không có gặp đâu phèn nì thở dài nói, minh bạch, cãi nhau đi thật kỳ quái à, hắn ôn nhu như vậy quan tâm người, thế mà cũng sẽ cùng ngươi cãi nhau, sẽ không để cho lấy. Ngươi A tỷ dệ ông bất bình nói ra không, chẳng qua là đụng phải một cái khó mà giải quyết vấn đề, có chút tâm phiền mà thôi ngươi cũng biết, hắn luôn luôn tốt như vậy, làm sao lại cùng ta cãi nhau đâu phèn nì lắc đầu, ôn nhu cười một tiếng, vấn đề gì thế mà có thế để cho chúng ta lạc quan. Yêu cười ngốc tê thế mà lại khổ như vậy buồn bực A tỷ dệ ổng ôm phèn nhi, để cho nàng dựa vào trên người mình, dò hỏi tựa ở tỷ dệ ổng trên thân, nguyên bản còn có chút cứng ngắc thân thể, cái này một cái đột nhiên nhẹ. Nhõm rất nhiều, phảng phất, toàn thân áp lực biến mất không thấy gì nữa, nhuyễn nhuyễn tựa ở tỷ dệ ổng trên thân, phèn nhi nhẹ giọng đem khó xử chính mình vấn đề đều đối cái này tốt bạn thân thổ lộ hết đi ra. Nhuyễn nhuyễn a ngươi nói ta nên làm cái gì a, phèn nhi thanh âm bên trong tràn ngập bất đắc dĩ cùng mê mang. Tỷ dệ ổng như mày, nàng cũng không có đáp án, nguyên bản ái tình cùng mộng tưởng là sẽ không xung đột hai vấn đề, thế nhưng là vừa nghĩ tới các nàng này phần ái tình cấm lệnh cùng các nàng bây giờ chức nghiệp lại làm cho cả hai hướng đi mặt đối lập, càng thêm không biết nên lựa chọn cái gì. Mỗi cô gái đều ước mơ tình yêu lãng mạn, các nàng cũng giống như thế, thế nhưng là, như là đã đi cho tới hôm nay một bước này, các nàng liền không khả năng dễ dàng buông tha phèn nhi, ngươi liền thật yêu hắn như vậy, tựa như ngươi nói, cho dù là bên cạnh hắn lại xuất hiện một cái giống như Victoria song nữ nhân, ngươi cũng sẽ không rời hắn mà đi, ngươi liền thật nguyện ý tốn hao chính mình thanh. Xuân bồi ở bên cạnh hắn. Ngươi không cảm thấy ngươi dạng này không công bằng sao, dạng này cũng quá ngốc đi. Tỷ dệ ổng khuyên nhủ đạo, ngươi biết ta lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết ta chính là như vậy ngốc sao? Đần độn một người đi vào Hàn Quốc, đần độn vì xuất đạo nỗ lực 3 năm, sau đó, giữa bất chi bất giác, lại một lần nữa đần độn đối với hắn động tình, không có cách nào, ai bảo ta yêu đâu, yêu liền yêu, ta không quan tâm, tựa như ta nhìn thấy một câu, thanh xuân vốn là cuồng nhiệt, có lẽ, ta... Về sau có thể sẽ hối hận, nhưng là, ta hiện tại liền muốn cùng hắn cùng đi xuống qua, dạng này chí ít ta thanh xuân là hoàn chỉnh, có mộng tưởng, có yêu. Phèn nì ôn nhu mà kiên định thổ lộ hết đạo. Tỷ dệ ống nghe được phèn nì kiên quyết lời nói, bất chi bất giác run lên, sau đó, lại tiếp tục yên tĩnh vuốt ve phèn nì bả vai. Đã ngươi tâm lý đều nghi do ra nở dê, vậy ngươi còn ở nơi này phiền não cái gì đâu, tựa như ngươi nói, yêu liền yêu, lớn mật qua yêu. Chúng ta đều là người kiên cường hậu thuẫn. Tỷ dệ ổng. Ánh mắt tràn ngập đau thương, biểu lộ ngưng trọng, cắn môi kiên định nói ra cảm ơn ngươi tỷ dệ ổng, đem lời trong lòng nói ra, ta cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Phèn nì ôm chặt lấy tỷ dệ ổng eo nhỏ, tràn ngập cảm kích nói ra. Tỷ dệ ổng lặng lẽ thở ngụm khí, ôm chặt lấy phèn nì, hưởng thụ lấy lẫn nhau ấm áp. Thế nhưng là, ta vẫn còn có chút bất an, ta sợ hãi đến lúc đó, hắn không thích ta, ta nên làm cái gì? Trầm mặc một lúc sau, phèn nì nhẹ nói, đạo vậy ngươi muốn làm gì? Tỷ dệ ổng bất đắc dĩ hỏi thăm, có biện pháp nào, để hắn vô pháp quên ta? Thời khắc nghĩ đến ta đây, phèn nì dò hỏi. Ừm, ta biết hai loại biện pháp, bất quá, hai loại biện pháp, đối với ngươi mà nói, nha khó khăn. Tỷ dệ ổng bật thốt lên, biện pháp gì, mau nói cho ta biết biện pháp gì, mau nói cho ta biết. Phèn nì ngồi thẳng thân thể, hiếu kỳ nhìn lấy tỷ dệ ổng, giọng dịu dàng thúc giục nói, thứ nhất, muốn phải bắt được ăn mạng tâm, liền muốn trước bắt hắn lại dạ dày. Tỷ dệ ổng giờ phút này nghiễm nhưng đã trở thành phèn nì ái tình đạo sư nấu cơm. A, ta làm cũng không tệ a. Phèn nì nghiêng đầu muốn dưới, vui vẻ nói ra, ngươi làm cho dù tốt, ngươi có thế hơn được hắn sao? Tỷ dệ ổng khinh thường nói ra, ách, tốt à, loại phương pháp thứ hai. Phèn nì chu môi phát tiết dưới bất mãn, sau đó tiếp tục hỏi thăm, ngươi thật muốn biết? Tỷ dệ ổng cắn cắn miệng môi, chần chờ nói ra, chương 538 phân chia đảm đương, mau nói đi. Phèn nì thúc giục nói, tốt, loại thứ hai chính là ngươi cùng hắn phát sinh quan hệ. Đương nhiên nếu như ngươi vì hắn sinh một cái bảo bảo liền tuyệt đối sẽ để hắn vô pháp quên ngươi. A, phèn nì giật mình mở to hai mắt. Phèn nì không nghĩ tới tỷ dệ ổng lại muốn là như thế này chú ý, trong lúc nhất thời mặt như hoa đào, mỹ lệ diễm người a, thẹn thùng a, nhìn gương mặt này đỏ, thật xinh đẹp a. Tỷ dệ ổng dắt phèn nì gương mặt, vui vẻ cười nói, chết nhuyễn nhuyễn, lại còn nói mắc cỡ như vậy lời nói, không để ý tới ngươi bị tỷ dệ ổng trêu cợt. Phèn nì nhịn không được ngượng ngùng oán trách đứng lên, nhìn lấy phèn nì ngượng ngùng biểu lộ, tỷ dệ ổng phản mà không có trêu cợt phèn nì tâm tư, nghiêm túc nói ra, ngốc tê a, ta vừa rồi lời nói, tuy nhiên xác thực để cho người ta ngượng ngùng, thế nhưng là, nhưng không mất làm một loại biện pháp tốt, đây là mẫu thân nói cho ta biết, theo mẫu thân nói, đây là nữ nhân chuyên nhất pháp bảo. Thật sao? Phèn nì nhịn xuống ngượng ngùng, nhìn lấy nghiêm túc tỷ dệ ổng, dùng môi kêu một dạng thanh âm hỏi thăm, đương nhiên, bất quá ta không đề nghị ngươi làm như thế, dù sao, làm như thế, an thiệt thòi thường thường là nữ nhân chúng ta, cho nên, nếu như, ngươi không xác định chính mình tâm tư, không xác định các ngươi tương lai, như vậy, cũng không cần lấy chính mình làm tiền đặt cược, ngươi hiểu chưa? Tỷ dệ ổng nghiêm túc nói, nhìn thấy tỷ dệ ổng quan tâm như vậy chính mình, phèn nì gật gật đầu, tốt, đi ngủ sớm một chút đi, chúng ta lại muốn công việc lưu đủ lên, còn muốn đi bên trên tống nghệ tiết mục đâu. Tỷ dệ ổng vô vô phèn nì. Sau đó, chuẩn bị rời đi, ửng, ngủ ngon, nhuyễn nhuyễn. Phèn nì ngọt ngào hồi đáp, sau đó, vui vẻ nằm ngã xuống giường. Tỷ dệ ổng nhẹ đóng cửa khẽ môn, sau đó, đứng ở trước cửa, nụ cười trên mặt không hề, ngược lại mang theo một tia yêu thương, lặng lặng nhìn cửa phòng ngủ một hồi, mới khẽ cắn môi, quay người rời đi. Tháng một từ trước đều là thanh nhàn thời khắc, bận rộn một năm mọi ngành mọi nghề cũng sẽ ở năm mới bắt đầu tiến hành điều tiết tổng kết xuống. Qua một năm thu hoạch tại hoạch định một chút năm đầu mục tiêu, nhưng mà, đối với làng giải trí tới nói, cho tới bây giờ liền không ra nhờ dô y thuyết pháp nguyên đán qua đi giới ca hát lại đốt chiến hỏa tức 07 năm trước nữ đoàn khôi phục về sau năm nay nữ đoàn khôi phục thái độ tiếp tục, tháng 1 bắt đầu, liền có một cái mới nữ đoàn xuất đạo mà trong chớp nhoáng này hấp dẫn đại chúng chú ý, mà cái này nữ đoàn cũng là dịn xét. Tuy nhiên, dịn xét nữ đoàn vẹn vẹn công khai tập thể tuyên truy hệ nở. Chiếu, đề tài vẫn như cũ không ngừng, trước mắt đề tài đại bộ tờ HN tập trung ở Kim Hỷ U Nạ trên thân, dù sao, tại không có tư liệu tình huống dưới, có chút danh tiếng Kim Hỷ U Nạ tự nhiên sẽ thành vì mọi người chú ý trọng điểm. Bất quá, theo ngày thứ hai đến, tình xét nữ đoàn vị thứ nhất nữ đoàn thành viên tư liệu công khai, Kim Hỷ U Nạ mang đến đề tài dần dần lắng lại, thay thế lại là càng thêm cuồng nhiệt thảo luận. Vị thứ nhất công khai cũng là dình xét nữ đoàn đội trưởng Agahi làm gợi cảm. Đại biểu, Agahi bằng vào chính mình hoàn mỹ dáng người, cùng để cho người ta chấn kinh lịch duyệt trong nháy mắt chinh phục người qua đường, gây nên đến mọi người nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ thảo luận lạc bên trên. Nương theo lấy Agahi tư liệu công khai, dân nhóm trước tiên phát hiện Agahi tư liệu, nhìn lấy phong phú tin tức trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao đều chấn kinh. Bởi vì nàng là trước mắt thần tượng trung niên linh lớn nhất, tư lịch rất phong phú, mà lại thành tích đồng dạng cũng là khoa trương nhất đại phát vị này tỷ tỷ thế mà tại Mỹ quốc học qua vũ đạo a, một cái vũ đạo kẻ yêu thích hâm mộ lưu lại dấu chân oa, tỷ tỷ này thật có lớn như vậy sao, nhìn thật không giống a. Một cái rõ ràng không tin Park Ga Hi tuổi trẻ dân nghi ngờ nói, từ nơi này vị thứ nhất thành viên tư liệu công khai, lại đến đã biết thành viên Kim Hi Una, nhìn chin này nữ đoàn thực lực không thể khinh thường a, ta hiện tại rất chờ mong hắn thành viên công khai, nhìn trong các nàng pha y chang có tiểu bạch tồn tại một cái nha thông minh dân suy một ra ba, từ Park Ga Hi cùng Kim Hi U nạ trên thân, bắt đầu suy đoán người khác kinh lịch mà trong lúc vô tình đã trở thành mọi người đề tài tiêu điểm các nhân vật chính, lúc này đang ngay ngắn trật tự bận rộn, vì sắp đến xuất đạo để chuẩn bị đối với dân suy đoán, cái nhìn, các nàng đã không rảnh quan tâm chuyện khác, hoặc là coi như biết, các nàng cũng không có tâm tư quan tâm những này, đối cho các nàng tới nói, xuất đạo mới là lớn nhất. Chuyện trọng yếu xuất đạo thực lục, đã quay chụp 8 ngày, mọi người đã thành thói quen thời khắc có máy quay video tồn tại, nhưng là, mọi người lại biểu hiện lại cũng không sáng chói. Đương nhiên, cũng có cá biệt xuất sắc, cái kia chính là Park So Dễ Ổng, còn có Dễ Ổng Hì Ổ Sùng, nũng nịu, giả ngây thơ, nói một mình, tự sướng, đối mặt máy quay video, hai người bọn họ chơi thập phần vui vẻ, biểu hiện so con út Hì U Nạ đều càng giống con út, bất quá. Cũng chính bởi vì hai người bọn họ, mới khiến cho Kang Kim Sệ Ổn không có cho các nàng bên trên quay chụp chỉ đạo khoa A, xuất đạo khúc công khai còn có không đến một tuần thời gian, ta thật quá kích động, đều có chút không thở nổi. Park So Dễ Ổng nũng nịu che ở ngực phốc, tỷ tỷ, không muốn dạng như vậy A. Dễ Ổng Hì Ổ Sung an ủi A, soi E Ổng, Hì Ổ Sung các ngươi phải chú ý hình tượng, chúng ta dình xẹt nữ đoàn đều để các ngươi hai cái hủy A. Park Ga Hi nhìn lấy lại Na Ho đứng lên hai người. Lại một lần nữa hô hì hì, tỷ tỷ, không cần lo lắng, chúng ta phụ. Trách lạp gìn xét nghệ năng A không khôi hài, chúng ta tại trong đoàn đội không phải là không có đội ngũ đúng hay không. Park So Dễ Ổng không chút nào để ý Park Ga Hi nhắc nhở, ngược lại nói một bộ lời lẽ sai trái ách, tỷ tỷ, ngươi là phụ trách nghệ năng đảm đương, ta là trong đoàn đội đáng yêu đảm đương. Dễ Ổng Hì Ổ Sung cẩn thận phân chia hai người khác nhau A, ngươi cái này phản bội ta à, còn có, dựa vào cái gì? Ngươi là đáng yêu đảm đương, ta chính là nghệ năng đảm đương A. Lu Cờ Na Ho chia A Park So Dễ Ổng mân mê miệng, bất mãn hỏi thăm đúng A. Lu Cờ Na Ho chia A ta cũng tò mò đâu nạ cảm thấy hứng thú hỏi thăm cái đề tài này, hấp dẫn ngồi ở chung quanh tất cả mọi người chú ý, mọi người đem Dễ Ổng Hì Ổ Sung vây vào giữa, nhìn chăm chăm nàng, chờ đợi nàng trả lời. Park Ga Hi nhìn lấy mọi người nghiêm túc bộ dáng, cảm giác có chút buồn cười, dù sao. Công ty nhưng không có cho mọi người phân chia cái gì đảm đương nhân vật. Đây hết thể nha hiển nhiên là Dễ Ổng Hì Ổ Sung ý nghĩ của mình. Bất quá, nhìn. Lấy mọi người nghiêm túc bộ dáng, Park Ga Hi cũng không nhịn được tò mò. Muốn biết Dễ Ổng Hì Ổ Sung là an bài thế nào mọi người gánh vác sát vấn đề. Dễ Ổng Hì Ổ Sung cũng không sợ hãi. Nhìn lấy mọi người nhìn chính mình, tâm lý không khỏi có chút dương dương đắc ý. Nguyên bản lỏng lẻo tư thế, cũng ngồi xuống. Con mắt nhìn một chút tỷ tỷ nhóm, sau đó, mới tại tỷ tỷ nhóm nhìn chăm chú ở giữa, chậm rãi mở miệng tỷ tỷ, đây là chính ta nói, tính không được thật tá. Dễ Ổng Hì Ổ Sung cũng không có mở miệng nói. Ngược lại, thừa nước đục thả câu giống như giải thích một câu à, Dễ Ổng Hì Ổ Sung, mau nói, khó nói chúng ta còn không biết sao. Park So Dễ Ổng bất mãn hô hì hì nhìn lấy tức hồn hển Park So Dễ Ổng, Dễ Ổng Hì Ổ Sung vui vẻ cười rộ lên. Trương 539 công chúa cùng tờ giờ ám chiến. Màn ảnh trước, luyện tập thất bên trong Văn Xin, ngồi vây chung một chỗ các thiếu nữ tức giận căm tức nhìn ngồi ở giữa cười vui vẻ Dễ Ổng Hì Ổ Sung. Hì Ổ Sung, mau nói, không muốn khiêu chiến mọi người tính nhẫn lại, không phải vậy ăn thiệt thòi khẳng định là ngươi. Ngươi biết không nạ nhìn lấy vẫn như cũ cười không ngừng Dễ Ổng Hì Ổ Sung, nhịn không được ý hiếp nói Hì Ổ Sung, ngươi thật muốn khiêu chiến tỷ tỷ nhóm quyền lợi sao. UEE Ôn Nhu thì thầm nói ra. Nhưng là, lại cho người ta một loại không rét. Mà Jun cảm giác các tỷ tỷ thúc giục, uy hiếp, thì Ổ Sung chỉ là cười hì hì nhìn lấy, cũng không phải là nha để ý. Giờ phút này, nàng nha hưởng thụ giờ khắc này, bình thường, những này tỷ tỷ nhóm, luôn luôn trêu cợt chính mình, thật vất vả nhìn thấy tỷ tỷ nhóm yêu cầu chính mình bộ dáng, tự nhiên muốn nhiều hưởng thụ một chút được, chúng ta không nên làm khó hì Ổ Sung. Chúng ta trực tiếp đến hỏi xã trưởng tốt bao nhiêu a nơi đó có thể được một cái quan phương chứng nhận đâu, cô nàng này có lẽ còn chưa nghĩ ra đâu, hiện tại không chừng còn đang kéo dài thời gian đâu. Hắc Ga Hi đột nhiên khuyên nhủ lấy người khác, một bộ biết rõ tâm tỉ tỉ hình tượng, trợ giúp Hỉ Ổ Sung giải vây. Thế nhưng là, tại Hỉ Ổ Sung không nhìn thấy địa phương, này không ngừng cho bọn tỉ muội đánh lấy ánh mắt lại bán nàng chân thực dụng ý đu nở dê. Không sai, chúng ta không hỏi không khó vì Hỉ Ổ Sung tỉ tỉ. Nói không sai, Hỉ Ổ Sung còn nhỏ như vậy, làm sao có thể đem chúng ta đều nghĩ kỹ đâu. Mọi người ngầm hiểu phối. Hợp với Park Ga Hi, nhao nhao từ bỏ truy vấn. Nghe thấy Park Ga Hi nói mình chưa nghĩ ra, Hỉ Ổ Sung không phục hô, ai nói ta chưa nghĩ ra, ta đã sớm nghĩ kỹ, vậy ngươi nói a không phải vậy cũng là chưa nghĩ ra. Park So Dễ Ổng giống đứa bé một dạng kích thích Dễ Ổng. Hỉ Ổ Sung ta không có nói hay không a, chỉ bất quá Dễ Ổng. Hỉ Ổ Sung dừng lại dưới, ý tưởng chân thật tự nhiên không thể nói cho những này xấu bụng tỉ tỉ, không phải vậy, chỉ sợ chính mình khẳng định hội bị thu thập được. Hỉ Ổ Sung, biết, thì nói nhanh lên đi, một hồi chúng ta còn muốn đi ra ngoài đâu. Không có bao nhiêu thời gian đú thúc giục nói à, ta quên, ta là nghĩ như vậy, Ga Hi tỷ tỷ là gợi cảm đảm đương sắc ít sao ẩn ta đồng ý Ga Hi tỷ tỷ sắc thực nha phù hợp cái này một hình tượng. Na nhìn xem Park Ga Hi, hài lòng gật gật đầu người thông đạo à, Na, ngươi còn tưởng là thật à, đây chẳng qua là con út trò đùa lời nói mà thôi. Park Ga Hi không có ý tứ nói ra chính mình tuy nhiên cũng rất ưa thích cái này định vị thế nhưng... Là đối mặt cái này so với chính mình nhỏ rất nhiều bọn muội muội, nàng vẫn như cũ có chút ngượng ngùng tỉ tỉ, nếu là trò đùa ngươi liền vui vẻ tiếp nhận tốt, dù sao chúng ta cũng chẳng qua là làm hao mòn dưới thời gian mà thôi. UEE cười an ủi LNG, không sai, bất quá, thực, ta cũng cho rằng Ga Hi tỉ tỉ nhà thích hợp loại này định vị, gợi cảm công chúa, xưng hô thế này rất không tệ. Kim Hỉ U Nạ vui vẻ nói ra không sai, xưng hô thế này rất êm thai gợi cảm công chúa. Gợi cảm vương phi, không tệ, nha. Phù hợp chúng ta gìn xét phong cách, tốt, hiện tại đồng ý Ga Hi tỷ tỷ trong đội chức vụ định vị vì gợi cảm đảm đương. Xin giơ tay Dễ Ổng. Hỉ Ổ Sung nghe được chính mình lời nói được mọi người tán đồng, nhịn không được sướng nghị đạo đồng ý toàn phiếu thông qua. Dễ Ổng Hỉ Ổ Sung vui vẻ lớn tiếng nói. Tắc Ga Hi bất đắc dĩ nhìn lấy những này cao hứng bừng bừng, hào hứng cực cao muội muội nhóm, ấm áp cười rộ lên, được chứng kiến quá mức mưa gió. Giờ phút này, cái này ôn nhu tình hình để nội tâm của nàng cực kỳ ấm áp tốt, Ga Hi tỷ tỷ định vị kết thúc, như vậy, chúng ta tiếp xuống định vị Nạ tỷ tỷ tốt. Hỉ U Nạ vui vẻ tiếp nhận chủ trì vị trí, dẫn dắt đến trận này định vị nghi thức tiến hành. Nạ tỷ tỷ không tốt định vị A. Hỉ Ổ Sung xấu hổ nói ra làm sao không tốt định vị A. Hỉ U Nạ sững sờ một chút, cảm thấy không thể tưởng tượng được nhìn lấy Dễ Ổng Hỉ Ổ Sung. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hỉ Ổ Sung thế mà còn không có nghĩ kỹ Nạ tỷ tỷ, tiếng ca ngọt ngào, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, tính cách cũng thật tấm áp, càng nha sắc ít, cho nên, ta cũng không biết làm như thế nào định vị tỷ tỷ. Hỉ Ổ Sung thẳng thắn nói ra nào có ngươi nói tốt như vậy, ngươi nói thêm gì đi nữa, ta đều không có ý tứ. Nạ xấu hổ phản bác đúng a. Hỉ Ổ Sung còn thật không có nói sai a, trước kia không có chú ý tới. Bây giờ muốn đến xác thực giống Hỉ Ổ Sung nói như thế. Aga Hi gật gật đầu, tán đồng đạo choi Gina GNA không có ý tứ gắt giọng, tỷ tỷ A, chúng ta cứ nạ thế mà cũng có thẹn thùng thời điểm A. Nhìn thấy choi Gina GNA thẹn thùng bộ dáng, Aga Hi nhịn không được đùa đạo bởi như vậy, xác thực rất khó định vị, nạ tỷ tỷ UEE đối với đùa nạ không có hứng thú, dù sao hai người cùng một chỗ sinh hoạt thời gian rất lâu, sớm liền kiến thức qua các loại bộ dáng nạ. Giờ phút này, nàng càng thêm cảm thấy hứng thú là liên quan tới như thế nào định vị vấn đề này con út. Ngươi nghĩ gì thế? Bác So Dễ Ổng trong lúc vô tình phát hiện đang ngẩn người Hỉ U Nạ, nhẹ giọng hỏi lấy lại tinh thần. Hỉ U Nạ nhìn xem bên người Bác So Dễ Ổng, giải thích nói, tỷ tỷ, ta đang suy nghĩ Nạ tỷ tỷ tựa như một cái thiên sứ, thật rất hoàn mỹ. A Bác So Dễ Ổng nhãn tình sáng lên, kích động cho Hỉ U Nạ một cái tiểu nhã, sau đó, vui vẻ ôm Hỉ U Nạ hô. Con ta, ngươi thật sự là một thiên tài tỷ tỷ, không có rồi bị đánh lén. Hỉ U Nạ xinh đẹp sắc mặt trong chốc lát phi bắt đầu hót, ngượng ngùng nói nhỏ hì hì, thẹn thùng, thật đáng yêu. Park So Dễ Ổng cao hứng nhìn một chút Kim Hỉ U Nạ, sau đó, quay đầu nhìn bị chính mình vừa rồi hành. Vi hấp dẫn tới bọn tỷ muội, cao giọng nói ra, Hỉ U Nạ vừa rồi đã cho ra Nạ tỷ tỷ nhân vật đảm đương, cái kia chính là hoàn mỹ đảm đương A, soi e ông A. Ngươi nói quá khoa trương đi. Nạ kinh hoàng cự tuyệt nói, không có cách, Xưng hô thế này tuy nhiên để cho người ta vui vẻ, nhưng cùng lúc thật là quá khoa trương, chính mình thật không thể thừa nhận. Hì hì, ta đồng ý sẽ ổng tỷ tỷ thuyết pháp, hoàn mỹ đảm đương, không tệ, nha, phù hợp nạ tỷ tỷ a dễ ổng hì ổ sung vui vẻ ném đồng ý phiếu xác thực rất không. Tệ UEE vừa cười vừa nói Park Ga Hi nhìn lấy có chút phát điên nạ bộ dáng, nha lý giải nàng lúc này tâm lý bất quá, nàng lại cũng không là nha để ý. Một là đây chẳng qua là tỉ muội ở giữa trò đùa, hai cũng là tựa như Hi U Na nói như thế, từ ở chung trong khoảng thời gian này xem ra, nạ xác thực xem như một cái hoàn mỹ người, giỏi ca múa, tính cách ôn nhu thiện lương, rất biết chiếu cố người, đối với quan hệ nhân mạch nắm giữ đồng dạng không tầm thường, tuy nhiên không là cái thứ nhất công ty. Nhưng là, lại là bây giờ cùng công ty các nhân viên quan hệ tốt nhất tồn tại tốt, nạ. Đây chỉ là bọn tỷ muội đối ngươi đánh giá a, ngươi cứ yên tâm tiếp nhận tốt, lại nói cái này cũng chuyển không đi ra bên ngoài, ngươi sợ cái gì a? Park Ga Hi an ủi còn chuyển không đi ra bên ngoài, tỷ tỷ ngươi nhìn đó là cái gì a? Nạ cũng không có bởi vì Park Ga Hi an ủi mà đạt được làm dịu, ngược lại có chút hai toán chỉ chính đang làm việc máy quay video, bất đắc dĩ nói ra nhìn thấy máy quay video mọi người nhao nhao im lặng nhìn một chút đối phương, sau đó tập thể tổng động viên chạy đến nhiếp ảnh tờ giờ trước mặt, cầu khẩn tờ giờ đại nhân có thể hay không đem cắt ngang bóp rơi a, làm cùng Càng Kim Sệ Ổn quan hệ tốt nhất ác so dễ ổng đáng thương hỏi thăm không được Càng Kim Sệ Ổn gọn gàng cự tuyệt rơi, cái này rất rõ ràng có thể gây nên đại chúng chú ý, đề tài làm sao có thể bị bọn họ từ bỏ đâu. Đoạn video này rất rõ ràng hiện ra càng nhiều gìn xét bình thường hình tượng hử hỏng tờ giờ thỉnh cầu không có kết quả. Ác so dễ ổng nói lầm bầm ừng, ngươi nói cái gì? Càng Kim Sệ Ổn trước tiên liền phát hiện ác so dễ ổng tiểu động tác không nói gì thêm, a ta nói tờ giờ đại nhân uy vũ bá khí, là chính nghĩa hóa thân. Ác so dễ ổng thao thao bất tuyệt khích lệ nói, trong nháy mắt khí thế trong nháy mắt đem Càng Kim Sệ Ổn làm cho có chút mơ hồ. Đối với giờ phút này ác so dễ ổng mười phần đau đầu tốt, sỏi e ổng, các ngươi cũng không cần lại nháo, nói thật cho các ngươi biết, vừa rồi này đoạn nha có ý tứ. Đối với tăng lên các ngươi nhân khí, để mọi người nhận biết các ngươi rất có ích lợi sẽ không dẫn phát phụ diện ảnh hưởng, cho nên, các ngươi cũng không cần đang nói nhìn thấy nói không ngừng ác so dễ ổng, Càng Kim Sệ Ổn lên tiếng ngắt lời nói, thái độ mười phần kiên quyết hử, hỏng tờ giờ ác so dễ ổng khe nói, sau đó, không tiếp tục để ý tờ giờ, quay người trở lại tỉ muội vừa rồi ngốc vị trí, mọi người thấy tờ giờ nhóm kiên quyết thái độ, cũng biết không khả năng, thế là cũng nhao nhao đi trở về qua lúc này mọi người đã hoàn toàn không có hào hứng đàm luận vừa rồi đề tài, đều là một bộ buồn bã hiểu sự bộ dáng yên tĩnh ngồi yên. Càng Kim Sệ Ổn nhìn đến mọi người một bộ tức giận bộ dáng, cảm giác nha có ý tứ, quả nhiên vẫn là một đám không có lớn lên, không có trải qua xã hội lịch luyện hài tử a. Giờ phút này Càng Kim Sệ Ổn có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này tiếp xúc, đối với những này hoạt bát hiếu động thiếu nữ nha ưa thích, cho nên yêu ai yêu cả đường đi đem những cô bé này kinh lịch tất cả đều che đậy lại, căn bản không cân nhờ ở cờ. Càng Kim Sệ Ổn nhìn đến mọi người một bộ quay bảo bảo bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở, các cô nương, các ngươi vừa rồi đề tài vẫn chưa nói xong a, các thiếu nữ vẫn như cũ làm theo ý mình ngồi việc của mình, tự hồ không có nghe thấy tờ giờ cha hỏi, nhìn đến mọi người đều không để ý tới mình, Càng Kim Sệ Ổn không khỏi có chút xấu hổ. Cảm nhận được bên người đồng sự nín cười không khỏi biểu lộ, mặt có chút nóng lên, bất quá, hắn cũng không tức giận, hắn biết rõ những cô bé này chẳng qua là đang đùa tiểu tính tình mà thôi, cũng không phải là thật cùng mình hờn dỗi, bất quá, muốn dùng loại phương thức này để cho mình chịu thua, này là tuyệt đối chuyện không có khả năng, đối cho các nàng, hắn vẫn là có biện pháp ta nói gìn xét các vị công chúa nhóm, các ngươi hiện tại thế nhưng là tại trạng thái làm việc ga, nếu như tại không phối hợp. Ta nhưng là muốn qua các ngươi xã trưởng nơi đó cáo các ngươi hình dáng Càng Kim Sệ Ổn không có chút nào làm một cái tiền bối. Một cái so với các nàng lớn hơn nhiều trưởng bối, tựa như một cái cùng thế hệ ở giữa bằng hữu một dạng, uy hiếp nói nghe được lời này, các thiếu nữ rốt cục không bình tĩnh, nhao nhao nhìn hằm hằm nhìn một chút Càng Kim Sệ Ổn, sau đó, mới không tình nguyện ngồi dậy. Chuẩn bị phối hợp quay chụp hỏng tờ giờ ác so dễ ổng nhịn không được nói lầm bầm nhìn đến mọi người phản ứng. Càng Kim Sệ Ổn đắc ý gật gật đầu, một bộ người thắng lợi biểu lộ quét mắt một vòng vừa rồi cho cười chính mình đồng sự, tại đồng sự ngón tay cái ở giữa, hài lòng quay đầu lại. Giờ phút này Cang Kim sẽ ổn nhưng lại không biết, hắn đắc ý cũng không thể bền bỉ. Chương 540 xin giúp đỡ Park Jae Ji. Cang Kim sẽ ổn hài lòng tiếp tục xem các thiếu nữ, chờ đợi các thiếu nữ biểu diễn, nhưng mà, hắn đắc ý cũng không có tiếp tục bao lâu, liền bị các thiếu nữ biểu hiện cả kinh trận mắt hốc mồm quay chụp bà tờ đầu lại. Tư đầu Ga Hi tỷ tỷ là gợi cảm đảm đương, Nạ tỷ tỷ là hoàn mỹ đảm đương, Soi E ổng tỷ tỷ là nghệ năng đảm đương, Hi Ồ Sung tỷ tỷ là đáng yêu đảm đương. Vậy ta cùng UEE tỷ tỷ thân là chủ trì con út Hi U Nạ mặt không biểu tình hỏi thăm UEE tỷ tỷ là bề ngoài, tự nhiên là bề ngoài đảm đương. Hi Ồ Sung lạnh như băng nói ra đồng ý, Nạ đồng dạng lạnh như băng nói ra đồng dạng, Hát So Dễ ổng gật gật đầu, không có cảm tình nói ra thông qua Hi U Nạ gật gật đầu bình tĩnh nói ra, mảy may nhìn không ra có cao hứng biểu lộ, sau đó, tiếp tục nói, vậy ta đâu ngươi, ngươi nguyên lai là tiểu dã mã, như vậy. Đoàn đội bên trong cũng là dã tính đảm đương tốt rể ổng Hi Ồ Sung tiếp tục chính mình lạnh như băng phong cách lại là một cái toàn phiếu thông qua loại này lạnh như băng phong cách, không có chút nào. Vừa rồi loại kia ấm áp, hài hòa mọi người vừa nói, ánh mắt một bên nhìn về phía Cang Kim Sệ Ổn, chờ nhìn thấy Cang Kim Sệ Ổn trên mặt ngu ngơ biểu lộ, nhịn không được cười ra tiếng hì hì rể ạ phát so rể ổng cùng Kim Hì U Nạ vui vẻ nhịn không được đối kích nhất trưởng nhìn lấy một lần nữa tỏa ra vui cười. Không chút nào sợ chính mình các thiếu nữ, Cang Kim Sệ Ổn nhịn không được bất đắc dĩ khóc cười rộ lên phản kháng rốt cục đến thắng lợi, các thiếu nữ tâm tình rốt cục lại một lần nữa bắt đầu vui vẻ cảm. Rất hảo hảo a, tỷ tỷ các ngươi đảm đương thật tương đối tốt, ta không muốn nghệ năng đảm đương, ta là thực lực đảm đương a, chúng ta là thần tượng nữ đoàn, thân là trong đội đệ nhất chủ sướng, ta nhất định phải chứng minh, chúng ta chủ nghiệp là tuyệt đối có thực lực, ta phải nhận lãnh thực lực này đảm đương nhân vật. Không phải vậy, người khác vừa nhìn thấy chúng ta gìn xẹt chủ sướng lại là nghệ năng đảm đương, người khác còn cho là chúng ta là một cái nghệ năng tổ hợp đâu nhiều mất mặt ta. Bác So Dễ ông bất mãn nói chính mình lý do cắt ngươi không phải nghệ năng đảm đương lời nói, ngươi cảm thấy chúng ta đối nội ai có thể ga nhờ và cờ lên cái này nghệ năng nhân vật đâu. Nà nhạt cười hỏi, ai, năng giả đa lao ta không thể làm gì khác hơn là kiêm nhiệm đi đối ngoại liền nói ta là thực lực đảm đương bên trên tống nghệ thời điểm liền nói là nghệ năng đảm đương tốt. Bác So Dễ ổng thở dài nói, một bộ không thể làm gì biểu lộ được, khắc đắc chí thật đúng là đem mình làm cao thủ A-U-E-E nhìn. Lấy Bác So Dễ ổng sái bảo bộ dáng, nhẹ nhàng đánh một chút, vừa cười vừa nói không có cách nào ai cho tới giờ khắc này, ta mới cảm thấy mình là như thế hữu tài hoa A. Bác So Dễ ổng ngóc đầu lên. Cảm khái nói tự luyến không có thuốc chữa giờ phút này, đang cười na ho các thiếu nữ nhưng lại không biết, giờ phút này, các nàng giờ phút này ý nghĩ đã bị người khác nghe lên đến, cũng chuẩn bị đem ý nghĩ này phó chư vu hành động bên trong nhân vật đảm đương, trong đội chức vụ, thật trọng yếu như vậy sao? Có hay không khác nhau thật như vậy đại tránh ở ngoài cửa so răng ho nghi hoặc thầm nghĩ hắn có chút không hiểu những này tiểu nữ sinh ý nghĩ, càng không rõ tại sao phải phân chia trong đội chức vụ. Hắn thấy, mọi người thực đều là giống nhau, có hay không nhân vật này đảm đương, căn bản cũng không phải là vấn đề có lẽ, nơi này lại ta không biết ẩn tình đi xem ra, ta vợ ơn nở con nở muốn hiểu biết một phen tương đối tốt so răng ho nhắc nhở chính mình một câu, sau đó, xoay người đi hướng hành lang. Đối diện cả dạ luyện tập thất, muốn hiểu biết vấn đề này, lại không muốn để cho người khác biết, hắn tự nhiên là muốn đi hỏi ý kiến hỏi mình người thân nhất người mà ở chỗ này. Cùng hắn quan hệ thân mật nhất cũng là Park Jae Ji từ khi cùng Park Jae Ji phát sinh quan hệ về sau. Hai người cũng không có anh em, qua ngọt ngào thế giới hai người. So Jang Ho bởi vì Victoria xong rời đi, mà một lần đem chính mình vùi vào trong công việc, bận bịu không xong công tác, để hắn vô ý hắn cho nên, mà để hắn cảm động là, đoạn này trong lúc đó, Park Jae Ji luôn luôn ôn nhu hầu ở bên cạnh mình, yên lặng vô ý tiếp chính mình vượt qua đây hết thảy. Chưa bao giờ phàn nàn, không có ghen ghét, chỉ có quan tâm tuy nhiên lúc thường gặp mặt, nhưng là, phần lớn thời gian cũng vẹn vẹn công tác nguyên nhân, có thế để cho hai người nói chuyện yêu đương thời gian cơ hồ không có so răng ho vừa mới đẩy cửa ra, muốn quan sát dưới lúc này đang học cái gì trình, lại phát hiện gù hạ dạ con mắt chính. Đang nhìn mình hì hì, ồp ạ, ngươi đang nhìn cái gì đâu a gù hạ dạ nhìn lấy so răng ho vui vẻ hô. Không chút nào hiểu được trợ giúp so răng ho giấu giếm hắn hành tung bởi vì gũ hạ dạ tiếng la, luyện tập thất bên trong đang riêng phần mi nhờ bận rộn cả dạ thành viên, nhao nhao thả ra trong tay sự tình, đứng người lên nhìn lấy so răng ho mặt mỉm cười, đi vào cạ dạ luyện tập thất, dò xét liếc một chút mọi người, sau đó, tối hậu, dừng lại tại bác giải hùa gì trên thân bác giải hùa gì ăn mặc một. Thân màu lam nhạt bó sát người quần áo thể thao, thiếp thân phục trang nổi bật ra bác giải hùa gì này mỹ lệ dáng người, nhìn lấy bác giải hùa gì dịu dàng đứng ở trước mặt mình. So răng ho trong đầu đỗng nhiên sẽ muốn lên sáng sớm hôm đó phát sinh từng màn, không khỏi có chút miệng đắng lười khô đứng lên ổ họa, ngươi có phải hay không nghĩ tới chúng ta giải hùa gì tỉ tỉ a hì hì, một ngày không thấy đều nghĩ đi han sệ ảng dệ ổng nhìn lấy so răng ho nhìn chằm chằm ác giải hùa gì không ngại, nhìn không được trêu cợt nói. Khu khu han sệ ảng dệ ổng cho đùa, để so răng ho không khỏi có chút xấu hổ, mặc dù mình cũng không phải là bởi vì muốn ác giải hùa gì mới lại tới đây. Thế nhưng là, chính mình xác thực là bởi vì bác giải hùa gì xuất hiện ở đây, bác giải hùa gì nhìn gặp bạn trai mình bởi vì chính mình tỉ muội trêu cợt, nhịn không được cho han sệ ảng dệ ổng một cái khinh thường a, tỉ tỉ thế mà đối với ta như vậy, gặp sắc vong nghĩa a, quá đau đớn ta tâm han sệ ảng dệ ổng tay che ngực miệng, một bộ thụ thương biểu lộ hì hì, tỉ tỉ, không có việc gì, giải hùa gì tỉ tỉ không muốn ngươi, ngươi còn có ta à gù hạ dạ cười hì hì nói ra ai. Cảm ơn ngươi, vẫn là ngươi tốt nhất han sệ ảng dệ ổng cảm kích nói ra hì hì bác giải hùa gì bị bọn muội muội lời nói, làm cho không khỏi có chút ngượng ngùng, nghĩ không ra bọn này nha đầu chơi đùa đứng lên, lời gì cũng dám nói a may mắn, trong phòng hiện tại không có người ngoài bác giải hùa gì không để ý tới han sệ ảng dệ ổng các nàng, nhìn lấy so răng ho hỏi, thế nào, tìm chúng ta có chuyện gì sao không giống với bọn. Tì muội cho đùa, bác giải hùa gì biết. So răng ho sẽ không vì nhi nữ tỉnh trường tìm đến mình, riêng là hiện tại nha hiển nhiên vẫn là tất cả mọi người đang làm việc ở giữa, càng không khả năng ngừng. Có chút vấn đề muốn nhờ người hỗ trợ, muốn tìm người giúp ta giải đáp một vấn đề so răng ho đã sớm thói quen bị người trêu cợt, đây cũng không phải là lần thứ nhất kinh lịch dạng này sự tình, cho nên, tương đối mà nói, hắn so tác giải hùa gì còn muốn tự nhiên ngừng, vậy chúng ta là ở chỗ này nói, vẫn là đi. Ngươi văn phòng tác giải hùa gì gật gật đầu, tự nhiên hỏi tham gia ngoài đi so răng ho nhìn xem đã tụn quanh cùng một chỗ nhìn mình chằm chằm cùng tác giải hùa gì han sệ ảng dệ ổng ba người, vừa cười vừa nói nguyên lai là sợ chúng ta quấy rầy hai người các ngươi thế giới an này vẫn là chúng ta ra ngoài đi vừa vặn chúng ta đi tìm cắt trải qua tỉ tỉ các nàng qua han sệ ảng dệ ổng âm dương quái khí nói ra, sau đó, không nói lời gì lôi kéo hai chạy chậm ra luyện tập thất. Chỉ để lại bởi vì nàng lời nói mà có chút xấu hổ một đôi nam nữ. Chương 541 tranh thủ lúc rảnh rỗi. Nguyên bản ồn ào luyện tập thất bên trong, giờ phút này, bởi vì han sệ ảng dệ ổng ba người rời đi lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, nhưng lại tràn ngập mập mờ so răng ho tuy nhiên bởi vì han sệ ảng dệ ổng ba người trêu cợt mà có một ít xấu hổ. Bất quá, khi thấy rạch hùa gì bởi vì ngượng ngùng mà nổi lên đỏ ửng gương mặt lúc, tâm lý không khỏi nổi lên nhu tình, nhẹ nhàng đi tới giải hùa gì bên người, ôn nhu ôm ấp ở bác giải hùa gì, nghe nàng trên núi loại kia nhàn nhạt mùi thơm ngát, so răng ho cảm thấy trợn trợn. Say mê hiện tại thế nhưng là ở công ty, ngươi không sợ bị mọi người phát hiện à bác giải hùa gì cảm thụ được so răng ho ấm áp ôm ấp ở, thẹn thùng nhắc nhở so răng ho nhếch miệng, bá khí nói ra, chính là bởi vì là công ty, ta mới sẽ không có loại này lo lắng, phải biết hai ra ngoài nói lung tung. Ta liền sa thải hắn đại tư bản ra bác giải hùa gì nghe so răng ho lời nói, tâm lý cảm thấy hạnh phúc, nàng biết hắn không phải chỉ là nói xuông, nếu quả thật phát sinh dạng này sự tình, nam nhân này vì chính mình, chỉ sợ thật sẽ làm như vậy thế nào, không thích đại tư bản ra sao không thích cũng không có cách, đã lên thuyền giặc, ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích, không có dưới nửa đường thuyền khả năng so răng ho cười nhạt tuyên bố bác giải hùa gì cũng không nói lời nào, mà chính là, ôm chặt lấy so răng ho hai tay, dùng chính mình hành động đến cho thấy chính mình theo hắn quyết tâm so răng ho cảm nhận được bác giải hùa gì hai tay, tâm lý càng thêm hạnh phúc tuy nhiên lúc này, so răng ho cũng không có quên vít to gì ạ xong, nhưng là, hắn không thể không thừa nhận, trong lòng của hắn đã có bác giải hùa gì vị trí, nàng ôn nhu, nàng thiện lương, nàng độc lập, còn có nàng đối với mình này không cần nhiều yêu cầu để tâm hắn đau. Để tâm hắn say tại so răng ho ở vào thất tình đau lòng thời điểm, là bác giải hùa gì yên lặng hầu ở bên cạnh mình, chiếu cố chính mình, thậm chí trấn an chính mình, chính là bởi vì nàng làm bạn, chính mình mới hội dễ dàng như vậy đi ra thất tình bóng mờ cũng chính bởi vì vậy. So Giang Ho đối Park Dạ Hựa Dị cảm tình càng ngày càng sâu, càng ngày càng chân thành tha thiết Giang Ho. Nói một chút đi hôm nay tới tìm ta ta sự tình gì a Park Dạ Hựa Dị hưởng thụ một lát So Giang Ho ôm ấp tờ ngẩng đầu quan tâm nói So Giang Ho nhìn lấy Park Dạ Hựa Dị mỹ lệ gương mặt, tâm lý một trận bay nhảy, không tự chủ được túi đầu. Hôn này chu nhuận môi đỏ ngô Park Dạ Hựa Dị không nghĩ tới So Giang Ho thế mà lớn mật hôn lên chính mình nhưng mà nàng lại không sinh ra một tia phản kháng dần dần quên bản ý. Say mê với hắn bá đạo như là lửa nóng trong sự kích tình quên ghi thời gian trôi qua, quên thân ở chỗ nào giờ phút này, So Giang Ho cùng Park Dạ Hựa Dị đắm chìm ở lẫn nhau yêu thương không biết đến qua bao lâu, thẳng đến Park Dạ Hựa Dị cảm giác được mình không thể hô hấp, mới nhẹ nhàng tránh ra bên cạnh đầu. Tựa ở So Giang Ho trong ngực kịch liệt thở hào hẹn, nhìn lấy lệch qua trước mắt mình So Giang Ho thỉnh thoảng đánh lén mình môi đỏ, Park Dạ Hựa Dị tâm lý đã là say mê, mê luyến, đồng thời cũng không nhịn được có chút ngượng ngùng người xấu, ta vừa rồi đều kém chút không thể hô hấp Park Dạ Hựa Dị gắt giọng lao bà, ngươi thật mỹ lệ So Giang Ho dùng cái kia mang theo từ tính thanh âm thâm tình mà chuyên chú nói ra miệng lưỡi chân chu Park Dạ Hựa Dị nghe bạn trai ca ngợi, nhịn không được ngạo kiều nói ra à. Xem ra vừa rồi sự tình rất có hiệu quả a, thế mà đều nếm đến ta là miệng lưỡi chân chu. Ừm, vì để lão bà ngươi nhiều hiểu biết ta một số, về sau ta đề nghị phải được hay làm những này hô động sự. Tình So Giang Ho danh mánh nói ra hử, không để ý tới ngươi Park Dạ Hựa Dị dúi đầu vào So Giang Ho trong ngực. Lúc này nàng nghe So Giang Ho trêu cợt, ngượng ngùng không thôi tốt. Ta rất thích ngươi bây giờ bộ dáng So Giang Ho ôn nhu thì thầm nói ra vậy ngươi không thích ta bình thường bộ dáng Park Dạ Hựa Dị bất mãn hỏi thăm ưa thích, đều ưa thích, ta thích ngươi toàn bộ So Giang Ho trịnh trọng nói ra Park Dạ Hựa Dị nhìn thấy So Giang Ho trịnh trọng bộ dáng, cảm động không thôi, nàng biết nam nhân này không có lừa gạt mình, giờ phút này nàng đống nhiên một trận may mắn tự mình lựa chọn hắn, may mắn ngày đó ngoài ý muốn mới có thể để cho mình thu hoạch được nam nhân này tâm. Nàng chưa từng có hy vọng xa vời quá nhiều, bây giờ có hắn, nàng đã rất thỏa mãn bây giờ nàng cũng coi là sự nghiệp thuận lợi, cảm tình bội thu tuy nhiên Park Dạ Hựa Dị nha hưởng thụ So Giang Ho dấu ngon dấu ngọt, nhưng là, nàng lại như cũ nhớ kỹ So Giang Ho tới nơi này mục đích tốt, nói chính sự đi không cho phép đang suy. Nghĩ chuyện xấu Park Dạ Hựa Dị thúc giục nói chuyện xấu, vừa rồi sự tình xem như chuyện xấu sao So Giang Ho cười gian mà nhìn xem Park Dạ Hựa Dị chán ghét Park Dạ Hựa Dị nhìn thấy So Giang Ho nụ cười trên mặt, nhịn không được ngượng ngùng đứng lên, tức giận nhìn lấy So Giang Ho, không biết vì cái gì, tuy nhiên hai người phát sinh quan hệ về sau, nam nhân này ở trước mặt mình càng ngày càng buông lỏng, cái kia ôn tồn lễ độ bộ dáng hoàn toàn không thấy, ngược lại nghịch ngợm, thích nói giỡn, miệng lưỡi trơn. Chu bộ dáng cũng đã là nha chuyện bình thường, bất quá. Chính mình cũng rất ưa thích loại này bộ dáng hắn bởi vì So Giang Ho cắm lộn đánh xiên, Park Dạ Hựa Dị vài lần muốn đem thoại đề dẫn tới trong công việc đều thất bại, tâm cũng rất hưởng thụ loại này người yêu ở chung nàng cũng không nhịn được quên công tác, dần dần vùi đầu vào nhu tình mật ngữ ở giữa người yêu ở chung luôn luôn một kiện vui sướng sự tình, thời gian qua rất nhanh, bất chi bất giác một cái giờ đi qua, mà hai người vẫn như cũ anh. Anh em dựa chung một chỗ tiếp tục kể bình thường lại để cho hai người mê luyến đề tài han sệ ảng dễ ổng đẩy cửa ra, trông thấy dựa chung một chỗ mặt mỉm cười nói thì thầm hai người, trêu chọc trêu cợt nói, à, ôm ạ, ngươi còn ở nơi này à, xem ra chúng ta quấy rầy hai vị thế giới hai người à, sệ ảng dễ ổng à, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại à nghe thấy có người nói chuyện, So Giang Ho ngẩng đầu, không hiểu hỏi thăm ôm ạ, còn sớm đâu, chúng ta đều ra ngoài hơn một giờ. Cắt trải qua tỉ tỉ. Các nàng đều đã lại muốn lên giờ luyện tập, cho nên, chúng ta đành phải trở về. Ai biết ổ bạ còn ở nơi này, gũ hạ dạ bất mãn mân mê miệng nói ra à, đã muộn như vậy sao So Giang Ho giơ tay lên biểu, nhìn một chút thời gian, không có ý tứ nói ra Park Dạ Hựa Dị nhìn lấy So Giang Ho trên cổ tay đồng hồ, không chỉ có nhíu mày, sau đó, bất động thanh sắc che giấu đứng lên, đứng người lên, rời đi So Giang Ho bên cạnh tỉ tỉ. Đi như thế nào, liền ở tại ổ bạ bên người đi chúng ta cũng không phải không biết. Các ngươi quan hệ, yên tâm đi chúng ta là đứng tại ngươi bên này. Han Sệ Ảng Dệ Ổng treo cợt lấy Park Dạ Hựa Dị nói cái gì đó. Park Dạ Hựa Dị trắng liếc một chút Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Chính mình cũng bị các nàng nói như vậy, làm sao còn không biết xấu hổ ngồi ở chỗ đó đâu hì hì. Hoa, tỉ tỉ thẹn thùng nì cổ lệ vỗ tay, hồn nhiên ngây thơ cười à. Khả khả a ngay cả ngươi cũng trêu cợt tỉ tỉ sao tại dạng này, một tuần này nội trợ tất cả thuộc về ngươi làm. Các giải huyệt gì thẹn quá hóa giận uy hiếp nói đồng ý, không sai, để khả. Khả làm nội trợ Han Sệ Ẳng Dệ Ống nghe xong lời này, lập tức phản chiến đứng tại các giải huyệt gì bên người gủ hạ dạ đồng dạng vui vẻ giơ hai tay lên, hiển nhiên đồng dạng tán thành loại chuyện này, dù sao không cần tự mình làm, nhiều sự tình tốt đã không có vấn đề ta làm nội trợ, bất quá, nội trợ không bao gồm nấu cơm, đã ta làm nội trợ, như vậy. Các ngươi phụ trách nấu cơm đi nỉ cổ lệ không chút nào sợ loại này trừng phạt. Phong Khinh Vân Đạm nói ra à, ta nhìn, vẫn là để khả khả nấu cơm tốt, nội trợ. Trừng phạt không nghiêm trọng lắm, có phải hay không tỉ tỉ Han Sệ Ẳng Dệ Ổng nghe xong nỉ cổ lệ lời này, lại một lần nữa phản chiến đứng tại nỉ cổ lệ bên này phản đố các giải huyệt gì nhẹ nhàng nôn cái từ ngữ này. Sau đó, quay đầu nhìn xem ngủ hạ dạ, muốn nghe nàng đề nghị tỉ tỉ. Ngươi cũng không muốn cách làm đi gủ hạ dạ nhìn lấy bác giải huyệt gì cẩn thận dò hỏi bác giải huyệt gì bất đắc dĩ lắc đầu so răng hò kinh ngạc nhìn lấy nỉ cô lệ, nghĩ không ra bình thường nhìn phảng phất một cái ngây thơ hài tử nỉ cô lệ, thế mà cũng có như thế xấu bụng thời điểm tốt, đã các ngươi đều trở về, như vậy, ta muốn hỏi các ngươi một ít chuyện, ta muốn biết các ngươi cái nhìn so răng hò nghiêm túc hỏi thăm à, ồn họa không phải hỏi giải huyệt gì tỉ tỉ sao làm sao. Chẳng lẽ tỷ tỷ đắp không được sao? Han Sệ Ẳng Dệ Ổng rào hoạt quét mắt một vòng các giải huyệt gì nói ra cái gì à? Hắn căn bản không nói, ta làm sao biết hắn muốn hỏi cái gì à? Các giải huyệt gì tức giận nói ra, mặc dù mình đối với vừa mới chung nhau rất vui vẻ, thế nhưng là, vừa nghĩ tới chính. Mình mấy lần hỏi thăm đều không có nghe được vấn đề này, trong lòng cũng một trận nổi nóng, là như thế này à? Xem ra ổ bạ là quan tâm tỷ tỷ, không muốn để cho tỷ tỷ phiền lòng, tỷ tỷ. Thật hạnh phúc ai, tuy nhiên chúng ta không có bạn trai đâu, không lòng người đau, đành phải phát động chính mình tài hoa, trợ giúp ổ bạ giải quyết một vài vấn đề. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng than thở nói ra được, chớ ở trước mặt ta trang, muốn luyện tập diễn kỹ cũng không cần ở trước mặt ta triển lãm đi bác giải huyệt gì không chút. Khách khí vạch trần Han Sệ Ẳng Dệ Ổng tâm tư ổ bạ, ngươi nhìn, có nói mình như vậy muội muội đi quá làm giận. Ta diễn kỹ có như vậy mục sao? Han Sệ Ẳng Dệ Ổng bất mãn đối so rằng hò cáo tác giải huyệt gì hình dáng cái này, giữa tỉ muội các ngươi mâu thuẫn, ta người ngoài này không tốt trộn lẫn a. So rằng hò xấu hổ nói ra tỉ tỉ, ngươi là chúng ta tỉ phu a, tỉ tỉ khi dễ chúng ta, ngươi không thể không giúp ngươi những này tiểu di tử đi. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng nhìn lấy so rằng hò muốn thoát thân, không nói lời gì. Lên án đạo a, Han Sệ Ẳng Dệ Ổng. Nói cái gì đó tắc giải huyệt gì ngượng ngùng hô, ánh mắt không tự chủ được nhìn một chút so răng ho đối với tắc giải huyệt gì ánh mắt, so răng ho ôn nhu cười một tiếng, thản nhiên đi đến tắc giải huyệt gì bên người, giữ chặt tắc giải huyệt gì tay, giơ lên, thâm tình mà ôn nhu nói ra, nếu là tiểu di tử nhóm yêu cầu, vậy ta đây cái tỷ phu cũng chỉ đánh ra mặt, quản lý một chút tỷ tỷ cùng muội muội ở giữa mâu thuẫn chán ghét, cái nào đều có ngươi tắc giải huyệt gì oán trách nói ra hoa, rất đẹp nỉ cổ lệ. Mắt mạo tinh tinh nhìn lấy so răng ho ổ bạ, ngươi giờ phút này là tối xuất khí thời điểm gủ hạ dạ la lớn ai, ta có chút hối hận. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng thở dài nói hối hận cái gì a, Sệ Ẳng Dệ Ổng tỉ tỉ. Chương 542 chờ mong lời đồn. Ta hối hận lúc trước nhìn thấy ổ bạ thời điểm, vì cái gì ta liền không có thích ổ bạ đâu, không phải vậy, đứng tại ổ bạ bên người chính là ta a. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng cảm khái nói hì hì, không sai. Ta cũng thật hối hận a, phải biết, ta có thể là cái thứ nhất nhìn thấy ổ bạ a, ngươi có thể cũng không chịu cô đơn trộn lẫn đạo tác giải huyệt gì nhìn thấy gũ hạ dạ biểu lộ, không cần phân trần từng thanh gũ hạ dạ kéo đến bên cạnh mình, không cho nàng trộn lẫn gần đây a, tỉ tỉ gũ hạ dạ bất mãn hô so răng. Ho nhìn lấy hối hạ gần như cô gái, từ văn đấu biến thành vũ đấu, nhìn lấy các thiếu nữ thỉnh thoảng trợn tiết xuân quang, xấu hổ sờ mũi một cái, sau đó... Lặng yên không một tiếng động rời phòng tại so răng ho đến đi ra bên ngoài, mới nhẹ nhõm thở một ngụm, nghĩ đến các thiếu nữ hoạt bát đáng yêu, mê yêu na ho tính tình. So răng ho tranh thủ thời gian cảm khái thanh xuân vô hạn mỹ hảo trời ạ, bởi vì các nàng làm ở Mỹ, ta đều quên ta tới nơi này mục đích. So răng ho cười khổ nghĩ đến chính mình. Bởi vì tránh né xấu hổ, thế mà quên tới nơi này mục đích, thật xem như đi một chuyến uổng công lúc này, bên trong đang đánh na ho. So răng ho cũng không có khả năng gây quay trở lại truy hỏi mình vấn đề tính toán, mặc dù không có đạt được đáp án, nhưng là, lại hưởng thụ được nhi nữ tình trường, cũng không tính còn tới một lần so răng ho tự mình an ủi vài câu về sau, mặt mỉm cười quay người rời đi. Ngày thứ hai, đang tích cực luyện tập gìn xét đạt được thông chi, tại các nàng trong tư liệu nhau. Nhau tăng thêm đối nội đảm đương, lớn nhất làm cho các nàng giật mình là, những này đảm đương tên cư nhưng chính là các nàng trước đây không lâu vừa mới tự mình thảo luận tên quá thần kỳ chúng ta thế mà cùng công ty muốn một dạng. Nhìn chúng ta cùng công ty không xong nha một dạng a nha ăn ý a dễ ổng hỉ ổ sung vui vẻ nói ra đến đi khác ngây thơ, còn cùng công ty một dạng đâu, ta nhìn không chừng hôm qua chúng ta lúc nói chuyện, khác công ty nhân viên nghe được, sau đó, cảm thấy không tệ, sau đó, lại cho chúng ta an bài đi bác so dễ ổng khinh bỉ nhìn lấy dễ ổng hỉ ổ sung, đưa ra một cái nha thực tế khả năng sẽ ổng nói có đạo lý nhất định là như vậy. Ta có thể không thể tin được chúng ta cùng công ty sẽ muốn giống như lúc UEE gật gật đầu, đồng ý bác so dễ ổng cái nhìn dù gìn tỉ tỉ, ngươi gần nhất làm sao láo theo sẽ ổng tỉ tỉ một cái cường điệu a ngươi cũng không đau lòng ta liền quan tâm sẽ ổng tỉ tỉ một người a các ngươi sẽ không phát triển nhanh như vậy a dễ ổng hì ổ sung mở to hai mắt, một mặt giật mình biểu lộ bác so dễ ổng cùng UEE lẫn nhau nhìn xem. Không rõ dễ ổng hì ổ sung lại nói cái gì đâu hì ổ sung ngươi đang nói gì đấy phốc, ta biết hì ổ sung tỉ tỉ nói là cái gì kim hì ú nạ dơ lên cao cao tay, muốn mật báo à, con út, không cho phép ra bàn ta, ngươi là ta à dễ ổng hì ổ sung nhìn thấy kim hì ú nạ bộ dáng trực tiếp bổ nhào qua, đem kim hì ú nạ ép ngã trên mặt đất nhìn lấy lại na ho đứng lên hai cái con út, hắn người không biết làm sao lắc đầu, sau đó, đứng ngoài quan sát đứng. Lên, nhìn lấy hai cái con út đùa giỡn bộ dáng, đối với mọi người tới nói là một loại hưởng thụ bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đang thưởng thức. Lúc này, ở vào mê mang bác so dễ ổng cùng UEE hai người nhìn thấy người biết chuyện Kim Hì Ú Nã bị chấn áp, nghĩ ra được chân tướng hai người nhịn không được tiến lên hỗ trợ à, tỉ tỉ, các ngươi làm sao lấy nhiều khi ít đâu nguyên bản có ưu thế đảo mắt bị chấn áp dễ ổng hì ổ sung bất mãn la lớn hì hì, tỉ tỉ. Vừa rồi ngươi khi dễ ta, lúc này ta có. Chờ thủ A xem ta như thế nào trả thù ngươi ngồi xuống hì u nạ vui vẻ hô. Sau đó, trực tiếp nhào tới tràng diện lại đơn đả độc đấu. Trong nháy mắt biến thành lấy nhiều khi ít, phong vân chuyển đổi thực sự quá cấp tốc. Để bên cạnh nhìn bác ga hy bọn người nhìn say sưa ngon lành, nghị luận liên tục thực. Hì ồ sung vẫn là nghe lợi hại A nha đầu này, lực tay rất lớn. Hì ú nạ nhìn hoàn toàn không phải là đối thủ A Park Ga Hi nghiêm túc phân tích nói cái nào cũng chưa chắc, hì ú nạ vừa rồi hoàn toàn là ở vào bị động, trực tiếp bị hì ổ sung ngã nhào xuống đất, căn bản không có chống cự ý thức A nạ đưa ra khác biệt ý nghĩa vui đùa ẩm ý qua đi, hì ú nạ vui vẻ nhìn lấy hoàn toàn bị chấn áp không có tinh thần dễ ổng hì ổ sung, rất thỏa mãn bị Park So dễ ổng cùng UEE hai người lôi đi, qua nói thì thầm qua Ga Hi tỉ tỉ, nạ tỉ tỉ. Các ngươi cũng không biết tới giúp ta, liền để ta một người thụ khi dễ a dễ ổng hì ổ sung bất mãn hướng về phía Ga Hi cùng nạ hô hì ổ sung a chuyện này là ngươi chọn lựa đứng lên, tỷ. Tỷ nhóm không tiện ra mặt ta Park Ga Hi cực lực bảo trì chính mình không cười, quan tâm nói ra đúng a tất cả mọi người là tỷ muội, chúng ta cũng không dễ thiên vị ai vậy hung chi, ngươi vừa rồi trêu chọc không chỉ là hì u nạ, còn có sẽ ổng cùng u e. Chúng ta không có lý do gì ra mặt không phải sao nạ tiến một bước nói bổ sung dễ ổng hì ổ sung tức giận nhìn lấy hai cái tỉ tỉ, nhìn lấy tỉ tỉ nhóm tràn ngập ý cười ánh mắt, dễ ổng hì ổ sung cũng rất bất đắc dĩ, đối hai cái này tỉ tỉ, nàng nha hiểu biết. Hai cái này tỉ tỉ tuy nhiên nhìn rất lớn, thế nhưng là, ở chung lâu như vậy, nàng làm sao có thể sẽ còn bị hai người tỉ tỉ trên mặt vẻ mặt vô tội lừa gạt đâu, nếu như, nói. Tổ hợp bên trong thích nhất nói đùa là mình cùng Park So dễ ổng. Như vậy, trong đoàn đội lớn nhất xấu bụng cũng là hai cái này đại tỷ tỷ ngay tại dễ ổng hì ổ sung còn đang hờn dỗi thời điểm. Đống nhiên từ nơi không xa truyền ra một trận hô to à, nguyên lai nói ta cùng UEE hai người là CPA Park So dễ ổng kinh ngạc hô phốc dễ ổng hì ổ. Sung nghe được cái này mơ hồ tỷ tỷ rốt cục phản ứng tới. Nhìn không được cười rộ lên hì ổ sung a u e e bất mãn chừng liếc một chút rể ổng hì ổ sung, đều là bởi vì nàng, mới náo ra như thế vừa ra, thế mà, còn làm ra CP đến lệch cạch bác so rể ổng cho u e e một cái tiểu nhã, sau đó, ôm u e e, thị uy giống như nhìn lấy kinh ngạc nhìn lấy đồng đội mình nhóm xe ổng a gna giật mình nói ra đại phát tắc giải huyệt dị cao hứng bừng bừng hô hoa, chúng ta tổ hợp rốt cục muốn xuất hiện cái thứ nhất lời đồn, lại là chúng ta. Đối nội CPA dễ ổng hỉ ổ sung vỗ tay, vui vẻ tuyên bố UEE lúc này đã được. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới bác so dễ ổng thế mà lại có loại này ngoài dự liệu động tác, ngơ ngác nhìn một mặt mỉm cười, không thèm để ý chút nào bác so dễ ổng. UEE phảng phất lần thứ nhất nhận biết nàng một dạng lời đồn sao ta không ngại a, dù sao có UEE cái này đại mỹ nhân theo giúp ta na ho lời đồn, ta rất vui vẻ. Hoa, trong đời cái thứ nhất lời đồn, thật rất chơ mong a. Bác so dễ ổng nghe dễ ổng hì ổ sung lời nói, không có chút nào ngượng ngùng bộ dáng. Ngược lại một mặt chờ mong biểu lộ, mọi người không khỏi toát mồ hôi, chẳng ai ngờ rằng bác so dễ ổng lại là loại phản ứng này. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết làm như thế nào mở miệng, nói đùa đối tượng căn bản không thèm để ý cho đùa. Như vậy, nói đùa người tự nhiên cũng liền không có hào hứng. Chương 543 Nữ thần kỵ sĩ đoàn. Bác so dễ ổng một phen, hoàn toàn để nguyên bản vừa nói vừa cười mọi người im lặng xuống tới. Trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào đánh vỡ loại này không khí lúng túng lúc này, nhất là xấu hổ chỉ sợ phải kể tới UEE, không khỏi rượu đối xoe ổng đánh lén, mặc dù chỉ là tiểu nhã, thế nhưng là, nàng trong lúc nhất thời còn không có cách nào tiếp nhận, càng đối phương vẫn là một nữ tính, cái này khiến nàng nhịn không được có chút suy nghĩ lung tung nhìn lấy hoàn toàn không thèm để ý. Vẻ mặt tươi cười xoe ổng, lúc này, UEE không biết nàng là ý tưởng gì. Chỉ là trò đùa sao vẫn là nàng thật sự là UEE bởi vì sẽ ổng khác thường hành vi, hoàn toàn bối rối, trong đầu không ngừng tiến hành cái này mơ màng mà sẽ ổng nhưng như cũ vui vẻ ôm UEE đối các đội hưu tiến hành thị huy hô. May mắn, hôm nay luyện tập thời gian không tiến hành quay trụ, không phải vậy, chúng ta nữ đoàn đầu thứ nhất lời đồn có lẽ liền thật xuất hiện. Agna nhìn lấy treo chọc bác so dễ ổng, nhẹ nhàng xoa xoa thái. Dương Huyệt đối với cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra không lo lắng, ta lúc này lo lắng dù gìn trạng thái, ngươi nhìn nàng hoàn toàn đãng đốc, khẳng định bị xoẹ ổng hành vi hù sợ, đây mới là chúng ta bây giờ hẳn là quan tâm sự tình. Bác Ga Hi nhìn lấy đang ngẩn người UEE, bất đắc dĩ nói ra gư nạ sức sở, quay đầu nhìn sang, nhìn lấy tựa ở xoẹ ổng trên thân UEE, ngốc trệ ánh mắt, không khỏi gật gật đầu. Hai tỷ muội không hẹn mà cùng hướng đi bác so dễ ổng cùng UEE bên người. Nguyên bản bởi vì chính mình cho đua quái đản trêu cợt đến mọi người chính vui vẻ, bác so dễ ổng nhìn thấy hai cái tỷ tỷ phản ứng, trong lúc nhất thời không khỏi cảnh giác lên, chăm chú trong ngực UEE khí thế không đủ nói ra, tỷ tỷ, các ngươi muốn làm gì? Bác Ga Hi nhìn thấy xoẹ ổng mặt mũi tràn đầy cảnh giác biểu lộ, cười nhặt dưới, tức giận nói ra, yên tâm, chúng ta nhưng không có ngươi này ác thú vị, sẽ không phi lễ ngươi. Chúng ta là đến xem bị ngươi dọa sợ. UEE dọa sợ sẽ ổng không chỉ có sức sở, tự mình làm cái gì, thế. Mà dọa sợ UEE, mang theo nghi hoặc quay đầu nhìn về phía bên người UEE phát hiện nàng có chút không quan tâm, hoàn toàn không có mới vừa rồi cùng chính mình chơi đùa hoạt bát, giật mình, tranh thủ thời gian lắc lắc nàng, lo lắng hỏi, UEE a ngươi làm sao mau nói a được khắc lắc, nàng không có việc lớn gì. Khẳng định là hiểu lầm ngươi vừa rồi cái kia cử chỉ thân mật. Gna nhìn thấy xoẹ ổng lo lắng bộ dáng tranh thủ thời gian ngăn cản nói a, cũng bởi vì cái kia a, ta chẳng qua là nói đùa a. Bác so dễ ổng có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới thế mà lại bởi vì chính mình cho đùa để UEE biến thành cái dạng này, tâm lý có chút áy náy không nhiều lắm sự tình, một hồi giải thích xuống liền tốt. Người tuy nhiên cùng hắn ở chung một chỗ có một đoạn thời gian, thế nhưng là bình thường UEE lại là loại kia không lọt tâm sự tính tình, cho nên, người đối nàng không quá hiểu biết, thực, nàng A tâm sự rất nặng, luôn yêu thích lo lắng nhiều, thời gian dài, ngươi liền hiểu biết cứ ná nghe được sẽ ổng lời. Nói, tâm lý thở phào, đừng nhìn nàng mặt ngoài không phải nha để ý, thế nhưng là, nàng đồng dạng sợ hãi sẽ ổng thật đối UEE có ý tưởng, không phải nàng quá tà ác, tân thế kỷ nữ tính, độc thân, bách hợp. Đều đã không còn là truyền thuyết cái này để cho nàng không thể không phòng. Tuy nhiên nàng đối với bách hợp không phản đối, thế nhưng là, ở phương diện này, nàng nha truyền thống tỉ tỉ, ta sai, về sau, ta hội chú ý nói đùa phương thức xoẹ ổng nghiêm túc nói ra xoẹ ổng, không cần nghiêm túc như. Vậy, đồng đội ở giữa nói đùa, cũng không phải là cái đại sự gì, bất quá, có chút quá phận, tiêu chuẩn quá lớn cho đùa, chúng ta vẫn là kính nhi viễn chi đi. Ga Hi an ủi biết. Tỷ tỷ xoẹ ổng gật gật đầu, nghiêm túc đáp. Đứng ở một bên dễ ổng hì ổ sung cùng Kim Hì U nạ thấy cảnh này, đồng dạng thở phào. Tuổi nhỏ các nàng tuy nhiên sớm rời nhà trở thành luyện tập sinh, thế nhưng là, lại không có nghĩa là các nàng thật dài lớn, liền lại như thế nào cùng nhân tướng chỗ, giải quyết nhân tế mâu thuẫn, loại. Chuyện này, đối cho các nàng tới nói, là một kiện cực kỳ phức tạp sự tình, bây giờ, tỷ tỷ nhóm tự mình giải quyết tốt, các nàng cũng yên lòng sát thú từ chính mình trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Tại Ga Hi cùng nạ hai người giải thích, sỏi ổng xin lỗi ở giữa cũng dần dần khôi phục lại, chuyện này mới xem như có kết cục, bất quá, mặt ngoài là giải quyết, thế nhưng là, sự tình một khi có bắt đầu, trồng mầm mông xuống, sát kinh lịch mưa gió về sau, chung quy nảy mầm thời gian như nước chảy, vô. Luận ngươi không thèm để ý, nó đều sẽ không có không dừng lại từ bên cạnh ngươi lặng lẽ lướt qua. Ngươi duy nhất có thể làm cũng là để ngươi thời gian phong phú mà không phải chống giống Hàn Thắng Khuê, một cái ưa thích ở tại lạc quan sát mỹ nữ trạch nam, cho dù đối với ngàn vạn, biển người như nước thủy triều lạc thế giới tới nói, hắn không có chút nào danh khí, bất quá, gần đoạn thời gian đến, hắn lại là thanh danh vang dội, mà để hắn nổi danh sự tình cũng là gần nhất dư luận trọng điểm. Dình xét nữ đoàn có lẽ khả năng cũng là duyên phần, Hàn Thắng Khuê bản thân mình cũng đã làm luyện tập sinh. Hơn nữa, còn là SM công ty luyện tập sinh, chỉ bất quá, hắn cũng không có xuất đạo, từ đó từ bỏ con đường này, từ mà bình thường trở lại người sinh sống, trở lại giáo viên, một lần nữa nỗ lực đứng lên, mà hắn tại học tập bên trên thiên phú cũng dần dần khai phát, thành công thi vào sủng kỳ ục đại học, năm nay đã trở thành sinh viên đại học năm nhất tuy nhiên, không hề ôm lấy nổi danh. Ngộng tưởng, bất quá. Hắn vẫn như cũ đối đã từng phấn đấu làng giải trí 10 phần chú ý, riêng là những tân nhân đó nữ đoàn, càng là đệ bụng, bởi vì năm nay xuất đạo, không chừng liền có chính mình nhận biết tiền bối, hoặc là hậu bối, thậm chí là bằng hữu của mình cũng khó nói bởi vậy. Mỗi khi có tân nhân nữ đoàn xuất đạo, hắn đều sẽ cẩn thận tìm kiếm một phen, nhìn xem pha y chăng có chính mình biết rõ thân ảnh SNSG, VNG cùng cả dạ xuất đạo thời kỳ, hắn đều chú ý qua, cũng làm cho hắn. Sắc thực phát hiện rất nhiều thân ảnh quen thuộc, thế nhưng là, với hắn mà nói, những này chỉ có thể coi là không tệ hậu bối, mà cũng không phải là quan hệ cỡ nào thân mật bằng hữu, cho nên, hắn cũng vẹn vẹn sau khi xem, liền không còn quan tâm, thẳng đến vài ngày trước, Vê Nhật tấm kia tập thể soi sáng ra hiện, hắn mới hoàn toàn chấn kinh, bởi vì hắn ở nơi đó tìm tơ y đã từng tâm sinh đẹp nhất, lớn nhất vô pháp quên thân ảnh hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, lúc trước đến SM công ty tiến hành tham quan. Vì bọn họ an bài sân khấu biểu diễn, cũng là từ một khắc này, nhìn nàng sân khấu sau khi biểu diễn, từ đó trở đi, hắn hoàn toàn bị hấp dẫn lấy, cũng không còn cách nào quên này bôi gợi cảm mà lại bóng người xinh đẹp trên võ đài nàng, gợi cảm, lóa mắt, vũ kỹ siêu quần, nàng là xinh đẹp như vậy, sắc sỡ lóa mắt, là trong mắt mọi người ngôi sao đẳng cấp tồn tại, mà hắn chẳng qua là một cái tân công ty tân nhân, hai người ở vào khác biệt tầng thứ. Căn bản liền không hề có quen biết gì từ đó trở đi. Hắn liền quyết nhất định phải trở thành luyện tập sinh, dùng tha phương thức, tiếp cận nàng, theo đuổi nàng đoạn thời gian kia. Hắn thích nhất sự tình cũng là thu thập hết thể có quan hệ nàng tin tức. Nhưng mà, nữ thần trung quy là nữ thần, nàng tin tức tự hồ cũng không có bao nhiêu. Duy nhất một đầu hữu dụng khả năng cũng là hắn biết, nàng là công ty ngôi sao ba bạn nhảy, cũng không phải là luyện tập sinh đây càng hơn nữa chứng minh nàng ưu tú. Thế là, cái kia không biết tên nữ nhân hoàn. Toàn trở thành hắn đuổi theo mục tiêu, tiến lên động lực tuổi trẻ khinh cuồng, luôn yêu thích đem sự tình khuyết đại, ưa thích bằng vào nhân cách của mình mị lực qua chinh phục nữ nhân, đạt được nữ nhân nhìn với con mắt khác, vì muốn cùng nữ nhân này nói chuyện, hắn từ đó khắc khổ học tập vũ đạo, muốn bằng vào thực lực mình đạt được tán thành, rốt cục, công phu không phụ lòng người, hắn vũ đạo đạt được cùng thế hệ tán thành, lao sư tán thưởng khi hắn chuẩn bị đi tìm trong lòng nữ thần lúc. Lại, được cho biết, nữ thần đã không ở nơi này, về phần đi nơi nào, lại không được biết còn chưa yêu say đắm, liền thất tình, trong lòng đàn ở dê cha tờ không người nào có thể trải nghiệm, từ đó về sau, hắn liền đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, hắn cũng dần dần phát hiện, chính mình thực cũng không thích luyện tập sinh cái thân phận này, chính mình đoạn này luyện tập sinh sinh hoạt thời gian tựa như một giấc mộng, bây giờ người ấy rời đi, chính mình cũng không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Nguyên bản sớm đã quên thân ảnh thế mà lại một lần nữa xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt, mặc dù mình đã không hề ôm lấy ảo tưởng, thế nhưng là, hắn vẫn như cũ muốn biết nàng qua thế nào từ đó trở đi, hắn liền dần dần chú ý tới dình xét tin tức sát ngày đầu tiên, nàng tư liệu công khai thời điểm, hắn mới lần thứ nhất biết nữ nhân này tên nguyên lai, người gọi Park Ji Sang, nghệ danh cứ gọi là Park Ga Hi A, thật thật là tốt nghe tên. Hàn Thắng Khuê nhìn lấy đứng lên Park Ga Hi trang điểm đầu. Thân chiếu, nhìn qua này mỹ lệ như vậy thân ảnh, cảm khái vạn thiên đã ngươi đã từng là ta tâm ngộng, tuy nhiên ta hiện tại không hề ôm lấy ảo tưởng, bất quá, vẫn là để ta vì cái này mộng, làm ra một điểm cống hiến đi gìn xét, công chúa đoàn sao như vậy, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi, các ngươi thủ hộ kỵ sĩ, thủ hộ các ngươi kỵ sĩ từ giờ khắc này, gìn xét cái thứ hai không chính thức fan câu lạc bộ, nữ thần kỵ sĩ đoàn chính thức thành lập, đồng thời cũng tuyên cáo gìn xét rốt cục có cái. Thứ nhất chính quy, sở hữu tư nhân, tinh xảo, hoàn thiện fan câu lạc bộ thành lập, mà Hàn Thắng Khuê liền là cái thứ nhất gìn xét chuyên trúc fan, dùng hắn lời nói, liền là công chúa nhóm cái thứ nhất thủ hộ kỵ sĩ. Tuy nhiên, cái này hội fan hâm mộ vẹn vẹn chỉ có một người, nhưng mà, cũng là lấy một người, qua làm ra để tình không quan phương chấn kinh, đồng dạng để hắn hội fan hâm mộ nhóm đội phục sự tình từ gìn xét tập thể chiếu công khai về sau mỗi một ngày, đến Park Ga Hi sau khi bắt đầu. Mỗi ngày một tên thành viên tư liệu công khai, nữ thần kỵ sĩ đoàn, đều sẽ cấp cho đại lượng nữ đoàn thành viên tư liệu. Những tài liệu này cực trợ giúp lớn nữ đoàn các thành viên thu hoạch được mọi người tán thành, cùng chú ý, vì nữ đoàn hấp dẫn đông đảo đa mở fan hâm mộ một cử động kia cũng làm cho nữ thần kỵ sĩ đoàn cấp tốc lớn mạnh, 3 ngày thời gian, từ 1 biến thành 5.000, có lẽ là bởi vì cái này fan câu lạc bộ tên, trong này thế mà không có một cái nào muội tử, cái này trở thành kỵ sĩ đoàn. Các thành viên tâm không dây oán niệm theo gìn xét tư liệu tiến một bước công khai. Nương theo lấy nữ thần kỵ sĩ đoàn bổ sung, nữ đoàn các thành viên tư liệu cùng lai lịch cũng không còn là bí mật mà theo nữ đoàn các thành viên từng đoạn long đong kinh lịch, trong lúc nhất thời, làng giải trí bên trong lại nổi sóng. Chương 544 án tỷ sự kiện. Theo nữ thần kỵ sĩ đoàn bổ sung, gìn xét nữ đoàn thành viên lai lịch cùng bối cảnh đã không còn là bí mật, tuy nhiên, không biết nữ thần kỵ sĩ đoàn là như thế nào đạt được những tài liệu này, bất quá. Mỗi một cái thành viên phía sau long đong kinh lịch lại làm cho mỗi một cái mềm lòng du khách đối với các nàng tức đồng tình. Sau đó, càng nhiều lại là bội phục thậm chí ôm lấy một tia hy vọng nhưng mà, lạc vốn là cực kỳ phức tạp thế giới, trong này cái gì cũng có, mà công khai nữ đoàn bối cảnh. Tư liệu, cái này vốn là một kiện song nhận kiếm, đã làm cho nữ đoàn thu hoạch được càng quan tâm kỹ càng, đồng thời cũng sẽ để mọi người đối nữ đoàn sinh ra chán ghét, riêng là tại Hàn Quốc. Án thì ở khắp mọi nơi có người nói, tại Hàn Quốc, tại làng giải trí, có ngôi sao hội fan hâm mộ, liền có án thì đoàn đội tồn tại. Hàn Quốc minh tinh có rất ít người không có án thì đinh linh linh tiếng điện thoại vang lên uy. Ngươi tốt, ta là Han Kỳ ủng, Kỳ U ngồi tại trong phòng ngủ, sửa sang lấy tư liệu Han Kỳ ủng. Kỳ U tiếp thông điện thoại đoàn trưởng, ta là Im Seo. Có án thì tại chúng ta kỵ sĩ đoàn câu lạc bộ nháo sự nữ thần kỵ sĩ đoàn quản lý một trong Im Seo lo lắng nói ra nháo sự, chờ ta một hồi. Hàn Kỳ ủng Kỳ ủ sững sờ, sau đó, đứng người lên, qua máy tính bên cạnh, một bên bật máy tính lên, một bên hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Hàn Kỳ ủng Kỳ ủ cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là làm mình thích sự tình, thay mình thích người làm chút chuyện, lại không nghĩ rằng bởi vì các nàng trêu chọc đến phiền phức. Gây nên án thì đây là hắn bất ngờ sự tình nhìn lấy chính mình phát ra từ nở dê trang xa cờ hợp gìn xét nữ đoàn thành viên tư liệu thiết mời. Trong câu lạc bộ không ngừng hiện lên ác độc chửi mắng mọi việc như thế thiết mời. Hắn không khỏi nhíu mày tiện tay mở ra một cái tranh luận thiết mời. Hắn ép buộc tự mình nhìn đi vào. Hắn muốn biết vì sao lại gây nên các nàng bất mãn. Các nàng như thế quá kích hành vi thế mà nháo đến chính mình chế tạo căn cứ địa bất quá là một số ra không. Đến luyện tập sinh mà thôi, dạng này người, tùy tiện bắt liền một năm lớn, thế mà còn kêu cái gì nữ thần, quá ác tâm, các ngươi những này cái gọi là kỵ sĩ có phải hay không chưa thấy qua ưu tú luyện tập sinh a? Nếu như không, không ngại đi xem một chút ấn đờ gật đi các nàng so những này ưu tú nhiều ạn thì ở giữa một đầu thiếp mời ở giữa viết đừng bảo là các nàng bây giờ còn chưa có xuất đạo, coi như chẳng đến, hiện tại nghệ nhân khắp nơi đều là điện ảnh minh tinh truyền hình minh tinh khắp nơi. Đều là không phải ai đều có thể đỏ, thật không biết các ngươi ở chỗ này đắc chí cái gì ạn tỷ nhóm nói bổ sung còn kêu cái gì nữ thần kỵ sĩ đoàn, ngươi coi tùy tiện người nào xuất đạo đều có thể bắt đầu hót ta thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lúc này ở nữ thần kỵ sĩ đoàn đứng ở giữa công kích các kỵ sĩ không riêng vẹn vẹn có ạn tỷ tồn tại, còn có một số không lý trí hắn nữ đoàn đa mở fan hâm mộ thân ảnh, mà cái này ở giữa phải kể tới Undergo cường đại nhất lạc đã ở vào loạn chiến tình. Huống Undergo xuất hiện vẹn vẹn cho rằng nữ các thần kỵ sĩ dùng hì u nạ đến tiến hành tuyên truy hệ nờ, mượn nhờ người ta Undergo nhân khí, là đối với nàng nhóm Undergo không tôn trọng đối mặt đông đảo địch nhân giáp công, các kỵ sĩ rõ ràng ở vào yếu thế, nguyên bản vừa mới tụ tập các kỵ sĩ, cũng tới tấp phản bội, rời khỏi kỵ sĩ đoàn, ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Kỵ sĩ đoàn đã từ tiếp cận 10000, qua trong giây lát biến thành không đến 3000, rất là bi thảm nhưng là, tuy nhiên nhân số giảm bớt, còn thừa các kỵ sĩ không sợ chút nào, kỵ sĩ đoàn nhóm tại cực trong thời gian ngắn phát sinh chuyển biến, mọi người chăm chú đoàn kết cùng một chỗ, tuy nhiên nhìn như thế lực đơn bạc, nhưng lại vẫn như cũ giống dòng nước xiết ở giữa tảng đá, vẫn như cũ đứng vững vàng đối mặt ngàn vạn không ngừng ngôn luận, thời khắc đổi mới diễn đàn. Bọn họ căn bản không có cơ hội đi làm bất kỳ giải thích nào, thế là, bọn họ không hề giải thích, bọn họ không ngừng đổi mới cùng một câu nói. Đồng dạng cũng là bọn hắn trong lòng duy nhất thủ vững tín niệm các ngươi biết cái gì, các nàng khẳng định sẽ thành công mọi người cùng nhau hò hét cùng một câu nói, quả nhiên có hiệu quả, bất quá, lại đổi lấy là châm chọc khiêu khích hạ hạ, nếu như, dựa vào miệng nói, liền có thể thành công, như vậy. Còn cần vất vả luyện tập làm cái gì á ạn tí nhóm cười vang đạo đu NGLI, không nói trước các nàng có thể thành công hay không, chính là các nàng quản lý công ty có hay không thực lực này, còn nói. Không chừng đâu không sai, này nhà công ty, liền ưa thích thu phá lạ, xuất đạo thất bại cái kia cả dạ không phải liền là tại này nhà công ty sao làm sao không có đem này còn lại ba cái này cái gì công chúa đoàn đâu các kỵ sĩ đối mặt loại này châm chọc khiêu khích. Tuy nhiên đồng dạng thương tâm, thế nhưng là, nhao nhao không ngừng tăng tốc chính mình soát tiếp tốc độ, muốn cố gắng thông qua, đến mọi người tán đồng. Tuy nhiên, cái này nha khó khăn, nhưng là, bọn họ một mực chưa từng tử. Bỏ trận chiến đấu này tiếp tục có 3 giờ, kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ vẫn không có từ bỏ, vẫn như cũ thông qua chính mình hai tay, nỗ lực soát tân câu kia đã nói ngàn vạn lượt lời nói mà nhìn thấy các kỵ sĩ biểu hiện, làm kỵ sĩ đoàn mấy vị quản lý. Bao quát đoàn trưởng Han Kỳ ủng kỳ ủ, không có bất kỳ người nào muốn khai thác quản lý thủ đoạn, hạn chế du khách ngôn luận tự do bởi vì bọn hắn tin tưởng mình đội viên, bọn họ có thể ứng đối hết thể khiêu chiến, tại cuộc hôn chiến này ở giữa, bọn họ là chính nghĩa một phương càng ngày càng nhiều trùng, hắn ngôi sao đa mở fan hâm mộ nhau nhau đến đây quan chiến, nhưng mà, quan sát sau mấy tiếng, nhau nhau bị các kỵ sĩ biểu hiện chấn kinh tuy nhiên kỵ sĩ đoàn bắt đầu một lần hỗn loạn. Nhân số chợt giảm, thế nhưng là, đằng sau kỵ sĩ đoàn biểu hiện vô luận là lực ngưng tụ, vẫn là hành vi, đều đáng giá đứng ngoài quan sát mọi người tán thưởng, đối mặt nhiều nhà fan, cùng đáng giận anti đoàn thể, các kỵ sĩ không có khai thác quản lý thủ đoạn, đường chính chính tiến hành chống cự, thông qua chính mình nỗ lực, ngạnh sinh sinh đứng vững đối phương công kích, cục thế hoàn toàn ổn định lại đương nhiên, trong này không vẹn vẹn chỉ có các kỵ sĩ công lao. Còn có một cái khác hội fan hâm mộ công lao, mà cái này hội fan hâm mộ cũng là gìn xét trước mắt đệ nhất fan đại bản doanh tờ hệ ợt từ sự kiện này bắt đầu, liền không ngừng có tờ hệ ợt nhảy đến nơi đây, trợ giúp các kỵ sĩ, theo sự tình tại lạc thượng lưu truyền, càng ngày càng nhiều người. Biết, mà trước mắt làm gìn xét nữ đoàn đệ nhất fan đứng quản lý nhóm cũng tìm hiểu tình hình nghiêm trọng, mặc dù mọi người chẳng qua là bởi vì ưa thích tinh không hắn nghệ nhân, mới có thể kiêm chức ưa thích gìn xét. Thế nhưng là, nhìn lấy huynh đệ mình nhận khi dễ, mọi người nhao nhao nhảy đến nữ thần kỵ sĩ đoàn nơi đó, trợ giúp các kỵ sĩ tiến hành chống cự rốt cục, theo không ngừng anh tiên tỏa nhóm huynh đệ tỉ muội, các kỵ sĩ rốt cục thắng được trận này chiến thắng thắng lợi kết thúc đây. Hết thảy, Han Kỳ ủng kỳ u nhịn không được thở phào, bất quá, lập tức lại lo lắng án tí nhóm mặc dù nói chuyện có chút quá kích, nha không lý trí, thế nhưng là, bọn họ chí ít nói đúng một câu, cái kia chính là hình thức đối với ấp dỉn xẹt tới nói, xác thực nha nghiêm trọng, muốn bắt đầu hot, nhất định phải vượt qua ấn đờ gật cái này kẻ địch mạnh mẽ xác thực, tương đối với mình nơi này chỉ có án thì làm đối thủ, thế nhưng là, nữ đoàn đối mặt đối thủ so với chính mình phải cường đại nhiều. Chương 545 dỉn xẹt ra mặt. Giang ho, xảy ra chuyện, vừa mới có án thì công kích dỉn xẹt một cái hội fan hâm mộ Kim Sun A đẩy cửa ra, thần sắc lo lắng nói ra công kích hội fan hâm mộ. Sun A tỷ, ngươi trước đừng có gấp, đến chuyện gì xảy ra A so Giang Ho chấn an nói, làm cho tỷ tỷ này làm cho kinh hoàng như vậy. Hiển nhiên vấn đề này không phải bình thường nghiêm trọng là như thế này. Cái này hội fan hâm mộ không biết từ nơi nào đạt được tư liệu, cũng là vì Dìn Sẹt tụ lại nhân khí, một mình đem Dìn Sẹt thành viên bối. Cảnh tài liệu và công ty tư liệu đồng bộ công khai, ai biết, các thành viên bối cảnh tư liệu gây nên hắn mấy cái nữ đoàn đam mở fan hâm mộ bất mãn, cho rằng Dìn Sẹt là mượn nhờ hắn nữ đoàn bây giờ nhân khí tiến hành tuyên truy hệ nở, cho nên, đến fan câu lạc bộ qua nháo sự, mà cái này trở thành anti nhóm lấy cớ, dẫn phát bạo động. Để Dìn Sẹt bây giờ phong bình 10 phần không tốt, mà lại, cái này fan câu lạc bộ nhân số cũng gấp nhanh giảm bớt, từ trên vạn người biến thành không đến 3.000 người. Chúng ta nên làm cái gì? Kim Sun A trật tự rõ ràng đem chuyện đã xảy ra đối so răng ho giảng một lần. Sau khi kết thúc không khỏi nhíu mày lo lắng hỏi thăm đối với chuyện này, Kim Sun A cảm giác có chút khó giải quyết, đó cũng không phải nàng am hiểu phương, tuy nhiên đồng dạng là quản lý, nhưng là làng giải trí mặt đối với chuyện. Lại cực kỳ phức tạp, dính đến truyền thông, dính đến đại chúng, nàng không thể không lo lắng ảnh hưởng, tuy nhiên gần mấy tháng qua đối với truyền thông có chút giao tiếp, thế nhưng là loại này phụ diện tin tức xử lý, nhưng không có trải qua, cảm giác rất là khó xử so răng ho nghe song Kim Sun A miêu tả, bình tĩnh bên trên lấy nhìn lấy nhân viên tin tức, quả nhiên, lại trận đại chiến này miêu tả, tiện tay thông qua truyền tống môn bay qua. Phát hiện cục thế tự hồ cũng không có Kim Sun A này nói nghiêm trọng như vậy. Sun A tỷ, ngươi nhìn, hình thức rất không tệ A, người ta cái này fan câu lạc bộ vẫn là nhà đáng tin A, ngươi nhìn nương tựa theo chính. Mình nỗ lực, cũng không dùng đúng du khách cấm ngôn, chỉ bằng mượn cái này không đến 3.000 người thế mà thắng lợi A. So răng ho nhìn lấy trên máy vi tính hình thức, nhịn không được tán thưởng đứng lên, cái này cũng không tệ, tuy nhiên ta không biết vì cái gì quản lý nhóm không có tiến hành quản lý bất quá, còn thừa những này cái gọi là kỵ sĩ nhóm xác thực rất không tệ, đối mặt hắn fan, án thì nhóm công kích không có lùi bước, tuy nhiên đây không phải trọng điểm có được hay không, trọng điểm là bởi vì bọn hắn hành vi, đã để chúng ta nữ đoàn nhận phụ diện ảnh hưởng, đây đối với chúng ta Dìn Sẹt xuất đạo cực kỳ bất lợi, đây mới là chúng ta hẳn là lo lắng vấn đề không phải sao. Kim Sun A trợn mắt một cái, đối với So Răng Ho nói sang chuyện khác cực kỳ bất mãn. So Răng Ho đối Kim Sun A cười cười, không phải nha, để ý Kim Sun A đối thái độ mình, khẽ cười nói, Sun A tỷ, không có chuyện, không cần phải gấp, có chủ đề đây là chuyện tốt, lúc này mới có thể chứng minh chúng ta nữ đoàn thành công. A không có có chủ đề nữ đoàn này còn có ý nghĩa gì đâu, tân nhân xuất đạo cho tới bây giờ đều là một cái tuyên cáo thức, chỉ cần cấp mọi người lưu lại ấn tượng, liền xem như thành công ngươi có phải hay không quá mức lạc quan, phải biết sự kiện lần này thế nhưng là để Dìn Sẹt đa mở fan hâm mộ đại lượng giảm bớt, A hiện tại danh tiếng lại như thế kém, ngươi chuẩn bị để Dìn Sẹt làm sao bây giờ. Kim Sun A nhìn lấy rất bình tĩnh So Răng Ho, nhịn không được hỏi thăm làm sao bây giờ dùng hảo tác phẩm. Qua thay đổi mọi người sơ kỳ ấn tượng, Dĩ Tiểu Bác Đại So Răng Ho mắt lộ ra tinh quang nhìn chằm chằm Kim Sun A. Dĩ Tiểu Bác Đại Kim Sun A suy tư trong lời này hàm nghĩa, miệng thảo luận nói, nói tiếp So Răng Ho cũng không có gấp giải thích, ngược lại hỏi, Sun A tỷ, ngươi cảm thấy lần này án tỷ sự kiện ở giữa, Dìn Sẹt thu hoạch tốt thu hoạch. Kim Sun A nhìn lấy đầy mặt thông dòng, không có chút nào lo lắng So Răng Ho, trong lúc nhất thời không khỏi có chút xuất thần. Lúc này So Răng Ho hoàn toàn cùng mấy tháng trước bộ dáng hoàn toàn khác biệt, khi đó So Răng Ho có quá nhiều khuyết điểm, làm việc lo trước lo sau, không có chút nào chủ kiến, trên mặt cảm tình càng là không quả quyết, hoàn toàn không có một cái nào nam nhân đảm đương, nếu như, còn nói có cái gì có chu tờ, này làm sao có thể hợp làm không dây nhiệt tình, cùng có tự mình hiểu lấy cũng chính bởi vì có dạng này nhận biết. Kim Sun A mới có thể đối cái này phảng phất không có trường đại hài tử một dạng nam nhân xem. Như chính mình thân đệ đệ một dạng tồn tại, trong công tác, trong sinh hoạt đối thuần thuần dạy bảo, trên mặt cảm tình càng là thỉnh thoảng chỉ điểm, bây giờ nhìn thấy hắn trưởng thành, tuy nhiên còn có chút kinh dị, bất quá, tâm nhưng lại có một loại tự hào. Sun A tỷ, đang suy nghĩ gì? Nhìn lấy Kim Sun A ngây người, So Răng Ho quan tâm hỏi thăm, không có gì. Chẳng qua là đang nhớ ngươi nói chuyện. Kim Sun A hé miệng cười cười. Sun A tỷ, công tác là làm không hết, ta biết trong khoảng thời gian này bởi vì Dìn Sẹt sự tình, ngươi càng bận rộn, dạng này, chờ các nàng xuất đạo khúc công khai về sau. Sun A tỷ, ngươi liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. So Răng Ho quan tâm an bài đạo cảm thụ được So Răng Ho trong lời nói quan tâm, Kim Sun A tâm lý nha dễ chịu, nàng rất sớm đã rời nhà trốn đi nàng, đã sớm quên bị nhân quan tâm cảm giác ứng. Tỷ tỷ nghe ngươi Kim Sun A ôn nhu hồi đáp, trên miệng là nói như vậy, cũng là ứng phó mà thôi, dù sao, nghỉ ngơi đối với nàng tới nói. Đồng dạng là một loại cực kỳ thống khổ sự tình hình, quyết định như vậy, đến lúc đó, ta tự mình cho tỷ tỷ an bài so răng ho nghe thấy Kim Sun A đáp ứng, cũng mặc kệ, trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc đứng lên Kim Sun A chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy cường thế so răng ho, chính nàng vừa mới đáp ứng, tự nhiên không thể làm mặt đổi ý, không phải vậy, khẳng định phải nhận cái này để lại nhải răng ho, ngươi mới vừa nói lần này án tỷ sự kiện ở giữa, tình xét đạt được lợi ích không phải là những này. Còn thừa không nhiều đam mở fan hâm mộ đi Kim Sun A nói sang chuyện khác nói ra không sai, cũng là những này đi qua khôn sống ngống chết, lưu giữ lưu lại những này kiên định đam mở fan hâm mộ, thực, đối với Dìn Sẹt tới nói, cùng về sau đối mặt đây hết thảy, còn không bằng từ bắt đầu liền bồi dưỡng kiên định hội fan hâm mộ đội, tuy nhiên sự tình lần này rất là ác liệt, thế nhưng là, đối với các nàng tới nói, chịu ảnh hưởng không nghiêm trọng lắm, chỉ có thật gặp ngay phải sự tình, mới có thể biết. Đến có bao nhiêu là kiên định ủng hộ ngươi từ xuất đạo bắt đầu, liền có như thế kiên định đa mở fan hâm mộ, đối cho các nàng nghệ thuật con đường là một niềm hạnh phúc so răng ho nói đến đây, cảm kích nhìn lấy Kim Sun A ôn nhu cười cười từ so răng ho trong ánh mắt, nàng biết hắn là mượn nhờ lời này, đối với mình biểu đạt, cảm kích chính mình đối với hắn đang làm việc ở giữa trợ giúp thế nhưng là, hắn sao lại không phải đối đầu thiên đối với mình một loại đền bù tổn thất đâu cái. Này xác thực là không tệ kết quả, mặc dù nhưng cái này nữ thần kỵ sĩ đoàn fan câu lạc bộ, không phải Dìn Sẹt trước mắt lớn nhất câu lạc bộ lớn, tuy nhiên nhìn, lại là lớn nhất kiên định kẻ ủng hộ, đối mặt như thế nghiêm trọng hình thức vẫn như cũ kiên định không thay đổi ta xem chúng ta có phải hay không muốn gặp cái này đứng những người quản lý A Kim Sun A từ chức nghiệp xuất phát, bắt đầu suy nghĩ hợp tác khả năng gặp, khẳng định phải gặp, tuy nhiên cái này hội fan hâm mộ không thể định. Nghĩa làm quan phương fan câu lạc bộ so răng ho gật gật đầu tuy nhiên vẫn là đưa ra khác biệt ý nghĩ vì cái gì Kim Sun A đối với cái này có chút không hiểu. Dù sao, quan phương hội fan hâm mộ có dạng này kiên định fan mới có thể càng làm tốt hơn Dìn Sẹt tiến hành hoạt động bởi vì cái này hội fan hâm mộ trở thành quá mức duy nhất. Sun A tỷ, ngươi không có phát hiện cái này fan đứng còn lại thế mà chỉ có nam sinh sao tuy nhiên chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn một chút, so răng ho vẫn là. Chú ý tới điểm ấy cái này có cái gì a hiện tại nữ đoàn thị trường mục tiêu chủ yếu không phải cũng là nam sinh sao riêng là người trẻ tuổi, càng là chủ lưu, có những này cố định tiêu phí đối tượng, liền đã bắt lấy thị trường Kim Sun A cười nhạt giải thích đối với loại này khai phát, Sun A tỷ, ta cũng đồng ý, không sai, hiện tại mấy cái nữ đoàn, riêng là bây giờ nhân khí nóng nhất Underground, fan đại bộ TNN đều là nam tính, thế nhưng là... Loại thuyết pháp này lại không phải tuyệt đối với. Chuyện, tỷ tỷ, ngươi không được quên quốc dân yêu tinh Ly Hỉ Ổ Di, đây chính là vị nam nữ thông sắt tồn tại A So Giang Ho nhịn không được nhắc nhở Ly Hỉ Ổ Di, nha, Giang Ho, ngươi đây cũng là cưỡng từ đoạt Lý A phải biết toàn bộ Hàn Quốc, có thể cũng chỉ có như thế một vị A lông chim vượng sừng, đây chính là đỉnh phong tồn tại, nàng không có nghĩa là chủ lưu A Kim Sun A bất đắc dĩ nói ra, đối với Ly Hỉ Ổ Di thành tích. Nàng tự nhiên tán đồng, thế nhưng là, đồng dạng, liền xem như tại tán đồng. Thế nhưng là, từ thực tế xuất phát, loại chuyện này căn bản không có khả năng tái hiện. Phải biết, Ly Hỉ Ổ Dĩ thế nhưng là thời đại đã sớm con cưng, chí ít hiện tại vẫn là làng giải trí độc nhất vô nhị tồn tại Sun A tỷ. Có lẽ, ngươi cảm thấy ta lời nói có chút khuyết đại từ, thế nhưng là, ta vẫn như cũ muốn nói. Ly Hỉ Ổ Dĩ tiền bối gợi cảm thời đại có lẽ sẽ một mực tiếp tục kéo dài, thế nhưng là, gợi cảm, cái từ ngữ này, lại không chỉ có thuộc về nàng chính mình, ta thừa nhận, tuy nhiên chúng ta. Bây giờ Dìn Sẹt vẫn như cũ vô pháp thay thế Ly Hỉ Ổ Dĩ, nhưng là, qua có thế đi ra thuộc tại chính chúng ta phong cách, gợi cảm, cao quý, đáng yêu, thuần chân, đây chính là chúng ta Dìn Sẹt. Chúng ta đồng dạng có thế dẫn dắt thời thượng so rằng ho khí thế mười phần nói ra tốt, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, bất quá, ngươi nói vẫn như cũ quá xa, ta muốn biết chúng ta bây giờ như thế nào đứng trước vấn đề, đã ngươi không chuẩn bị để nữ thần kỵ sĩ đoàn trở thành quan phương fan câu lạc bộ, như vậy. Ngươi chẳng lẽ chuẩn bị dùng anh tiên tỏa ngươi cũng rõ ràng biết ở trong đó fan thành phần, không khách khí nói, ở trong đó đại bộ tờ HN đều là dạ ẹ sục ca cùng ân huệ các nàng fan A. Ngươi cảm giác đến bọn hắn có thế toàn tâm giữ gìn chúng ta gìn xe sao? Kim Sun A nhịn không được nhắc nhở, vì cái gì không thể? Sun A tỷ, ngươi không phải mới vừa nói cho ta biết, trận này ạn tỷ sự kiện ở giữa bọn họ không phải cũng xuất thủ sao? So răng ho ôn nhu hỏi ngược lại là xuất thủ, thế nhưng là, vậy. Chỉ bất quá là xem ở gìn xét là bọn họ ưa thích nghệ nhân cùng công ty hậu bối, ở vào đạo nghĩa hỗ trợ, đó căn bản không thể đánh đồng A. Kim Sun A bất đắc dĩ lại một lần nữa giải thích, có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai bất quá, ngươi nói cũng đúng, nếu như lần này lạnh nữ thần kỵ sĩ đoàn tâm, có lẽ, thực biết mất đi tốt như vậy kẻ ủng hộ A. So răng ho xoa cầm suy tư nhìn thấy so răng ho rốt cục nhớ tới chú ý cái này fan câu lạc bộ, không chỉ có cũng thở phào. Dù sao, nàng cũng chẳng qua là muốn để so răng ho coi trọng hơn cái này hội fan hâm mộ đội, về phần có phải hay không trở thành quan phương tán thành câu lạc bộ, nàng cũng không phải là nha để ý ửm. Vậy liền để gìn xẹt nữ đoàn ra mặt đi. Trầm mặc sau một hồi lâu, so răng ho hạ quyết định. Chương 546 giải tán chuyển cơ. Đại chiến qua đi, tuy nhiên đạt được thắng lợi, thế nhưng là nữ thần kỵ sĩ đoàn các thành viên lại không có bất kỳ cái gì hoan hỉ cảm giác, mặc dù mọi người bằng vào thực lực mình thắng được thắng lợi, thế nhưng là, lưu lại khắp nơi trên đất vết thương lại làm cho mọi người tâm lý sinh ra trận trận bất an. Han Kỳ ủng ngồi trước máy vi tính, nhìn lấy nói chuyện phiếm trong đám các thành viên không ngừng soát vấn đề mới, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được có chút trầm mặc. Ta rất hân hạnh được biết các ngươi vốn không quen biết bằng hữu, có thế cùng các ngươi sóng vai mà chiến. Ta cảm giác thật cao hứng, thế nhưng là, trận chiến tranh này kết thúc, ta lại đột nhiên mê mang, chúng ta làm như thế, đến là vì cái gì, vì ai mà chiến A? Không sai, ta cũng không muốn nói qua chia lời nói, thế nhưng là, ta vẫn là muốn biết, gìn xét có đáng giá hay không đến mọi người giữ gìn, các nàng đến có biết hay không chúng ta một nhóm người này tồn tại cùng này giống nhau vấn đề không ngừng đang tán gẫu trong đám đổi mới. Nhìn lấy câu này câu để cho người ta thương cảm lời nói, Han Kỳ ủ thật không biết phải an ủi như thế nào những này đáng yêu đam mở fan hâm mộ, nhưng mà, hắn không thể lấn lừa bọn họ, hắn mặc dù là cái này hội fan hâm mộ đoàn trưởng, thế nhưng là, lại căn bản không có tư cách đại biểu gìn xét, thẳng đến lúc này, hắn mới cảm giác mình tựa hồ có chút quá mức tự cho là đúng, đem hết thảy đều muốn quá mức mỹ hảo, không nghĩ tới ngàn vạn án thì không có đánh bại nữ thần kỵ sĩ đoàn. Thế nhưng là, lại ngăn cản không nổi nội bộ tan rã, hắn nha không bỏ được những này đáng yêu đa mở fan hâm mộ rời đi đoàn trường. Ngươi có thể hay không liên hệ với tinh không công ty, hoặc là gìn xét thành viên A? Không thể để cho fan câu lạc bộ như thế giải tán A, tất cả mọi người là tốt lắm A. Người quản lý im xeo khẩn cầu đạo. Hắn kỳ ủ nhịn không được thở dài, hắn làm sao có thể không muốn làm như vậy đâu. Thế nhưng là, hắn thật không có cách nào liên hệ đến tinh không, liên hệ đến. Dình xét thật xin lỗi, ta Han Kỳ ủ mang thật có lỗi tâm tình nói ra, nhưng mà, không chờ hắn nói xong, liền bị đối diện im xeo tiếng vui mừng âm cắt ngang. Đoàn trưởng, có biến hóa, dình xét nữ đoàn xuất hiện. Im xeo ngạc nhiên là lớn, Han Kỳ ủ sững sờ, kinh ngạc mở ra tinh không nhân viên lại không có bất kỳ phát hiện nào, không khỏi có chút thất vọng nói ra, ngươi đùa ta có ý tứ sao? Nơi nào có A đứng lên, không phải là những tài liệu kia sao? Làm sao có thể? Hiện tại tất cả mọi người đã nhao nhao cùng gìn xét các nữ thần chào hỏi. A im xeo vui vẻ nói ra. Han Kỳ ủ nghe thấy im xeo lời nói, không cho rằng hắn tại lừa gạt mình, thế nhưng là trước mắt hết thể lại giải thích như thế nào đâu. Thật sao? Ta làm sao không nhìn thấy? Han Kỳ ủ nghi hoặc hỏi thăm. Làm sao có thể hiện tại đứng lên cái đề tài này? Thiếp mời đã đưa đỉnh A, hiện tại tất cả mọi người ở cái này thiếp mời bên trong cùng các nữ thần nói chuyện phiếm đâu ách. Ngươi nói là chúng ta fan đứng Han Kỳ ủ lúc này mới phản ứng được đúng a. Đoàn trường ngươi sẽ không đi tinh không nhân viên đi hạ. Im xeo bỗng nhiên cảm giác người đoàn nở trưởng này có chút tiểu mê hồ. Han Kỳ ủ không để ý đến im xeo, mà chính là trực tiếp chuyển đổi đứng, trở lại chính mình fan câu lạc bộ. Sau đó, bắt đầu tra nhìn, quả nhiên, đầu thứ nhất thiếp mời ký tên mọi người tốt, chúng ta là gìn xét tuy nhiên không biết thật giả, bất quá. Nhìn thấy cái này thiếp mời không ngừng gia tăng điểm kích, hắn bỗng nhiên có hy vọng, có lẽ đây là thật đi nhẹ nhàng điểm kích kết nối. Sau đó, tiến vào, xem xét lên hồi phục đến mọi người tốt, ta lạp dình xét người đại diện so răng ho, thật cao hứng, có thế lần nữa, tại nữ thần kỵ sĩ đoàn fan câu lạc bộ cùng mọi người gặp mặt, trước đây không lâu chuyện phát sinh, ta cùng dình xét các thành viên đều đã biết, đối với mọi người ủng hộ cùng tín nhiệm, chúng ta nha cảm kích bởi vì lúc này dình xét thành viên bên người chỉ có như thế một máy tính, cho nên, các nàng đã qua. Hướng công ty lạc bộ, sắp tại dình xét nhân viên chỉ cùng mọi người tiến hành chính thức gặp mặt, biểu đạt đối mọi người lòng biết ơn, phía dưới là truyền tống môn tối hậu. Hy vọng nữ thần kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, hoặc là quản lý nhân viên, tư mật ta, lưu lại ngươi phương thức liên lạc, chúng ta có chuyện cùng ngươi tiến hành hiệp thương xem hết cái này thiết mời. Hàn kỳ ủng kỳ ủ không khỏi có chút bán tín bán nghi, bất quá, ôm, thà rằng tin có ý tưởng, đem chính mình phương thức liên lạc gửi tới. Đoàn trưởng, xem hết sao im xeo dò hỏi ngươi gạt ta, cái này căn bản không phải nữ đoàn thành viên có được hay không? Chẳng qua là các nàng người đại diện A Han kỳ ủng kỳ ủ oán giận nói hắc hắc, các nữ thần còn đang vì xuất đạo làm chuẩn bị, phát cái thông chi, tự nhiên là người đại diện tới làm, không phải vậy, chẳng lẽ còn có thế để nữ thần của chúng ta nhóm tự mình làm A như thế càng biết để cho chúng ta đau lòng A huống chi, thông qua cái kia truyền tống môn đi qua, thật là tinh không đặc. Biệt vì dình xẹt nữ đoàn thành lập quan phương đứng cái này chắc chắn sẽ không là giả im xeo có chu tờ vải có ý tốt. Nhịn không được giải thích nói được, tuy nhiên không biết cái này người đại diện là thật là giả, bất quá, có chuyện này, có lẽ chúng ta hội fan hâm mộ liền có thể liền có hy vọng, nếu như, dình xét thành viên thật hiện thân lời nói, như vậy, so với chúng ta thuyết phục phải hữu dụng mới nhiều hàng kỳ ủng kỳ ủ không có truy đến cùng xuống dưới, ngược lại chờ mong nói ra đu nở dê vờ ơ y a. Bất quá, đoàn trường. Ngươi không cảm thấy cái này gọi là so răng ho người đại diện, có chút quen thai sao im xeo hiếu kỳ hỏi thăm ngươi đương nhiên hiếu kỳ, người này bây giờ tuy nhiên danh tiếng vẫn như cũ không hiện, thế nhưng là, tại một chuyến này cũng coi như là có chút danh tiếng han kỳ ủng kỳ ủ đối với vấn đề này, rất rõ ràng, thế là, không giải thích đạo, thật sao đoàn trưởng, ngươi nói cho ta một chút thôi im xeo cảm thấy hứng thú hỏi thăm tốt ta nói lên cái này so răng ho, thực, ta. Cũng là vài ngày trước, qua điều tra các nữ thần tư liệu, mới ngoại ý muốn phát hiện cái này so răng ho thân phận, đây cũng là thu hoạch ngoại ý muốn đi lúc này, im xeo đã hoàn toàn bị hàn kỳ ủng kỳ ủ câu lên lòng hiếu kỳ, yên tĩnh nghe hàn kỳ ủng kỳ ủ miêu tả tại yên tĩnh bầu không khí bên trong, hàn kỳ ủng kỳ ủ đem tự mình biết liên quan tới so răng ho hết thể đều nói ra, thỏa mãn chính mình lòng hư vinh, đồng dạng cũng thỏa mãn im xeo lòng hiếu kỳ đại phát. Lợi hại như vậy a thế mà tuần tự làm. Ý hó hó dạ ẹ xúc, dùn ở hữu nhì người đại diện, càng là sáng lập tinh không. Hắn mới 20 tuổi a hơi cường điệu quá đi im xeo chấn kinh nói ra đùn nở dê vở ơ ý a càng làm cho ta chấn kinh cũng là hắn bằng cấp tuy nhiên cũng là đại học. Thế nhưng là, ta tại lạc bên trên điều tra, trường đại học này thực phổ thông nha, so với bình thường đại học còn phải kém một chút. Đây càng để hắn chuyển kỳ một số, thật không biết hắn là bằng vào cái gì. Thu hoạch được hôm nay thành tích hàn kỳ ủng kỳ ủ cảm khái nói qua kích. Thi cờ thờ, có dạng này người đại diện, các nữ thần tương lai đáng để mong chờ im xeo khẳng định nói ra ngươi làm sao có lòng tin như vậy a phải biết ca sĩ trọng yếu nhất vẫn là tác phẩm. Cùng người đại diện không quan hệ nhiều lắm hàn kỳ ủ không biết im xeo lòng tin từ nơi nào đến. Chương 547 lạc gặp mặt hội. Ta biết, bất quá, nói lên nhân mạch. Dạng này chuyển kỳ nhân vật tuyệt đối không tầm thường, cũng là y hó hó giả ẹ su, liền đã giá trị cho chúng ta chờ mong im xeo hướng tới nói ra ngươi á tựa như theo dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình hàn kỳ ủ nha không đồng ý im xeo loại này quan điểm, trong đầu không khỏi hiện hiện lúc trước này đoạn luyện tập sinh sinh hoạt đã từng chính mình coi là chỉ cần bằng vào chính mình nỗ lực, thu hoạch được người khác tán thành, liền có thể xuất đạo, nhưng mà... Hiện thực tàn khốc qua để cái này ngây thơ ý nghĩ sụp đổ không sai, có thực lực thực sự có thể xuất đạo, thế nhưng là, đụng phải cá nhân liên quan lời nói, như vậy, đạt được cũng chỉ có thể là thất bại hạ hạ, ta vĩ đại nhất mộng tưởng cũng là làm một cái ăn bám, như thế một phần có lý tưởng, có tiền đồ chức nghiệp, thời khắc lại hướng ta ngoắc im xeo cũng không phản bác hăng kỳ ủ quan điểm, mà chính là, sẵn sàng hoàng dương chính mình vĩ đại mộng tưởng. Là một phần hết sức tiền đồ chức nghiệp, bất quá, nếu như vậy, ngươi làm sao lại truy tình đâu, ngươi không phải hẳn là truy những phú hào bảng đó bên trên những nữ cường nhân đó sao hàng kỳ ủng nghe im xeo lời nói, cười hỏi thăm ngôi sao cũng là rất có tiền a, thành danh nghệ nhân đều rất có tiền có được hay không? Li Hi Oji, Kim Tae A E Hi, Song Hi Kyo các loại, đều là ví dụ a. Im Seo khinh thường nói ra, hắn nha khinh bị Hàn Kỳ ủng kỳ ủ cô rơi nông cạn, nhịn không được vì hắn phổ cập khoa học. Đạo vậy sao ngươi thích dỉn xẹt đâu cái này, ta thích tạo thành a. La lị đề tài càng kéo càng xa, nội dung cũng có nữ đoàn dần dần chuyển rời đến nhân sinh lý tưởng tầng diện. Nguyên bản còn đang vì hội fan hâm mộ lưu giữ lưu lo lắng hai người bởi vì dỉn xẹt xuất hiện, mà nhẹ nhóm rất nhiều, mà lúc này bọn họ ôm lấy hy vọng nhân vật chính nhóm chính lòng tràn đầy kích động ngồi tại tinh không lạc bộ trong phòng, nhìn lấy lạc bộ các nhân viên điều chỉnh thử lấy máy móc tinh không lạc bộ, lệ thuộc vào tinh không công ty thi trựa NG bộ, phụ trách lạc tuyên trùy hệ N, cùng quản lý tinh không nhân viên cùng dưới cờ nghệ nhân chuyên trúc đứng, tuy nhiên thành lập không lâu, nhưng là, lại là tinh không trước mắt hoàn thiện nhất bộ môn, bởi vì bọn hắn có một cái phụ trách bộ trưởng Kim Sun A. Từ khi Kim Sun A phụ trách công ty quan hệ xã hội về sau rất là tiếp theo fan công phu, mà đối ngoại giới tuyên trùy hệ N càng là trọng yếu nhất, cho nên, toàn bộ tuyên truyền bộ hết thể 12 tên. Nhân viên toàn bộ đều là Kim Sun A cái này Seoul Đại học bằng vào học tỷ thân phận tại Seoul Đại học thông báo tuyển dụng học đệ học mỗi nhóm, tuy nhiên thực tế kinh nghiệm không đủ thế nhưng là năng lực xác thực không tầm thường, tuy nhiên bắt đầu công tác cũng không có cái gì thành tích quá lớn, trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ có cả dạ gặp may thời điểm xuất thủ tiến hành quản lý về sau. Bình thường, bọn họ phần lớn thời gian cũng chẳng qua là duy trì trật tự, còn thừa thời gian cũng chẳng qua là quản lý lạc an toàn sự tình. Bất quá, hôm nay bọn họ lại một lần nữa tiếp vào nhiệm vụ, cái kia chính là, trong thời gian ngắn nhất, tổ kiến dình xẹt tư nhân chuyên trúc đứng, cũng tại đứng lên bắt đầu lạc phát sóng trực tiếp công năng, so răng ho chuẩn bị để dình xẹt tại lạc bên trên hiện thân, cùng đa mở fan hâm mộ gặp mặt, mà không phải vẹn vẹn thông qua văn tự phát sóng trực tiếp phương thức. Bởi vì ạn tỷ sự kiện, trước mắt dình xẹt đã bị ép ở vào trên đầu gió đỉnh sóng, cho nên, so răng ho cũng nhân cơ hội trực tiếp để dìn xẹt đi đến trước mặt công chúng, dùng loại phương thức này chứng minh các nàng tồn tại. Về phần hiệu quả như thế nào, hắn cũng không có nắm chắc, cho dù là hắn có hệ thống, hắn cũng đoán không ra ngàn vạn người ý tưởng chân thật tỉ tỉ. Một hồi chúng ta nên nói cái gì? A Kim Hì U Nạ có chút bận tâm hỏi thăm Park Ga Hi An ủi cười dưới. Sau đó, bình tĩnh nói ra, cảm tạ đa mở fan hâm mộ đối với chúng ta tín nhiệm. Chúng ta sẽ dùng ưu tú tác phẩm hồi báo mọi người, đều có thể, chỉ cần ngươi không nói mẫn cảm lời nói, không muốn khiêu khích hắn đa mở fan hâm mộ, cũng sẽ không có vấn đề không sai. Khi Una, riêng là đối mặt Underger, ngươi càng là muốn biểu đạt cảm kích, dù sao, tuy nhiên bọn họ đồng dạng đối với chúng ta tạo thành vây khốn buồn bực, thế nhưng là, bọn họ chẳng qua là hy vọng ngươi trở lại Underger mà thôi, các nàng là thiện ý, chỉ bất quá. Bọn họ nhưng lại không biết cái này sẽ tạo thành chúng ta khó xử, đồng dạng, cũng cho Under gớt các thành viên tạo thành vây khốn buồn bực. Kim rủ gì nú dặn dò yên tâm, thì Una, ngươi đừng có cái gì gánh vác, liền xem như nói sai, đây không phải là còn có chúng ta không gì làm không được răng ho ổ bạ sao? Dễ ổng hì ổ sung 10 phần không chịu trách nhiệm đem trách nhiệm giao cho so răng ho hì hì, ngươi liền na ho đi, ngươi nếu là thật làm phát bực răng ho ổ bạ. Có ngươi thụ xòe ổng vui vẻ cười nói. Kim Hì U Nạ tại mọi người chấn an cùng trò đùa ở giữa, dần dần an tĩnh lại nhìn lấy Kim Hì U Nạ. Bình tĩnh bộ dáng, mọi người hoặc sáng hoặc tối thở phào, các nàng rất rõ ràng, lần này ạn tỷ sự kiện ở giữa, VNG đóng vai thân phận, cũng chính bởi vì dạng này, Hì U Nạ áp lực ngược lại là dình xẹt ở giữa lớn nhất một vị ga hi tỷ. Điều chỉnh thử đã kết thúc, các ngươi có thể để chuẩn bị mẫn tiểu mễ. Một cái 23 tuổi tiểu cô nương, Seoul Đại học khoa máy tính tại tịch sinh, là tình không nhân viên người phụ trách, bất quá, bây giờ có một thân phận khác, cái kia chính là phụ trách dìn xẹt. Đứng người quản lý ửng, cảm ơn tiểu mẹ Park Ga Hi nói cảm tạ, sau đó, quay người đối bọn tỷ muội cười cười, nói ra, đi thôi, chúng ta cái này lại là lần đầu tiên cùng chúng ta fan gặp mặt ta hì hì, ta đã chờ mong thật lâu. Dễ ổng hì ổ sung kích động hô không sai. Tuy nhiên không phải chúng ta xuất đạo sân khấu, thế nhưng là, cái này đồng dạng là chúng ta lần thứ nhất lấy dình xẹt danh nghĩa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, đối mặt là chúng ta đáng yêu nhất, quý giá nhất đa mở fan hâm mộ, tự nhiên, muốn toàn lực ứng phó, đem chúng ta tốt nhất một mặt hiện ra cho mọi người. Gna mắt lộ ra tinh ánh sáng nhìn cách đó không xa màn ảnh máy vi tính không sai. Hôm nay là tháng 2 năm 12, từ giờ trở đi, chúng ta dỉn xẹt liền xem như xuất đạo UEE trên mặt mang ôn nhu nụ cười, nói lớn nhất ấm lòng lời nói ửng. Chúng ta là dỉn xẹt, chúng ta có toàn tên mới Kim Hỷ U nạ ánh mắt kiên định nói ra ai, các ngươi đem lời đều nói xong, ta nên nói cái gì a, ta chỉ có thể nói, dỉn xẹt, phỉ tở tỉnh bác so dễ ổng đáng. Yêu lầm bẩm, tối hậu, la lớn phỉ tở tỉnh mọi người chăm miệng một lời hô thanh thúy êm hai. Khí thế mười phần thanh âm nhất thời tại bao quát trong gian phòng lớn vang lên, nguyên bản đều đang bận rộn lấy tinh không các nhân viên, nghe thấy trận này cố lên âm thanh, nhao nhao ghé mắt nhìn nhau, nhìn thấy vây tại một chỗ các thiếu nữ mọi người lý giải hiểu ý cười một tiếng sau đó, tiếp tục làm việc lục việc của mình, bất quá, trong lúc vô tình mọi người càng thêm cẩn thận càng thêm chuyên chú bọn. Họ muốn thông qua chính mình nỗ lực, để gìn xét đám công chúa bọn họ có một cái hoàn mỹ buổi ra mắt uy. Ngươi nghe nói sao hôm nay IT sở xỉ nhóm lại xuất động công kích người khác fan đứng lộ nhân giáp bắt quái nói ra thật sao ai, lần này không may là người minh tinh nào hội fan hâm mộ A lộ nhân ất không thèm để ý hỏi thăm không biết, bất quá, cái này fan đứng nha phách lối, thế mà liền làm nữ thần kỵ sĩ đoàn, nghe xong danh tự, khẳng định cũng là án tỷ đối tượng A lộ nhân giáp đối với cái này. Cũng có chút không rõ lắm, mập mờ nói ra nữ thần, xác thực. Cái tên này xác thực hơi cường điệu quá, kết quả, khẳng định là cái này hội fan hâm mộ thất bại đi lộ nhân ất dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói ra sai, cái này hội fan hâm mộ thắng lợi lộ nhân giáp phảng phất một cái đều đang đợi lộ nhân ất loại này phản ứng, vui vẻ cáo chi đạo không thể nào cái này nữ thần kỵ sĩ đoàn có bao nhiêu người, thế mà có thế ngăn cản được, không phải là đứng người quản lý khai thác cấm ngôn các loại. Thủ đoạn đi cái này cũng không trở thành để ngươi hưng phấn như vậy đi lộ nhân ất chính mình tìm tơ ý lý do vô dụng quản lý, chỉ bằng mượn hồi phục thắng được thắng lợi, đồng thời cũng thắng được không ít người tán thưởng. Nói cái này hội fan hâm mộ có cốt khí đâu chuyện này lạc bên trên đều đã chuyên điên, mà lại, bởi vì việc này, thế mà nhà này nghệ người đã chuẩn bị tại lạc bên trên đối với mình đa mở fan hâm mộ tiến hành cảm tạ đâu lộ nhân giáp tiếp tục hưng phấn nói ra thật giá, đã dạng. Này, vậy chúng ta nhanh lên đi xem một chút đi lộ nhân ất cảm thấy hứng thú nói ra tốt cùng loại đối thoại không ngừng tại Hàn Quốc các nơi trình diễn, mặc dù mọi người chẳng qua là cảm thấy hứng thú, ôm lòng hiếu kỳ thái độ chú ý chuyện này, bất quá, cũng chính là bởi vì dạng này, dình xét cái tên này, tại cực trong thời gian ngắn, cấp tốc bị đại chúng chỗ biết rõ, chuyện này bị hắn ngu nhạc công ty, cùng những cái kia thiếu khuyết tuyên truy hệ nờ nghệ nhân mà nói, hoàn toàn là ước ao ghen tị. Bọn họ muốn loại này danh tiếng đều hoàn toàn không có có chủ đề, ai biết cái này còn không có xuất đạo nữ đoàn thế mà làm đến 3 giờ chiều cả. Tinh không nhân viên chính thức công khai dỉn xẹt nữ đoàn trang, 3 phút đồng hồ lời nói, chính thức mở ra dỉn xẹt nữ đoàn trang, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, hội viên đăng ký số đạt tới 5.000 người, tuy nhiên không nhiều, nhưng là, đối với một cái chưa xuất đạo nữ đoàn tới nói, đã là cực kỳ khó được sự tình mà lại, cái này cũng vẹn vẹn chẳng qua. Là vừa mới bắt đầu nửa giờ sau, nhân số đã dâng lên đến 3 vạn nhân, đối với cái này cần thực tiên chế, thực hành giao nạp hội viên phí dùng quốc gia tới nói, đã là một cái nghịch thiên sổ tự răng ho, vừa mới nhận được tin tức, hiện tại dình xét đứng hội viên đã có 4 hơn vạn người, dư A theo cái này tăng trưởng tốc độ, ta muốn đợi đến 4 điểm, nữ đoàn tổ chức lạc gặp mặt hội thời điểm. Số người này có thể trả lời đạo 6 vạn trở lên Kim Sun A nhìn lấy vừa mới cờ âm mở tới tư liệu, vui vẻ nói ra. Ừm, hoàn toàn có khả năng, tuy nhiên trong này tối hậu không nhất định đều lưu lại, bất quá, đối với dình xẹt tới nói lại là một cái tốt bắt đầu. RUNG, lạc bộ sẽ vợ không có vấn đề chứ không lại bởi vì nhiều người mà sụp đổ đi so răng ho lo lắng hỏi thăm yên tâm đi ngươi cũng biết. Chúng ta lạc bộ trước mắt thế nhưng là cùng song lòng công ty tiến hành hợp tác, ngươi cũng không phải không biết Hyunmi công ty các nàng, dù là cao điểm đạt tới 30 vạn người, đối với bọn hắn tới nói đều hoàn. Toàn không là vấn đề Kim Sun A tự tin nói ra ai, đây thật là phải cảm ơn Hyunmi tỷ so rằng ho cảm kích nói ra, đối với cái này chính mình lần thứ nhất độc lập cầm xuống tờ đơn, so rằng ho 10 phần cảm kích theo hai nhà công ty hợp tác tiến hành. Trước mắt đã hoàn toàn xem như song lòng công ty đến đỡ tinh không quản lý công ty, không chỉ là tiền tài bên trên, còn có thường ngày công trình bên trên cũng giống như thế. Trương, 548 xuất đạo khúc công khai. Du NG, nâng lên Hyunmi, ta quên nói cho ngươi một việc. Kim Sun A chợt nhớ tới một sự kiện, vội vàng nói sự tình gì, nhìn thấy Sun A tỷ biểu lộ, là sự tình tốt đi. So Giang Ho cười hỏi thăm liền ngươi thông minh, xác thực là như thế này, Song Long công ty quyết định để dình xét cùng cả dạ cho các nàng quay trụ quảng cáo, dùng cho năm nay tuyên truy hệ nở quảng cáo phí dụng, dư A theo thị trường tân nhân mức độ cấp cho, ngươi cảm thấy thế nào? Kim Sun A hỏi thăm cái này, sẽ không cho Hyunmi tỷ mang đến phiền phức đi. So Giang Ho lo lắng hỏi, hắn hỏi như vậy, yên tâm đi, chuyện này không phải nàng làm quyết định. Ngươi không biết năm ngoái chúng ta cùng công ty các nàng hợp tác, từ Ân Huệ cùng Dạ Hệ Sục hai người tiến hành quảng cáo, đối với các nàng tới nói là một loại rất tốt tuyên truyền hệ nở, cho nên, rất xem trọng công ty của chúng ta. Không phải vậy, ngươi cho rằng nàng công ty có thể sẽ như thế vô điều kiện trợ giúp chúng ta sao? Hết thảy đều là xem ở chúng ta tiềm lực vô hạn trên cơ sở mới có loại này trợ giúp. Kim Sun A giải thích nói, là như thế này A, vậy liền làm đi, bất quá, kỳ hạn chỉ có thể là một năm. So Giang Ho dựng thẳng lên một cái ngón tay, kiên định nói ra đây có phải hay không là quá ngắn một chút. Kim Sun A lo lắng hỏi thăm Sun A tỷ là đang lo lắng cái gì đâu. So Giang Ho nhìn lấy Kim Sun A lo lắng thần sắc, không hiểu hỏi thăm ta lo lắng đây đối với hai cái nữ đoàn tới nói, tổn thất lợi ích. Tuy nhiên, ta biết ngươi lòng tin tràn đầy, thế nhưng là, Mo Y Thư, luôn có vạn nhất, ngươi không thể chỉ cân nhở ở cờ chính mình A. Kim Sun A thẳng thắn đạo yên tâm đi Sun A tỷ, ta biết mình làm cái gì. Tuy nhiên ngươi nói nha có đạo lý. So Giang Ho gật gật đầu, tán thành Kim Sun A cái nhìn. Kim Sun A vừa định thở phào, lại nghe thấy So Giang Ho lời nói đối phương chắc chắn sẽ không đồng ý. Đã đối phương nhìn như vậy tốt công ty của chúng ta, chắc chắn sẽ không nhả ra. Đã dạng này, như vậy, chúng ta liền đem thời gian định là 2 năm. Tuy nhiên, dạng này hội tổn hại nhất định lợi ích. Tuy nhiên bằng vào Song Long công ty đối với chúng ta thái độ, chúng ta liền nhường một bước đi. So Giang Ho thở dài dưới, sau đó nói nghe thấy So Giang Ho phảng phất dứt bỏ nha đại lợi ích một dạng biểu lộ. Kim Sun A thật không biết đối mặt So Giang Ho cái này có chút cuồng vọng ý nghĩ nên như thế nào hình dung. Tân nhân xuất đạo rất ít lại có thể thu được rất tốt đại sứ hình tượng hợp đồng, bởi vì lúc này các nàng tiềm lực không có phát huy, cũng không có cái gì giá trị buôn bán, cho nên đối với mới người mà nói giáo phục này một ít thanh xuân thời thượng, không có tổn hại đại sứ hình tượng đã là tốt nhất. Đại sứ hình tượng dình xét cùng cả dạ hiện tại một cái vừa mới xuất đạo, một cái xuất đạo thất bại, cả hai có thể nói căn bản không có bất luận cái gì giá trị buôn bán, như hôm nay bên trên hạ xuống một phần đại hợp đồng, So Giang Ho thế mà còn không biết dừng, còn cho là mình tổn thất cái gì tốt. Ga Hi tỷ các nàng lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta cũng đi qua đi thông qua pha lê. So Giang Ho nhìn lấy lúc này dình xét mọi người đã vây tu tại trước màn ảnh lớn, chuẩn bị bắt đầu, thế là, tạm thời vứt bỏ cái đề tài này ứng. Vậy chúng ta đi qua đi. Kim Sun A quay đầu nhìn một chút, gật gật đầu mọi người tốt, chúng ta là dình xét trước màn ảnh lớn, mọi người đứng vững, nương theo lấy kết nối video, chỉnh tề mà thực mười phần hô xuất hiện, thật xuất hiện chờ đợi đã lâu. Đa mở fan hâm ngâu nghe thấy các thiếu nữ thanh âm, không khỏi vui vẻ hô đại phát. Thật sự là dình xét toa, rút đi hoa lệ trang phục, nghĩ không ra bình thường các nàng thế mà cũng xinh đẹp như vậy. Nương theo lấy các thiếu nữ tiếng thứ nhất ân cần thăm hỏi, chờ đợi đã lâu đa mở fan hâm mộ bắt đầu sôi trào lên, bởi vì bọn hắn biết, dình xét xuất hiện nguyên nhân chính là mình, riêng là nữ thần kỵ sĩ đoàn các vị. Lúc này, nhìn thấy nữ thần bảo hộ, mọi người lúc này mới yên tâm. Bọn họ biết những này nữ thần giá trị đến bọn hắn như thế nỗ lực nguyên bản có nguy cơ giải tán nữ thần kỵ sĩ đoàn, bởi vì dìn xét xuất hiện, hoàn toàn không có loại này tai họa ngầm. Hết thể bởi vì dìn xét xuất hiện, trở nên tươi đẹp gặp mặt sẽ, không có chủ trì giả. Đây hết thể toàn từ các thiếu nữ tự hành chủ trì, đầu tiên là từ Park Ga Hi đại biểu dìn xét đối hôm nay sự tình ngỏ ý cảm ơn, sau đó, dư A theo tuổi tác lớn nhỏ, nhao nhao giảng một phen cảm kích lời nói. Tối hậu, là Hi U Nạ đối với mình đi qua tiến hành một phen tổng kết, sau đó, đầu tiên là cảm kích UNDG đối với mình ủng hộ, đồng thời đối trước mắt sinh hoạt chờ mong. Cái này lần gặp gỡ hội thời gian rất ngắn, chỉ có không đến nửa giờ thời gian, cùng nói là một trận gặp mặt sẽ, không bằng nói là cảm tạ lễ càng chuẩn xác một số, tuy nhiên cũng trả lời đa mở fan hâm mộ vấn đề, thế nhưng là, chủ đề vẫn như cũ là cảm tạ chuẩn bị không đầy đủ, thiết bị đơn sơ, không có chuyên nghiệp chủ trì, thế nhưng là, mục đích lại là đạt tới, tức cho đa mở fan hâm mộ một loại lương hảo ấn tượng, để mọi người biết. Dình xét chân thực bộ dáng, rút ngắn dình xét cùng đa mở fan hâm mộ khoảng cách dựng đứng một loại bảo vệ đa mở fan hâm mộ hình tượng có thể nói, cái này lần gặp gỡ hiểu ý nghĩa sâu xa, để phụ diện ngôn luận đến tới trình độ nhất định ngăn chặn, cùng đa mở fan hâm mộ tiến hành hỗ động, bảo trì đa mở fan hâm mộ nhiệt tình, để mọi người biết dình xét tình huống thật. Vì về sau xuất đạo đánh xuống kiên định fan cơ sở trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì tinh không không ngừng tuyển truy hệ nở, lại bởi vì nữ thần kỵ sĩ đoàn không gián đoạn vạch trần, lại đến án tỷ sự kiện bạo phát, tối hậu bởi vì dình xét nữ đoàn ra mặt đối phiền chết nhóm tiến hành cảm kích, mặc dù nhưng cái này tuyển truy hệ nở quá trình không phải tinh không chủ đạo, ngược lại có chút bị động, thế nhưng là kết quả lại coi như không tệ, bây giờ lạc bên trên phân tranh dần dần lắng lại. Dình xét chính diện tin tức QNZ không ngư NZ đang nói đến có tốt đẹp bắt đầu, dình xét cùng tinh không cũng cuối cùng đem toàn bộ tâm tư phóng tới sắp xảy ra xuất đạo sự tình bên trên Nga Y14 Tha NZ2, Lang Thần, chính thức phát hành xuất đạo đơn khúc quyển khai phóng dự định, âm nguyên công khai, lúc này, lạc bên trên khai phóng trả tiền đao loạt cho tới giờ khắc này lên, nữ đoàn mới xem như thực sự trở thành nghệ nhân cùng một ngày. Đài truyền hình chân thực ghi chép tiết mục công chúa hàng lâm bá xuất, bắt đầu phát ra dình xẹt 6 người bình thường huấn luyện bộ dáng cùng trong sinh hoạt bộ dáng dình xẹt làm tinh không chi. Thứ nhất thần tượng nữ đoàn, từ các nàng cá nhân tư liệu công khai thời điểm, các nàng lại có chính mình cái thứ nhất fan câu lạc bộ, mà cái này fan câu lạc bộ cũng là dình xẹt cái thứ nhất không chính thức fan câu lạc bộ anh tiên tọa hội fan hâm mộ, fan thành phần cấu thành nhà phức tạp. Nó nhóm đầu tiên fan là cùng thuộc tại tinh không công ty hắn nghệ nhân fan, đại bộ GHN fan đều là bởi vì cùng công ty nghệ nhân nguyên nhân, bất quá, bọn họ đáng yêu hành vi, lại làm cho cả. Tinh không fan ở giữa đều có một loại vinh nhục cùng hưởng cảm giác, loại này hài hòa không khí tựa như tinh không công ty một dạng, giống người nhà một dạng ở chung, tuy nhiên đơn giản, nhưng là, lại tràn ngập ấm áp cho nên, cái này hội fan hâm mộ cùng nói là dình xét fan. Không bằng nói là tinh không nghệ nhân fan thích hợp hơn. Chương 549 dình xét quật khởi. Trước mắt dình xét lớn nhất kiên định fan cũng là án tỷ sự kiện ở giữa nhân vật chính nữ thần kỵ sĩ đoàn. Tuy nhiên đi qua sự kiện lần này một lần rút lại đến không đến 3.000 người. Thế nhưng là, bởi vì dình xét xuất hiện, trải qua qua 2 ngày thời gian, cái này hội fan hâm mộ lần nữa khuyết trường lớn, bởi vì làm điều kiện càng thêm nghiêm ngặt, cho nên trước mắt cũng chỉ có không đến 6.000 người mà cái này 6.000 người ở giữa, không có nữ tính fan, cái này không thể không nói, lại để cho nữ. Thần kỵ sĩ đoàn có khác một cái điểm sáng trước mắt tinh không cùng dình xét tán thành, biết rõ nữ đoàn cũng chỉ có anh tiên tọa cùng nữ thần kỵ sĩ đoàn 2 cái fan đoàn thể, mà lại, bởi vì nữ thần kỵ sĩ đoàn chỉ tuyển nhận nam tính fan, cái này khiến sở hữu nữ tính fan đều anh tiên tọa, cái này khiến anh tiên tọa cũng cấp tốc lớn mạnh không thể không nói. Dình xét là một cái hết sức mị lực, hết sức sức hấp dẫn nữ đoàn, bằng vào tự thân mị lực cùng tài hoa, thành công hấp dẫn vô số thích các. Nàng fan fan câu lạc bộ, tụ lại không ít người khí hơi trọng yếu hơn là, hai cái hội fan hâm mộ trong đội, fan nam nữ tỷ lệ tiếp cận 2:1, kết quả này, hoàn toàn để hắn công ty có chút mê mang, để hắn thần tượng đoàn đội hâm mộ dị tính tương hấp, đây là quy luật tự nhiên, làng giải trí cũng giống như thế, nữ đoàn fan thường thường đều là nam fan. Có nữ đoàn fan so thậm chí đạt tới 5:1, dình xét nữ fan tỷ lệ đã khá cao, từ nơi này có thể nhìn ra được, dình xét nữ đoàn không giống bình thường. Xuất đạo, mang ý nghĩa luyện tập thời đại kết thúc, đã từng giấu trong lòng mộng tưởng rốt cục thực hiện luyện tập sinh thời kỳ vất vả không có uổng phí, bất quá, xuất đạo cũng mang ý nghĩa mới hành trình bắt đầu từ khi gặp mặt hội về sau, nguyên bản tính cách hoạt bát, đồng thời nha nghịch ngậm hỉ u nạ, yên tĩnh không ít, mà lại, luyện tập thời điểm. Tự hồ càng thêm nỗ lực tuy nhiên, tất cả mọi người phát hiện hỉ u nạ dị thường thế nhưng là tất cả mọi người coi như không có phát hiện, dù sao, loại. Chuyện này, người khác khuyên đến lại nhiều cũng không bằng chính nàng nghi do ra nở dê hỉ u nạ tiếp nhận rất nhiều dư luận áp lực đông đảo bạn hoặc là nói nàng vong ân phụ nghĩa hoặc là nói nàng là cố ý giả bệnh, luôn luôn, nguyên bản vô tội hỉ u nạ trong nháy mắt trở thành đời tội cừu non thành vì mọi người chửi mắng đối tượng tuy nhiên. Ngày bình thường, so răng ho đã đối công ty, đối bác ga hy bọn người căn dặn làm cho các nàng lưu ý thêm, quan tâm nhiều hơn hỉ u nạ, thế nhưng là, ám ảnh trong. Lòng không có dễ dàng như vậy bị đuổi tản ra sát dìn xét xuất đạo đơn khúc, từ so răng ho điện tử, ly ho giang phổ nhạc liên thủ chế tạo quyền đã tuyên bố, trong khoảng thời gian này, chờ mong thật lâu dìn xét đa mở fan hâm mô liền bắt đầu hành động, tuy nhiên, tất cả mọi người chưa từng nghe qua dìn xét nghệ thuật ca hát, thế nhưng là, đi qua một hệ liệt sự kiện, đa mở fan hâm mô đã sớm tán thành dìn xét, các nàng giá trị được bản thân ủng hộ, tuy nhiên, đa mở fan hâm mô cũng không nhiều. Cũng liền không đến 3 vạn nhân, nhưng là, cũng là cái này 3 vạn người, nhưng lại 80% fan trực tiếp lựa chọn đặt hàng, cũng ở trên bắt đầu trả tiền đao loạt đa mở fan hâm mộ tuy nhiên lực lượng nhỏ bé, nhưng là, trong thời gian ngắn, lại làm cho quỷ lượng tiêu thụ cấp tốc dâng lên, tuy nhiên, kết quả này là mọi người sớm có dự đoán, nhưng là, nhìn thấy số liệu, tinh không công tác nhân viên vẫn là gieo họ không thôi, đây là bọn họ trong khoảng thời gian này tốt nhất hồi báo êm. Hai không tệ, tuy nhiên, không có ấn đỡ gợt kéo me chúng độc tính mạnh, truyền sướng độ cao, bất quá, giai điệu ưu mỹ, mà lại, từ tảo hoa lệ xuất đạo khúc không tệ, ta hiện tại đã chờ mong các nữ thần tờ thứ nhất album đa mở fan hâm mộ sau khi nghe xong, nhao nhao lưu lại bình luận, mà lại, không có bất kỳ cái gì xoa bình so răng ho nghe xong dự định báo cáo cùng đa mở fan hâm mộ phản ứng về sau, đối với đa mở fan hâm mộ phản ứng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn biết rõ bài hát này. Chất lượng, chỉ từ âm nhạc lên bình luận, bài hát này xác thực không tính là giai tác, chỉ có thể coi là một bài ưu tú tác phẩm. Bất quá, bài hát này ngữ khí là ca khúc, chẳng nói là vũ khúc cho nên, so răng ho càng chờ mong sát xuất đạo sân khấu về sau. Cái này thủ đơn khúc phản hồi Nga Y17 TNZ2, dìn xét chính thức khai triển hoạt động. Tại SBS đại sảnh thu ỉn kỳ gỗ tổ tụ là song xuất đạo sân khấu so rằng ho cái này mấy ngày đã bắt đầu an bài dìn xét hành trình. Từ hôm nay ỉn kỳ gọi ổ tổ tụ là song bắt đầu, so rằng ho lần lượt an bài không ít cùng loại đánh ca hành động, bắt đầu chính thức tiến vào tuyên truy hệ nở kỳ tuy nhiên Nga Y14 than NG2, dìn xét liền đã xuất đạo, thế nhưng là, nhưng không có kinh lịch xuất đạo sân khấu, cho nên... Lần này xuất đạo sân khấu mới là các nàng chính thức xuất đạo dìn xét xuất đạo đối với tinh không tới nói, đồng dạng ý nghĩa trọng đại, cho nên, đối với cái này xuất đạo sân khấu, so răng ho cùng tinh không có thể nói có thể phát huy chính. Mình hiện hữu toàn bộ quan hệ, bất quá, hơi trọng yếu hơn là, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Quỳnh thành tích rất không tệ, bởi vì trong khoảng thời gian này, cũng không có quá cường thế ca sĩ tuyên bố album, cho nên, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, dìn xét liền leo đến bảng xếp hạng đệ cửu danh cũng chính bởi vì dìn xét xuất đạo đơn khúc không tệ, cho nên, các nàng mới có thể tại ỉn kỳ gỗ tổ tụ là song xuất đạo trong khoảng thời gian này dìn xét tuy nhiên trừ đơn khúc, nhưng là, cho hấp thụ. Ánh sáng độ cũng giảm xuống không ít, chú ý độ càng là trên diện rộng giảm bớt, nguyên nhân cũng là nguyên bản chú ý hắn ngu nhạc công ty tại phát hiện cái này tên là dìn xét nữ đoàn chủ đã phong cách lại là gợi cảm cùng cao quý, sau đó, liền không còn quan tâm, trải qua thời gian dài thói quen nói cho bọn hắn, chi này nữ đoàn đã không có gì lo lắng, dù sao, tại Hàn Quốc nâng lên gợi cảm, đầu tiên đối diện cũng là Lee Hee Oji, không khách khí nói, đây là nàng lĩnh vực, muốn từ góc độ này xuất. Phát, dù là ngươi làm được cho dù tốt, cũng tốt cùng Lee Hee Oji tiến hành so sánh ngu nhạc công ty như thế, truyền thông cũng giống như thế bọn họ không tưởng được sự tình lại liên tiếp phát sinh. Để bọn hắn có chút không kịp nhìn Nga Y17 TNZ2, dìn xét chính thức tại ỉn kỳ gỗ tổ tụ là song xuất đạo, bắt đầu chính thức tiến vào tuyên truy hệ nở kỳ quyền hiện trừa NG sân khấu vừa ra, sở hữu truyền thông cùng không coi trọng dìn xét tiền cảnh người nhao nhao khiếp sợ không thôi, riêng là nam fan. Hâm mộ càng là hưng phấn không thôi, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân bị trên võ đài nhảy hoa lệ vũ bộ, an mặc thời thượng hát sắc gợi cảm y phục dìn xét hấp dẫn. Trong nháy mắt luân hãm vì các thiếu nữ fan quỷ vũ đạo hiện trừa NG tại tiếng ca phụ trợ dưới, càng lộ vẻ quyến rũ thức tha, tiếng ca tại vũ đạo triển lãm ở giữa, ban đầu vốn không tệ ca khúc trong nháy mắt hoa lệ lột sắc thành thần khúc quỷ bài hát này muốn vũ đạo cũng không khó, nhưng là, lại cũng không là bất luận kẻ nào. Đều có thể bắt trước, loại này vũ đạo chỉ là vì nổi bật nữ tính gợi cảm mỹ hảo dáng người, cùng nữ tử thân thể mềm mại độ. Mục đích cũng là khuyết trương nữ tính mị lực cho nên, bài hát này khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt, đồng dạng, cũng làm cho ước ao ghen tị các nữ nhân không thể không chú ý tới cái này không hàng Hàn Quốc gợi cảm nữ đoàn. Nguyên bản đối bài hát này cũng không coi trọng, cũng sớm đã không còn quan tâm gìn xét các truyền thông, lúc này không khỏi có chút ngộng, không biết vì sao lại phát sinh dạng này chuyển biến mà liền tại các truyền thông nhao nhao mê hoặc thời điểm, một cái âm nhạc nhân cho bọn hắn giải khai nghi hoặc. Chương 550 trở thành tiêu điểm. Bây giờ gìn xét đại hỏa, mọi người không hiểu, tựa như trước đây không lâu kẹo me nóng nảy Hàn Quốc lúc một dạng, mọi người đồng dạng không rõ gìn xét vì sao lại lửa, muốn nói ca khúc thật không tệ, thế nhưng là, lại không cứ gọi được thần khúc, vũ đạo xác thực rất hấp dẫn người ta, thế nhưng là, đồng dạng nhưng không có loại kia muốn bắt chước xúc động, thế nhưng là, phản mà như vậy dạng ca khúc thế mà Lư A Cha Y đến ngay tại mọi người xem không hiểu bây giờ gìn xét hình thức lúc, một cái âm. Nhạc nhân viết nhạc bình lại làm cho mọi người bừng tỉnh đại ngộ bản này tên là âm nhạc không riêng gì ca khúc, đồng dạng còn bao gồm vũ khúc nhạc bình đã tuyên bố, trong nháy mắt để mọi người phản ứng tới, nguyên lai, cái này ca cũng không phải là chủ đà âm nhạc, ngược lại là vũ đạo, như thế, muốn đến hết thể đều lưu loát, hợp lý đứng lên đây là, các truyền thông mới giật mình tỉnh ngộ, nguyên lai bọn họ đều muốn sai, cái này nữ đoàn thật đúng là chủ đà thần tượng, tính khiêu chiến cảm giác ca. Nghĩ đến điểm này, mọi người nhao nhao bắt đầu viết, đủ loại đề mục bài văn này tức liên tiếp xuất hiện, lại một lần nữa đêm nay đã trở thành tiêu điểm gìn xét đầy một cái, trở thành nóng nảy tồn tại gợi cảm thời đại lần nữa đột kích, tân nhân nữ đoàn chủ đã gợi cảm phong gợi cảm lĩnh vực lại thêm tân nhân, quốc dân gợi cảm nữ vương nên đi nơi nào giới ca hát lại lấp cường thế tân nhân, công chúa cường thế hàng lâm gìn xét ở đờ gợt mánh liệt mạnh nữa liệt gìn xét chúng nữ lúc. Này sớm đã không còn tâm tư chú ý những này, bởi vì các nàng đã bắt đầu dựa theo bọn họ người đại diện so răng ho an bài bắt đầu chính thức chính mình tuyên truy hệ nở con đường thương diễn, bên trên đài phát thanh đánh ca, bên trên ba đại truyền hình lớn tham gia âm nhạc tiết mục, chờ một chút, mỗi ngày đều có đuổi không hết hành trình làm cho các nàng cảm giác mười phần mỏi mệt, lúc này các nàng vẫn không có tâm tư các nàng xuất đạo về sau thành tích lúc này, các nàng mới biết được cái kia cùng. Các nàng tuổi tác tương tự xã trưởng, lại có như năng lực này, bên trên tiết mục đều có nhất định thu thị suất, cái này đối với bọn hắn dạng này mới người mà nói đều là mười phần khao khát sự tình. A ta thật tốt hận răng ho ổp họa trở lại túc xá, bổ nhào ở trên ghế salon, dễ ổng hì ổ sung tràn ngập oán khí hô thật sao tại sao ta cảm giác ngươi ưa thích không được đâu. Vừa rồi tại tiết mục hiện trưởng NG là ai nói đây là chờ mong đã lâu mộng tưởng A bây giờ rốt cục thực hiện nạ hoạt động có chút cứng. Ngắt thân thể trêu đùa bên trên tiết mục tự nhiên là nha ưa thích, thế nhưng là, tỷ tỷ chúng ta đây cũng quá vất vả đi mỗi ngày 24 giờ, chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều còn bận rộn hơn 18 giờ. Cái này rõ ràng là ngược đãi lao động trẻ em A dễ ổng hì ổ sung không có bởi vì nạ lời nói có chút ngượng ngùng. Ngẩng đầu ngạo kiều nói ra nhìn lấy rể ổng hì ổ sung ý cười đầy mặt bộ dáng, mọi người đều biết nàng lúc này chỉ có vui vẻ, cũng không có chính nàng nói như thế, trong lúc nhất thời bất đắc dĩ. Lắc đầu, đối với thời khắc này ưa thích nũng nịu, trêu chọc con út các nàng cũng sớm đã thói quen tốt, không nên áo, nhanh đi tắm rửa qua tắm rửa luôn luôn chậm nhất ra hỏa, hôm nay đến phiên ngươi, nhanh đi bác ga hy thúc giục nói à, hôm nay ta trước tẩy sao hì hì. Ta cái này qua dễ ổng hỉ ổ sung nghe xong tắm rửa, nguyên bản còn một bộ hể hoài không muốn nhúc nhích bộ dáng, trong nháy mắt tràn ngập sức sống, lanh lợi chạy vào qua phòng tắm tiểu gia hỏa này, ai, tuổi trẻ thật tốt ác ga hi. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra tỉ tỉ, ngươi nhanh đừng nói lời này, tốt như chính mi nhờ nhiều lao giống như bác so dễ ổng bất đắc di khuyên ta tuy nhiên xác thực không giả, thế nhưng là, cùng các ngươi ở chung một chỗ. Liền trông có vẻ già rất nhiều a các ngươi thời khắc nhắc nhở ta đã lao a Park Ga Hi đáng thương nhìn lấy Park So Rệ ổng tỉ tỉ Park So Rệ ổng ủy khuất nhìn lấy Park Ga Hi hạ hạ, sói e ổng, ngươi đừng dùng như vậy, ánh mắt đáng thương nhìn ta Park Ga Hi nhìn lấy Park So Rệ ổng phảng phất. Tiểu miêu một dạng cuộn mình bộ dáng, một mặt ủy khuất biểu lộ, không có chút nào cảm giác đau lòng, ngược lại, bị Park So Rệ ổng ánh mắt đùa mười phần muốn cười hừ. Hỏng tỷ tỷ Park So Rệ ổng trông thấy Park Ga Hi không mà cầm yêu, nhịn không được nói lầm bầm nhìn lấy bọn tỷ muội ồn ào tình cảnh. Một ngày dã rời tự hồ cũng giảm bớt rất nhiều, UEE chuyển xoay cổ, chợt phát hiện bên người Hi U Nạ không biết đi nơi nào, ngâm lại, hướng đi luyện vũ gian phòng. Quả nhiên, Hi U Nạ chính trong phòng sinh hoạt. Chuyển động thân thể UEE lo lắng hô, Hỉ ủ nạ a, ngươi làm sao còn hoạt động? Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi một ngày, ngươi không mệt ta rủ gìn tỉ tỉ. Hì hì, ta còn tốt, ta sống động hạ thân thể. Không phải vậy, ta toàn thân đều không thoải mái bị tỉ tỉ phát hiện mình hành vi. Hỉ ủ nạ không có ý tứ hồi đáp ai. Ngươi à, trách không được răng ho ổ bạ để cho chúng ta chú ý ngươi đây. Ngươi thật đúng là một không chú ý, liền cho mình hơn nữa luyện A-U-E-E bất đắc dĩ cười nói hì hì hì ủ nà ngốc cười rộ lên ta. Biết, ngươi muốn nhảy tốt hơn, bất quá, ngươi bây giờ đã rất tốt, ngươi trước mắt cũng là bảo trì chính mình khỏe mạnh, ngươi sẽ không còn muốn đang phát sinh đi qua loại sự tình này đi hì ủ nà cao hứng sắc mặt đạm đạm xuống U-E-E nhìn thấy hì ủ nà thần sắc, biết mình nói có chút quá phận, không khỏi nói sang chuyện khác nói ra. Ngươi hôm nay lượng vận động đã đi qua, đừng cho thân thể quá mệt mỏi, ra ngoài cùng mọi người tâm sự, nhiều cùng mọi người tiếp xúc một chút, sau đó, tắm nước nóng, hảo. Hảo ngủ một giấc, ngày mai chúng ta còn muốn đi đả hệ gủ qua biểu diễn đâu, đủ ngươi bận biểu ứng. Ta biết, tỉ tỉ, đi thôi. Hì ú nạ điểm điểm kéo ú e e nói ra ứng, thật ngoan ú e e sờ sờ hì ú nạ tóc, cùng hắn cùng rời đi vũ đạo thất xê un đêm đã khuya, mà lúc này, so răng ho văn phòng vẫn như cũ lóe lên, so răng ho vẫn như cũ chui đầu vào trước bàn làm việc, bận rộn, lúc này hắn đang vì dịn xe tan bài hành trình kế hoạch đây không phải một phần nhẹ nhõm công tác, muốn từ đại lượng mời ở giữa, lựa chọn ưu tú, có lợi cho các nàng phát triển, không tổn hại các nàng hình tượng hành trình, cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. So răng ho dối người một cái, sau đó, mới mặt mỉm cười từ trên ghế đứng người lên, hoạt động một chút dã rời thân thể, nhìn lấy chính mình vất vả làm ra hành trình biểu, hài lòng gật gật đầu, gật gù đắc ý tán thưởng nói, quả nhiên là đỉnh cấp người đại diện Tô Đại kinh doanh làm ra hoàn mỹ hành trình á, chỉ có tự mình một người thời điểm, so răng ho mới có thể hiện lộ ra. Loại này kiêu ngạo thần sắc, bình thường trước mặt người khác, hắn luôn là một bộ khiêm tốn, lễ phép, ôn nhu hình tượng, điều này cũng làm cho mọi người dần dần quên hắn cũng tương tự chẳng qua là một cái vừa đờ ơ y 20 tuổi người trẻ tuổi hắn cũng có người tuổi trẻ điểm giống nhau, tính cách khoa trương, ngạo khí 10 phần, bây giờ thành tích đã có thể cho hắn có vốn liếng này bất quá, hắn đang làm việc ở giữa nhưng như cũ cực kỳ nghiêm túc, ổn trọng, hơi trọng yếu hơn là, hắn có tự mình hiểu lấy. Hắn biết mình có thể vì tinh không làm những gì, mà không phải qua đối không biết công tác khoa tay múa chân cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới có thể thẳng treo xã trưởng thân phận, đi làm mình am hiểu người đại diện công tác yên tĩnh trong văn phòng, so răng ho dương dương tự đắc thưởng thức chính mình thành quả lao động, rất có điểm mèo khen mèo dài đuôi cảm giác ken ken so răng ho sững sờ, đã nhanh nửa đêm, ấn lý thuyết, công ty đã không ai, làm sao còn có người gõ chính mình môn. Đâu mời đến so răng ho mang theo nghi vấn nói ra răng rắc tắc dạy hụt gì ăn mặc màu trắng bạc lông áo khoác đẩy cửa ra, trong tay mang theo đồ vật mỉm cười đi tới à, ngươi tại sao tới đây, làm sao không có về nhà sao nhìn thấy tắc dạy hụt gì, so răng ho kinh ngạc một chút, sau đó, quan tâm nói tắc dạy hụt gì đầu tiên là cầm trong tay xách túi nhựa phóng tới trên mặt bàn, sau đó, mới ôn nhu giải thích nói, ta liền biết ngươi khẳng định còn ngốc trong công ty bận rộn, cho nên mang cho ngươi điểm ăn khuya. Mau thừa dịp còn nóng ăn đi so răng ho tâm lý nha cảm động, kìm lòng không được ôm lấy trước mặt mỹ nhân, cảm kích tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói ra, cảm ơn ngươi bác giải vừa gì có thể cảm nhận được lúc này so răng ho đối tình cảm mình, nghĩ đến chính mình vì hắn làm đây hết thảy, nghĩ đến chính mình từ túc xá đi ra lúc, bọn tỉ muội này trêu chọc ánh mắt, nhịn không được có chút ngượng ngùng, ngọt ngào tựa ở so răng ho trong ngực, giọng dịu dàng nói ra, không cần khách khí. Ta cũng chẳng qua là muốn chiếu cố một chút chúng ta xã trưởng mà thôi, để cho chúng ta xã trưởng sớm một chút an bài chúng ta xuất đạo ứng. Ta hội so răng ho cũng không biết tác giải hùa gì là tại nói sang chuyện khác, ngược lại nghiêm túc hồi đáp, tốt, ta tiếp nhận các ngươi hối lộ đạt được so răng ho trả lời chắc chắn. Tác giải hùa gì ngược lại có chút bất mãn, tâm lý không khỏi oán trách so răng ho là cái mục đầu, thế mà ngay cả lời nói dối đều nghe không hiểu bất quá. Điểm ấy ăn khuya tựa như hối lộ ta, giống như có chút không đủ a so răng ho đùa vừa cười vừa nói, chí ít cũng là mỹ nhân vào lòng mới được a bác giải hụt gì lúc này mới phản ứng được, nam nhân này thực sự trêu chọc chính mình, nhịn không được có chút bất mãn vận hướng bên hông thịt mềm so răng ho cảm nhận được bác giải hụt gì hai tay hành động, đuổi tóm chặt lấy cặp kia chuẩn bị dở trò xấu tay nhỏ, xin khoan dung nói, tốt giải hụt gì, ta sai. Còn không được sao bác giải hùa gì phạm cái này bạch nhãn, an tĩnh lại, lại tùy ý so răng ho bắt lấy tay mình, cũng không có rút trở về đạt được tác giả hùa gì ngầm đồng ý về sau. So răng ho lại một lần nữa bắt đầu vui vẻ, ôm lấy tác giả hùa gì ngồi xuống, sau đó, tự mình đem trước mặt cao y tu y mở ra, đem thực vật từ bên trong lấy ra à, chính ngươi ở nhà làm a. So răng ho kinh ngạc nhìn lên trước mặt các loại bản ghép, giật mình nói ra ửng, ta sau khi về đến nhà, nấu cơm thời điểm, làm nhiều, cho nên, liền mang cho ngươi bác giải hùa gì có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra. Tuy nhiên, đã sớm cùng so răng ho phát sinh quan hệ thân mật, thế nhưng là, cùng hắn ở chung, vẫn còn có chút mất tự nhiên, mỗi lần muốn phải quan tâm thời điểm, tổng là muốn che giấu, nàng vẫn như cũ có chút không có chuyển biến qua thân phận, tự hồ quên so răng ho bên người đã không có vít to gì à. Xong, đối với nàng mà nói, đã không có cần tránh né đối tượng bất quá, bác giải hùa gì có lẽ quên. Thế nhưng là, so răng ho lại không có quên, cũng chính vì hắn không có quên, hắn mới có thể đến nay chưa có trở lại cái kia còn có nàng tức giận. Hơi thở trong nhà, mà chính là, cả ngày ngủ lại trong công ty yêu, để cho người ta che đậy nội tâm, nhưng, lại làm cho không người nào có thể hoàn toàn quên.